hắn đến cùng có tài đức gì? Mọi người chính đang nghi ngờ thời khắc, thứ nhất nặng cân tin tức thời sự truyền đến, 20 tập đoàn lão tổng duy nhất một lần mua sắm 200.000 chương Trịnh Giật album, dùng để đưa cho nhân viên. Đây là kình bạo tin tức vừa ra, mọi người cũng là giật mình, thì ra là thế, thì ra là thế à, nếu không, Trịnh Giật sao có thể thắng được Lưu Thiên Vương đâu? Thật sự là chê cười. Chê cười a. 200.000 album, chia cho 20, cái kia chính là đại biểu, vẹn vẹn tập đoàn này lão tổng, thì cống hiến 10.000 chương nhất ca tiệm băng đĩa hạn mức. Chắc không được, Trịnh Giật lập tức siêu việt Lưu Thiên Vương a. 20 tập đoàn nữ lao tổng cùng Trịnh Giật không thể không nói cố sự. Nữ lao tổng lực nâng nam ngôi sao. Trong lúc nhất thời, Liễu Như Thị ngược lại là bị đẩy phía trên đứng nuôi chịu xào, vây quanh ở tập đoàn tổng bộ cửa chính ký giả, vạm vạ dạ gì chen chúc mà đến. Còn tốt, nàng điệu thấp không tiếp thụ phỏng vấn. Thế nhưng là, việc này vẫn là muốn giải thích xuống. Nàng cho Huy tỉnh đệ nhất đại bí Trương Thư Ký đi điện thoại. Trương Thư Ký cười nói, Liễu tỷ, lão gia tử biết việc này, biểu thị, đối với ân nhân cứu mạng, cái kia chống đỡ vẫn là chống đỡ. Liễu Như Thị nghi ngờ tắt điện thoại. Hù chết bảo bảo, con tưởng rằng Trịnh Giật thật như vậy điêu đâu, kém chút siêu việt ta thắng hoa. Nguyên lai có 10.000 tấm là soát, nguyên lai là bị nữ tổng giám đốc bao dưỡng A. Đợi ngày mai, nhìn hắn như thế nào bị đánh hồi nguyên hình. Đậu phộng, ta nhìn thấy cái kia nữ tổng giám đốc ảnh chụp, mỹ cùng thiên tiên một dạng, nàng ưa thích Trịnh Giật dạng này A chật chật chật. Đánh về nguyên hình. Đánh về nguyên hình. Không tin cái kia nữ tổng giám đốc, ngày mai sẽ còn tiếp tục mua. Ai, thật hy vọng giống Trịnh Giật dạng này bị nâng A bị người nâng cảm giác, riêng là nữ nhân. Mà lại là cái siêu cấp vô địch Mỹ lệ nữ tổng giám đốc nâng thời điểm, chật chật. Bao nhiêu người bắt đầu hâm mộ lên Trịnh Giật tới. Phong gấp sóng cao, làng giải trí giang hồ, phong ba vô hạn. Chương 765, khúc bình người rung động. Vì cái gì không phải phát thắng hoa album đâu, thật sự là phiền muộn, xúi quẩy. Một cái chừng 30 tuổi nam nhân, là tập đoàn dưới cờ một cái nhân viên, lưu thắng hoa bột sát, thế nhưng là, công ty vậy mà phát Trịnh Giật album. Hắn không có ném đi. Dù sao Lưu Thiên Vương album đã mua, ca cũng nghe qua vô số lần, bằng hữu đừng khóc cũng để cho hắn khóc tê tâm liệt phế, nhàm chán thời khắc, nhìn xem Thương Hải Nhất Thanh Tiếu mấy chữ này cũng là bá khí đo để lọt, bỏ vào máy DVD. Hắn vốn là tùy ý một làm, lại nghĩ không ra lập tức mở ra mặt khác thế giới cửa lớn. Đầu tiên là không biết là cầm, vẫn là tranh thanh âm gấp rút gõ vào trái tim. Càng ngày càng gấp rút, càng ngày gấp rút, sau đó, quay lại thẳng xuống dưới, một tiếng du dương. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu dường như xuyên việt thời không, trực tiếp đập vào mặt. Ba cái áo trắng nho quan, treo thuyền du ngoạn mênh mông trong nước sông, hoàng hôn phía dưới, tiếng đàn rằng rạc, tại biển cả bên trong một tiếng cười, bao nhiêu phàm trần tục thế đặt ngược bên ngoài, vui mừng phong lưu. Nam nhân này triệt để kinh ngạc đến ngây người, trên đời, còn có thần kỳ như thế từ khúc. Sau cùng một đoạn ba người hợp ca đắc ý hào sảng đến có chút điên, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này vân sơn mênh mang, núi cao sông dài. Nam nhân này nghe kém một chút lệ nóng doanh trọng, hào hùng tràn ngập trong lòng, trong lúc nhất thời hận không thể cất giọng thét dài, thời gian, còn có dạng này ca. Trịnh Giật dùng cái này bản, không phải Hứa Quan Kiệt đơn độc kêu bản, Hứa Quan Kiệt đơn ca, mặc dù tốt nghe, nhưng là, lại không có loại kia rung động đến tâm can, giữa thiên địa ngao du cảm giác. Trịnh Giật dùng là Tiếu Ngạo Giang Hồ Nhị Chi Đông Phương Bất Bại bên trong ba người hợp tấu. Cái kia to mỏ thanh âm, dập dần tại mênh mông trong nước sông, cầm, tiêu. Đàn tranh. Viết lên một khúc truyền kỳ nhạc trương. Tốt ca. Tốt ca A. Đây chính là Trịnh Giật ca khúc. Thật hắn A điều A. Nam nhân này không khỏi hoảng sợ nói. Trong chấp nhóm này, hắn vậy mà từ người qua đường chuyển phan. Người qua đường chuyển phan A. Nam nhân này ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ, tháng hoa toàn minh tinh ca khúc có chút so ra kém Trịnh Giật ca khúc. Nổi danh nhất khúc bình người khúc Tam Bình đã đánh giá Lưu Tháng Hoa album. Như vậy, hắn hai đại thiên vương album. Hắn là nhất định cũng muốn đánh giá một chút. Cho nên, Trương Thiên Vương cùng Trịnh Giật hai album đều bày ở trên bàn của hắn, đã nghe ca nhạc, khẳng định phải trước theo Chí Tôn Hắc Kim soạn nhạc người ca nghe lên. Trương Thiên Vương ca quả nhiên hoàn toàn như trước đây tốt, 10 bài hát có lục thủ là Chí Tôn Hắc Kim soạn nhạc người Úc tại nói tác phẩm, mà mặt khác 3 bài mặc dù là Tử Kim soạn nhạc người ca khúc, lại là trong trăm có một chi tác. Hắn không khỏi cảm khái một tiếng, làng giải trí phong ba khởi A. Ca khúc vàng bảng trừ Lưu Thiên Vương cùng Trương Thiên Vương ca khúc, khẳng định không người nào khác ca. Hắn lắc đầu cảm khái, hao tâm tổn sức phí sức cũng cho Trương Thiên Vương viết một trường khúc bình. Mà lại, liên quan tới Trương Thiên Vương cùng Lưu Thiên Vương album so sánh, đều viết một lần, loại này định chế bản thảo là vinh dự biểu tượng, mấy cái đại tạp chí hào hào đến định chế, hiện đang vì đó, người nào không chú ý Tam Đại Thiên Vương album chi tranh đây. Nói thật, Trương Thiên Vương ca khúc là tốt, có chút kinh diễm cảm giác. Nhưng là, xác thực so Lưu Thiên Vương hơi kém một chút. Bất quá, đều là tác phẩm kinh điển A. Thẳng đến trời tối người yên, người già, có chút chịu không nổi, mới đem cái này bài văn viết sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, chắc hẳn, chính mình văn tất nhiên có thể gây nên trào lưu. Hắn có chút tự đắc, làm nhạc bình nhiều người như vậy năm, hắn khúc bình tuyệt đối là trong chóng đo chiều gió. À, đúng, còn có Trịnh Giật, tiểu gia hỏa này ca, hắn nhưng là nghe mấy cái bài, bên trong có hai bài rất kinh điển, hắn hô mạch cái gì, hắn lập tức đem tất cả hảo cảm đều triệt tiêu, thứ đồ gì à. Cái kia còn có thể gọi ca khúc sao? Đoán chừng, lần này album, cũng là như vậy đi, hắn không khỏi âm thầm nghĩ, đem ổ đĩa cứng bỏ vào. Gấp rút thanh âm, lập tức đánh đáy lỏng, hắn ngưng thần yên lặng nghe, đây là cổ cầm thanh âm. Phối không tệ a. Y thiệ, đổi thành đàn tranh. Y thiệ, tam biến. Đây là tiêu thanh. Âm mới tam biến. Không tệ a. Đột nhiên một cái to mỏ âm thanh vang lên, thương hải nhất thanh thiếu. Hắn đột nhiên giống như là bị cái gì đánh trúng một dạng, toàn thân đều rung động một cái, không phải hô mạch. Cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Chim nổi theo sóng chỉ cái hôm nay. Trời xanh cười hào hào trên đời chiều. Ai thua ai thắng ra trời mới biết. Giang Sơn cười mưa bụi xa. Ta thiên, hắn nổi ra gà tất cả đứng lên, tốt ca a, tốt ca a. Thật sự là tốt ca a. Nghe xong bài này, hắn lại nghe một lần, phát hiện càng nghe càng là cao sơn ngưỡng chỉ, trong lòng không khỏi chấn kinh, cái này Trịnh Giật. Vậy mà lợi hại đến trình độ này. Như vậy, tiếp tục tiếp theo bài đi. Thanh Hoa Sứ. Cái này rõ ràng là Hoa Hạ Phong một bài ca khúc nha, Hoa Hạ Phong. Thắng Hoa đã làm đến cực hạn A. Hắn cùng nhau đi tới, đa số là Hoa Hạ Phong ca khúc A, chắc hẳn, không ai so với hắn làm càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, bài hát này tại ưu Mỹ giai điệu bên trong mở kê. Ưu Mỹ này giai điệu để hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Ý thì làm sao có chút nghe không rõ ràng. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía lời bài hát. Làm phôi phát họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạc. Thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau người ban đầu trang. Từ từ đàn hương thông qua cửa sổ tâm sự ta không sai. Giấy tuyên thành phía trên viết nhanh đến tận đây đặt một nửa. Men sắc phủ lên cung nữ đổ vận vị bị tư tàng. Không nói ca khúc, vẹn vẹn bài hát này từ liền để hắn toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một loại chuyển thế cổ vận đập vào mặt, cái kia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Cái kia ngàn năm cổ vận tựa hồ xuyên Việt thời không, một ca khúc lời bài hát, vậy mà mỹ đến loại tình trạng này. Rung động, để hắn rất rung động. Sắc mặt hắn nhất thời biến. Luận ý cảnh, bài hát này giống như vừa ra mưa bụi mông lung giang nam thủy mặc sơn thủy, thủy vân nảy mầm ở giữa lờ mờ có thể thấy được người ấy áo trắng làm tay áo váy xếp tà bay tán loạn. Luận từ ngữ, bài hát này lại là một bức bút pháp bao hàm thanh tú gần cửa sổ viết thì tố tâm tiên, viết nhanh quanh có chỉ vì tâm giống như song tia lưới. Bên trong có ngàn ngàn bệnh, luận làn điệu, bài hát này dường như trong gió nhẹ yên tĩnh chạy xuôi trên đá sơn tuyển khe nước, rõ ràng linh trong suốt mà. Vốn lượn quanh có nhiều không hết chi ý, ba cái này điệp ra đến một chỗ, thanh hoa sứ một khúc chính như tên, đúng như cái kia phối hợp mỹ lệ sứ men xanh cực phẩm, rửa sạch sự lộng lẫy, phong cách cổ xưa trang nhã, tươi mát trôi chảy. Đàn tranh treo trọc, giang tấm thanh thúy. Đàn tì bà dốc rách. Tà thiên. Tốt ca, tốt ca a. Càng là hiểu ca người, càng là đối bài hát này yêu thích không buông tay, hắn không khỏi nặng nề địa đắm chìm bên trong, đột nhiên phát giác, hắn vừa mới viết văn phải sửa lại. Nghĩ tới đây, hắn lại là giật mình, lúc này mới nghe hai bài, thì thay đổi chủ ý. Muốn là Trịnh Giật nhìn thấy hắn bộ dáng, khẳng định muốn nói một câu, hắn ngạc nhiên. Phải biết, đây là bài hát tại một đời kia thế nhưng là thu hoạch được hàng năm tốt nhất ca khúc, tốt nhất viết lời, tốt nhất soạn nhạc tam quan tuyệt đỉnh đỏ ca, mà lại, bài hát này, trâu tới trình độ nào đâu. Đây chính là bị ghi vào sách giáo khoa, nào đó một tỉnh thi đại học, bên trong một đề, cũng là chép lại thanh hoa sứ lời bài hát. Cái này là bực nào vinh diệu sự tình. Chương 766, Tiếng Vọng. Chính là như vậy một ca khúc, há có thể không rung động. Tiếp theo bài, Đông Phong Phá. Lại là cùng loại thanh hoa sứ ca. Lại là dân tộc phong ca khúc. Âm nhạc vang lên, hắn vừa nhắm mắt lại chuẩn bị lắng nghe. Ý thì lại là có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Cái này Trịnh Giật thế nhưng là làm qua người chủ trì A. Hắn đành phải mở to mắt, nhìn sang, ân, bài hát này, giống như không có vừa mới cái kia bài kinh diễm. Thế nhưng là, nghe nghe, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, cái này Đông Phong Phá dùng là cổ đại dân gian một cái làn điệu. Mà lại, bài hát này tử, làm sao giống như vậy thơ đâu. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Cái này kiểu hát, mới. Cái này biên khúc, rất mới lạ A. Hắn không khỏi sắc mặt lại biến, cổ tư phú, cổ văn hóa, cổ giai điệu, mới kiểu hát, tân biên khúc, mới khái niệm. Ba cổ ba mới. Đây là khai sáng thời đại mới a. Trong lúc nhất thời, hắn chấn kinh kèm chút hoảng sợ gào thét, mẹ, cái này Trịnh Dật, quỷ tài a. Che dâu chính mình chấn kinh, tiếp tục tiếp theo bài. A, ở ngoài ngàn dặm. Vẫn là hoa hạ phong ca khúc sao? Cái này Trịnh Dật, lại đem hoa hạ phong làm đến mức độ như thế a. Thật có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a. Hắn tiếp tục cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nghe lên cái này ở ngoài ngàn dặm. Tiểu thái tiếng chuông kiến tạo hoa hạ phong để lộ cố sự mở màn. Ý kìa, có vẻ giống như đột nhiên biến một người. Trong thanh âm này chính bình cùng, lại đẹp đến mức tận cùng, mà lại là mỹ thanh tiểu hát. Lại cùng vừa mới hai bài hoa hạ phong ca khúc tuyệt không một dạng, cũng cùng cái kia thương hải nhất thanh tiếu thanh âm cũng không giống nhau. Hắn đột nhiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bài hát này, đến nơi đây, lại có ba loại thanh âm, một người cuống họng, sao có thể khủng bố như vậy? Bất quá, rốt cục nghe rõ lời bài hát, hắn cười thầm một chút. Thế nhưng là, làm cái thanh âm này hát xong đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đột nhiên lại biến thành cái thanh âm kia, hắn không khỏi lại là sức sở, cái này. Hợp ca sao? Ý thì Asbi. Bài hát này vậy mà xuất hiện Asbi giọng hát. Làm hai loại giọng hát, Asbi loại nhạc khúc phối hợp một loại khác mỹ thanh giọng hát, hiện ra mãnh liệt so sánh, chế tạo ra tương phản xung đột, hai loại khác biệt kiểu hát hỗn hợp giảng thuật một cái rất thê mỹ, cảm động ái tình cố sự, hai loại kiểu hát giao thế không chỉ có hoàn mỹ hô ứng đã từng cùng hiện tại, cũng đem hai trọng tâm lý bày ra phát huy vô cùng tinh tế, hai loại giọng nam âm sắc giao thế kết hợp, xen vào nhau có chợt. Ghép lại đến vừa đúng. Hợp ca lúc càng là trở thành một loại khác giọng nam, a, đây đã là bốn loại giọng nam. Hắn thật có chút quá sợ hãi, giật nảy cả mình, thật to không ngậm miệng được. Tiếp theo bài. Trời cao biển rộng. Chẳng lẽ còn là hoa hạ phong? Đậu phộng. Hắn một cái lao nhân ra thật phát ra này chủng loại giống như người trẻ tuổi một dạng cảm khái âm thanh. Cái này hắn á lại là tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông a. Rốt cục, không còn là hoa hạ phong. Lại là một loại thanh âm. Đây đã là năm loại thanh âm a. Cái này Trịnh Dật, thật thần a. Thần a. Làm bài này đại biểu cho dốc lòng, đại biểu cho lý tưởng cùng kiên trì ca ra hiện ở cái thế giới này giờ khắc này, trong ca khúc kia dãy rủa cùng phân đấu, cái kia bi thương và thống khổ, kém chút để khúc tam bình cái này đánh giá đại sư lệ rơi đầy mặt. Hắn tự lẩm bẩm, đây chính là âm nhạc lực lượng a. Đây chính là âm nhạc lực lượng a. Tiếp theo bài, năm tháng vàng son, loại kia ở sâu trong nội tâm hò hét. Loại kia nghịch cảnh bên trong không chịu thua, nghịch cảnh trông được đến hy vọng, loại kia cùng vận mệnh chống lại, bị Trịnh Dật ma âm biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Khúc Tam Bình thở dài một tiếng, nhìn lấy vừa mới viết liên quan tới Trương Thiên Vương cùng Lưu Thiên Vương so sánh Khúc Bình, chậm rãi xé toang, bởi vì, hắn cảm thấy có chút đấu trí. Đã dạng này, cái kia liền tiếp tục nghe tiếp đi. Im lặng là vàng. Vẫn là tiếng Quảng Đông. Sáu loại giọng nam. Hắn đã cảm giác mình muốn im lặng là vàng. Hôn tạm biệt. Trời ạ, dễ nghe như vậy ca khúc. Bảy loại thanh âm. Hết lần này tới lần khác thích ngươi. Ngạch tiếng Quảng Đông quốc ngữ, song ngữ. Em hai, thật là dễ nghe đến thần cấp A. Khúc Tam Bình cảm giác được chính mình toàn thân run rẩy. Tám loại thanh âm. Yêu khúc 1990. A, tiếng Quảng Đông quốc ngữ song bản. Chín loại giọng nam. Bài hát này. Hắn im lặng. Vì cái gì có nhiều như vậy em hai ca khúc? Vì cái gì? Đây rốt cuộc vì cái gì? Cái này hắn A vẫn là một album sao? Cái này hắn A là một người album sao? Vì cái gì nhiều như vậy kinh điển ca khúc? Đúng. Là kinh điển A. Ngạch, nhìn xem tiếp theo bài, hai cái vũ điệp. Đây là cái gì ca? Vui sướng trong rừng điệu hát dân gian. Làm sao cảm giác cùng trở lên ca khúc chẳng phải phối hợp đâu. Thân ái, ngươi chậm rãi bay. Thế nhưng là, nghe, hắn không khỏi trầm mê đi vào, bài hát này. Hắn vậy mà nhìn không thấu à. Muốn là Trịnh Dật nhìn thấy hắn nghi hoặc, khẳng định sẽ đắc ý cười, bài này thế nhưng là một đời kia hồng biến phố lớn ngõ nhỏ thần khúc bên trong thần khúc, Trịnh Dật album hình thức, cùng hắn cho Đinh Hương định vị có chút tương tự, thẳng thắn thoải mái, kinh điển sau lưng, đến hai bài internet ca khúc, chắc hẳn, đây cũng là vô cùng tốt. 10 loại thanh âm. Tiếp theo bài, hất lên ra dê sói, cái này một bài đao lang soạn nhạc, Đàm Vĩnh Lân biểu diễn ca khúc, tại một đời kia. Cũng là lửa khắp phố lớn ngõ nhỏ, thần khúc bên trong thần khúc. Trịnh Dật nơi này dùng là đao lang phiên bản, so với Đàm Vĩnh Lân, Trịnh Dật càng ưa thích đao lang thanh âm, nhận ra độ càng cao hơn. 12 bài hát khúc, 11 loại thanh âm, Khúc Tam Bình sau khi nghe xong, vậy mà miệng lớn thở hổn hển, giống như là bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Cái này album, để hắn viết như thế nào khúc bình, viết như thế nào khúc bình a. Hắn trầm mặc thật lâu, vậy mà không biết như thế nào hạ bút, mặc hắn cả đời kiến thức bao rộng, cũng không nghĩ tới lại còn có như thế album, để hắn không biết làm thế nào a. Không chỉ có hắn tại rung động, vô số fan hâm mộ nghe Trịnh Dật ca, toàn bộ rung động không hiểu. Trịnh Dật không để cho bọn họ vất vả phí tổn tiền tài đổ xuống sông xuống biển, cho bọn hắn một trận thính giác thịnh yến. Một cái đại học túc xá, mấy cái nữ hài ngay tại trong túc xá trò đùa. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng tỳ bà âm. Vẻ u sầu vung không đi, buồn khổ tán không đi. Vì sao ta tâm một mảnh trống rỗng? Cảm tình đã mất đi, hết thể đều mất đi. Tràn đầy hận sầu không thể tiêu trừ. Vì sao trong miệng ngươi luôn luôn một câu kia? Ta nhưng vì sao hết lần này tới lần khác thích ngươi? Một cái nam sinh hô hào tiểu mất tên, hát lên bài này hết lần này tới lần khác thích ngươi. Tiểu tử này nghệ thuật ca hát nhất tuyệt, lại đem Trịnh Dật ca học 7 phần tinh túy. Đồng dạng loại này đại học cầu hái tình huống, là bị khinh bỉ, không có hướng xuống ném cái bình cũng không tệ. Một cái học ba nữ hài đột nhiên tâm thần nhất động nói, tiểu mẫn, nam sinh này kêu cái gì ca à? Tiểu mẫn không có trả lời, tựa hồ đắm chìm trong bài hát này bên trong. Đối với nam sinh này, nàng một mực có chút chướng mắt, nghĩ không ra, tối nay lại bị hắn lớn tiếng thổ lộ, mà lại, vậy mà dùng là Trịnh Dật bài này hết lần này tới lần khác thích ngươi. Nàng thế nhưng là Trịnh Dật siêu cấp fan A. Nam hài này, thật đúng là có tâm đâu, giờ khắc này, nàng tâm vậy mà đậu. Một cô gái khác giúp Tiểu Mẫn trả lời nàng nói, người đây cũng không biết, Trịnh Dật hôm nay mới ra album, bên trong một bài hết lần này tới lần khác thích ngươi. Thật sự là em hay, hâm mộ Tiểu Mẫn A. Mấy cái nữ hải cười đùa lấy đánh thành một đoàn. Chương 767, nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực. Trước kia, loại này ca hát cầu hái, khẳng định bị quản ký túc xá viên thanh lý ra ngoài, đánh đi ra, nghĩ không ra, lần này, quản lý nhân viên vậy mà không có xua đổi hắn, tất cả mọi người rất an tĩnh, trong sân trường, tịch trong đêm yên tĩnh, vang dội cái này một bài hết lần này tới lần khác thích ngươi. Rất nhiều nữ hài vậy mà không tự chủ được si mê. Bài hát này, thật tốt êm tai a. Nam sinh này hát xong cái này một bài, lập tức đổi cái kia bài yêu khúc 1990, vẫn là động như vậy nghe, mọi người y nguyên lựa chọn tha thứ. Đây chính là tốt ca mị lực chỗ. Một gian phòng chơi bi ra bên trong, chính phóng tới Trịnh Dật album mới, cái kia một bài hai con bướm. Một cái chơi bóng thanh niên dừng lại trong tay cây cơ, đối với lão bản nói, lão bản, ngươi cái này cái gì ca, thực tình không tệ a. Lão bản cười nói, Trịnh Dật album mới à, từ khi đoạt cái này album, Lưu Thiên Vương album ta đều dứt bỏ, thích nhất bài này hai con bướm. Một cái công ty bên trong, lúc nghỉ trưa ở giữa, một cái Trịnh Dật fan thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, rốt cục đoạt đến Trịnh Dật album mới, không kịp chờ đợi mở ra, Thương Hải nhất thanh tiếu cái kia cao bức cách thanh âm truyền ra, hắn không khỏi toàn thân chấn động, trên thế giới, lại có như thế thần khúc. Hắn không khỏi muốn cùng người khác chia sẻ, làm phóng ra ngoài công năng, đem thanh âm mở tối đa, thanh âm hùng hậu vang vọng ở văn phòng đây. Một cái đồng sự đang chuẩn bị nghỉ chưa đâu, nhướng mày, cái này muốn nói hắn, thế nhưng là, lại bỗng nhiên phát hiện bài hát này vậy mà như thế êm tai, hắn không khỏi hỏi, Lý Công. Cái này người nào ca khúc, tốt như bức bộ dáng. Trịnh Dật fan có một loại cảm thấy vinh dự, cười nói, Trịnh Dật album mới à, ngươi chẳng lẽ không biết. Người kia lắc đầu cười cười, sau đó nói, gần đây bận việc còn thật không để ý, hắn phát album mới. Trưa hôm nay, văn phòng ca khúc, một mực tại phát hình Trịnh Dật album. Mặc kệ già trẻ nam nữ, ào ào tại trong tiếng ca trầm mê. Một gian trong phòng học, tự học buổi tối, kỷ luật không thật là tốt, một thiếu niên vụng trộm nghe máy MP3. Trong miệng theo kêu đồng phong phá. Thầy chủ nhiệm bóng người đột nhiên xuất hiện tại cửa sau, cả giận nói, các ngươi lớp này, là cả lớp lớn nhất loại ban. Cái kia nghe máy MP3, tới, không thu, ngày mai viết xong kiểm điểm đi ta nơi đó cầm. Thiếu niên lưu luyến không rời đem máy MP3 cho thầy chủ nhiệm. Lớp học cũng an tĩnh lại. Thầy chủ nhiệm nghe một ca khúc, kinh động như gặp thiên nhân, sau đó đi lên phía trước, đi đến trước cửa phòng học, sau đó đứng tại cửa ra vào nói, ừm. Lớp các ngươi kỷ luật không tệ lắm, so lớp bên cạnh tốt nhiều. Chúng học sinh đều là im lặng ngưng nuốt. Thầy chủ nhiệm sau khi trở về đem album nghe một lần lại một lần. Cái này Trịnh Dật, bài hát này khúc, tuyệt a. Dạng này từng cọc, từng màn, tại hoa hạ đại địa lên không đoạn phát sinh. Kinh điển ca khúc, cũng tại không ngừng lưu truyền lấy. Một cái album lượng tiêu thụ, cố nhiên bột sắt có thể soát tới trình độ nhất định, nhưng là, chính thức lượng tiêu thụ, vẫn là muốn nhìn đông đảo chính thức fan hâm mộ. Những cái kia tốt ca kẻ yêu thích nhóm. Buổi tối, The Support Music chuyên môn khai mở liên quan tới Tam Đại Thiên Vương ca khúc đến cùng ai tốt ai xấu chuyên mục bên trong, đã tranh cãi ngất trời, nhắn lại càng là đạt tới hơn 1 triệu. Mỗi người fan, tại kích tình rào rạt biểu đạt chính mình Thiên Vương album tốt ca là cỡ nào làm cho người mê say. Rửa sạch fan rất nhiều, các loại tranh luận, không có kết luận. Mà ngày thứ 2, chứ danh khúc bình người khúc Tam Bình Thản một cái khác chứ danh khúc bình người, cũng là khúc bình giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật phùng ra phong phú. Tại mấy cái đại tạp chí phía trên đột nhiên phát ra tiếng, đem Trịnh Dật album lại tăng lên một cái độ cao. Một đêm không ngủ, đối với ta tuổi tác tới nói, có chút khó tin, đây hết thảy lại là bởi vì nghe Trịnh Dật album nguyên nhân. Đã từng, ta coi là Lưu Thiên Vương album đã tốt đến cực hạn, thế nhưng là, nghe Trịnh Dật album, mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mới biết được cái gì là thần cấp album. Khúc Tam Bình chậm rãi đàm luận nói, giấy báo chưa cho hắn chỉnh một chút nửa cái giao diện để hắn dùng để đánh giá Tam Đại Thiên Vương album. Tại chúng ta trong ấn tượng, một album, bình thường một hai bài ca khúc chủ đề, cho dù là Chí Tôn Hắc Kim người viết ca khúc, dù cho để tối cao Thiên Vương đến đều, một album, có thể chuyển thế, giải rác mấy cái bài mà thôi. Nhưng là, Trịnh Dật ca khúc, lại làm cho ta rung động không hiểu, rung động ta không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn cái này album bên trong, 12 bài hát, lại có 11 loại giọng nam. Bên trong mấy cái bài hát vẫn là quốc ngữ cùng tiếng Quảng Đông song bản, có thể nói, hắn album bên trong mỗi một bài ca, cũng có thể chuyển thế kinh điển, nghe hắn album một khác, ta thậm chí oán trách chính ta quá hiểu ca khúc, đến mức không cách nào ngủ, rất muốn viết những gì, lại phát hiện, văn tự, không đủ biểu đạt cái này album kinh điển. Khúc Tam Bình lại đem Trịnh Dê, tê album mới, cho ra cao như thế đánh giá, này đánh giá vừa ra, tại giới ca hát gây nên trung cực chấn động. Cái này hắn A Trịnh Dật xài bao nhiêu tiền A, làm cho Khúc Tam Bình cái này thâm niên Khúc Bình nhà viết ra cao như thế khen ngợi. Một vị khác chứ danh soạn nhạc người phùng gia phong phú cũng tại bài văn bên trong độ cao tán dương, này khúc chỉ nên trên trời có, nhân gian hiếm thấy mấy lần người, đây là đối Trịnh Dật album mới sâu sắc khắc họa. Nếu như nói, Trương Thiên Vương album là tinh phẩm, Lưu Thiên Vương album là trí tôn phẩm cấp, như vậy, Trịnh Thiên Vương album cũng là thần phẩm, tiên phẩm. Hai đại Khúc Bình người độ cao tán dương, để làng giải trí bên trong tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, cái này Trịnh Dật ca khúc, thật như vậy điều. Vậy mà độ cao đến trình độ này, thật phải thật tốt nghiên cứu a. Mà ngày thứ hai lượng tiêu thụ cũng rốt cục đi ra. Mà lượng tiêu thụ, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Trịnh Dật y nguyên cao cư đứng đầu bảng, Lưu Thiên Vương album ngày thứ hai lượng tiêu thụ nhất ca tiệm băng đĩa số liệu là 36.000. Khủng bố như vậy số liệu, lại một lần nữa bị Trịnh Dật đánh vỡ. Vậy mà đạt tới khủng bố 40.000 chương. Lại một lần nữa siêu việt Lưu Thiên Vương ngày thứ hai lượng tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Cái này Trịnh Dật, thật hắn A quá châu, quá châu A. Phát album 2 ngày trước, vậy mà nghiền ép Lưu Thiên Vương phát album 2 ngày trước số liệu. Đúng, vị kia nữ tổng giám đốc, quả nhiên, dấu vết để lại đã bị tra tìm ra. Ngày đầu tiên chống đỡ 200.000 chương nữ tổng giám đốc, ngày thứ hai lại mua 300.000 chương. Số liệu này làm cho tất cả mọi người hóa đá, tê liệt, thật đúng là bá đạo nữ tổng giám đốc A, có phải bị bệnh hay không A? Người coi như muốn bao dưỡng nam ngôi sao, người trực tiếp cho cái 10 triệu, chẳng phải là càng tốt hơn. Làm gì áp dụng loại phương thức này? Dạng này kiếm tiền, lại không thể cho hết Trịnh Dật, cho quốc gia còn muốn nộp thuế vô số. Rõ ràng là tốn công mà không có kết quả sự tình A, tại sao muốn làm như vậy A? Thế nhưng là, dạng này cách nghĩ người có lẽ không biết. Kẻ có tiền thế giới là bọn họ không tưởng tượng nổi tồn tại, nghèo khó, đã hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Chương 768, tiếp tục tờ cờ bên trong. Vô sỉ Trịnh Dật. Vì thắng lợi, vậy mà dùng loại phương thức này, cùng Lưu Thiên Vương so ra, hắn cũng là cặn bã. Dựa vào một nữ nhân chiếm lấy tiêu thụ bảng, tính là gì anh hùng? Thật sự là hâm mộ đến chết, nếu như, có một nữ nhân có thể vì ta dạng này, như vậy ta chết cũng không tiếc à. Hai loại cực đoan đàm luận rất hot. Bao nhiêu người đối Trịnh Dật ước ao ghen tị. Mỹ Ngọc, giúp ta cảm ơn Liễu Như Thị, nhưng là, phía dưới không dùng nàng mua. Trịnh Dật đem Trương Mỹ Ngọc gọi vào bên người, thận tâm chỉ bảo. Tại ngày đầu tiên Liễu Như Thị trắng trợn mua album thời điểm, Trịnh Dật liền đã biết, đối với nhân tình này, hắn cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận, nhưng là, nghĩ không ra nàng vậy mà liên tục mua 2 ngày, mà lại, nhìn cái này tư thái đi xuống, nếu như mình không nói, nàng khẳng định một mực tiếp tục chống đỡ. Cứu người chỉ là Trịnh Dật tiện tay mà thôi, hắn không cần dạng này cảm tạ. A, tốt. Trương Mỹ Ngọc nhìn Trịnh Dật nghiêm túc bộ dáng, môi đỏ như son hơi hơi nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, chăng cái gì lao sói với đuôi, tâm lý đoán chừng sớm đã vui vẻ nở hoa đi. Người ta như thế giúp đỡ, bằng không, ngươi thua quần đều không. Nàng một bên tâm lý hoán thẩm, một bên cho Liễu Như Thị gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trịnh Giật thân thủ, Trương Mỹ Ngọc không tình nguyện đưa điện thoại cho Trịnh Giật. Liễu tỷ, cảm ơn ngài chống đỡ, ngày mai bắt đầu cũng không muốn lại mua, lời thật lòng. Trịnh Giật thành khẩn nói. Liễu Như Thị thực giờ phút này đang ngẩn người, bởi vì, có người cho mình tiện thể nhắn, không muốn làm loại hành vi này, nếu không, đem về có một ít không tất yếu ràng buộc buông xuống đến trên người nàng. Liễu Như Thị dựa vào đã mất trượng phu gia tư ngọn nguồn mới có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, mà bây giờ, một cái xa tại kinh thành, cao cao tại thượng nữ nhân tìm người truyền lời tới, đã là rất cho nàng mặt mũi, cho nên, thực không muốn Trịnh Giật nói, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục mua. Vừa vặn Trịnh Giật lại gọi điện thoại tới, nàng mượn cơ hội này, đáp ứng. Kinh thành. Vòng hai bên trong một tòa thật sâu trong đình viện. Một nữ nhân ôm tại Lưu Thắng Hoa trong ngực nói, Thắng Hoa, ta giúp ngươi cảnh cáo nữ nhân kia. Ngươi người này cũng là quá tôn trọng công bình, nếu không, nơi nào còn có cái kia Trịnh Giật chuyện gì. Nếu có người nhận biết nàng, nhất định sẽ giật nảy cả mình, kinh thành tứ đại đỉnh cấp gia tộc bên trong một nhà, mà lại, nữ nhân này vẫn này nhà thế hệ trước gia chủ tiểu nữ nhi, bản thân nàng, càng là cùng loại quý vi dân một dạng nhân vật kiệt xuất, nếu như là nam tính, tuyệt đối rồng trong loài người, đơn giản là nữ tính, trên quan trường khó khăn, mới lộ ra yếu không ít mà thôi. Nàng lao công sau khi qua đời, nàng thề cả đời không lại lấy chồng, cảm động thật nhiều người, mà lại, nàng một mực say mê quan đạo, tâm hệ thiên hạ, hơn 40 tuổi tuổi tác, lấy nữ nhân chi yếu kém thân thể, lại đứng lên rất thật cao vị. Dung mạo của nàng không phải rất xinh đẹp, Lưu Thắng Hoa lại ôn nhu mà nhìn xem nàng nói, cảm ơn ngươi, Thu Thủy. Không cần thiết, ta cả đời này, không có thua qua, ta có cái này tự tin. Ngày bình thường uy nghiêm nữ nhân, lại tại Lưu Thắng Hoa ôn nhu trong ánh mắt biến đến cũng là nhu tình mật ý. Nàng xem thấy cái này tựa hồ vĩnh viễn không già nam thần, tâm tình khuấy động, thân thể ép xuống đi. Trịnh Giật sau khi tạ ơn, chuẩn bị đưa điện thoại cho Trương Mỹ Ngọc, phát hiện Liễu Như Thị tại Trương Mỹ Ngọc trên điện thoại di động đánh dấu là thân ái tốt bạn thân. Hắn không nhịn được cười một tiếng, cái này Trương Mỹ Ngọc hiện tại cùng người ta đại tổng giám đốc đều thành thân ái tốt bạn thân, đột nhiên nghĩ đến chính mình tên tại Trương Mỹ Ngọc trên điện thoại di động không biết là cái gì đây. Hắn cũng không hoàn thủ máy, lật xem tiếp, tìm tòi hai lần. Cũng không thấy được chính mình tên. Điện thoại di động cho ta. Trương Mỹ Ngọc đỏ lên mặt nói. Trịnh Giật nhìn lấy cái này hiện nay thiên kiều bách mỹ nữ nhân, nghĩ đến đã từng mặt thứ nhất gặp nàng thời điểm, không khỏi có dường như đã có mấy đời cảm giác, trong lòng có một chút nhu tình. Sau đó, hắn rốt cuộc tìm được chính mình dãy số. Phát hiện phía trên tên lại là biến thái đại ma vương. Trong nháy mắt, tất cả nhu tình biến mất không thấy gì nữa, lại là xưng hô thế này. Thật đúng là bội phục nữ nhân này. Thật ác độc a. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trương Mỹ Ngọc, đem chính mình tên vung lên cho nàng nhìn. Trương Mỹ Ngọc trong nháy mắt, đỏ mặt so chín mọng cà chua còn muốn đỏ. Cái này. Nàng thực sự không biết giải thích thế nào chuyện này, xấu hổ tay cũng không biết làm sao thả. Tốt. Rất tốt. Trịnh Giật âm thanh lạnh lùng nói. Trương Mỹ Ngọc trong lòng oán thầm không thôi, trộm xem người ta điện thoại di động, lại còn bày ra bộ dáng này. Mặt ngoài lại là đỏ mặt. Khẩn cầu nhìn lấy Trịnh Giật. Bộ dáng kia, nhìn Trịnh Giật tim đập thình thịch. Đưa di động còn cho nàng. Trương Mỹ Ngọc bay vượt qua chạy trốn. Nhìn lấy nàng chập chờn dáng người, Trịnh Giật không khỏi thở dài, tại nữ nhân đóng lại, hắn thật rất thất bại. Tựa như cái này Trương Mỹ Ngọc, nếu như mình muốn nàng, chính mình ấy nấy, thế nhưng là nàng muốn là cùng khác nam nhân có chút vấn đề tình cảm, Trịnh Giật đoán chừng có thể tức điên. Loại này đại nam nhân chiếm hữu chủ nghĩa, thật không biết làm như thế nào đổi. Ai? Hắn thật sâu thở dài một hơi. Thực, con hàng này sớm tại say rượu ngày đó chiếm có người ta, chính mình còn ở nơi này giả thành cao đây. Liên tục hai ngày kình bạo tiêu thụ, để trong vòng tất cả mọi người chấn động vô cùng, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này Trịnh Giật vậy mà lực gáp Lưu Thiên Vương hai ngày, loại này vinh rượu, thế nhưng là xưa nay không từng có người từng có. Chưa từng có người từng có A. Theo Trương Thiên Vương liền có thể nhìn ra, như thế Thiên Vương, vẹn vẹn hai ngày thời gian. Thật giống như xu hướng suy tàn hiển thị rõ, không chỉ có cùng Lưu Thiên Vương không tại một cái cấp bậc, vậy mà cùng Trịnh Giật giống như cũng không phải một cái cấp bậc. Mà khi càng ngày càng nhiều người nghe Trịnh Giật album về sau, kinh động như gặp thiên nhân, dư luận nổ tung, khẩu này bịa, tựa hồ so Lưu Thiên Vương album dư luận còn muốn nổ tung. Phong bạo, đang nổi lên. Bình tĩnh dưới mặt biển, là phun trào dòng nước xiết. Thứ tư, nhất ca tiệm băng đĩa lượng tiêu thụ lại một lần nữa đi ra. Trịnh Giật thần thoại 40.000 chương đỉnh thiên lượng tiêu thụ cũng không thấy nữa, một ngày này, hắn chỉ có 20.000 chương. Mà lúc đó, Lưu Thiên Vương ngày thứ 3 là 34.000 trương. Mà Trương Thiên Vương lượng tiêu thụ thì là rất vững vàng. Nhìn đến Trịnh Giật Sơn đổi thức ngã xuống, hắn dường như nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá, Trịnh Giật album lượng tiêu thụ số liệu đã để Trương Thiên Vương trong nhà chấn kinh thật lâu không nguyện ý ngôn ngữ, trời tối người yên lúc, trên mặt hắn tràn ngập chấn kinh, đây là không người thì mới có biểu hiện, nghĩ không ra, không chỉ có Lưu Thắng Hoa mạnh như vậy, cái kia Trịnh Giật cũng mạnh như vậy. Hắn lúc này thời điểm mới cảm giác được Trịnh Giật nhân khí, mặc dù mới vừa mới tấn thăng 10 sao Thiên Vương, lại cũng không so với chính mình kém bao nhiêu a. Dù cho không có đặc thù fan mua sắm, Trịnh Giật lượng tiêu thụ ý nguyên mạnh như vậy. Hy vọng, ngày mai, chính mình lượng tiêu thụ có thể đuổi theo, lực áp Trịnh Giật. Trong lòng của hắn phun trào lấy lửa giận, cầm qua Trịnh Giật album, một bài bài để đó nghe. Lưu Thắng Hoa album, hắn sớm đã nghiên cứu qua, Kim Lão Gia Tử không hổ là ngự dụng hắc kim soạn nhạc người. Lưu Thắng Hoa album bên trong mấy cái bài hát, đều kinh điển tới trình độ nhất định, hắn tự thẹn không bằng. Chương 769, đến từ Lưu Thiên Vương lo lắng. Nguyên bản, Trịnh Giật album, Trương Thiên Vương là khinh thường nghe, không muốn, hôm nay càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là rung động, nghe được sau cùng, vậy mà ẩn ẩn có chút sợ hãi, có chút sợ hãi, vậy mà ẩn ẩn có một loại dự cảm, chính mình album lượng tiêu thụ, đoán chừng là không đổi kịp Trịnh Giật album lượng tiêu thụ. Ý nghĩ này để hắn càng thêm phẫn nộ. Mà Trịnh Giật album rốt cục nhảy cầu, để rất nhiều người như là muốn gặp được sáng sớm ánh dạng đông. Không có nữ tổng giám đốc ngươi hắn A cái giám cũng không bằng A. Lông đều không phải là A. Trịnh Giật mất đi cường viện, album đập mạnh nước. Ngày mai tiêu thụ, gặp mặt sẽ hiểu. Xoát đi ra thành tích tổng là không thể lâu dài. Một nhà giấy báo nặng cân đưa tin. Dựa vào nữ nhân. An bám. Người album thọ mệnh, muốn tới cuối cùng. Ha ha ha, Trịnh Giật rốt cục đánh về nguyên hình. Các huynh đệ, cho ta mắng chết bọn họ. Thần thoại liên minh đám fan hâm mộ giận. Bọn họ lao địa chỉ internet không ngừng bị hack, cho nên, bọn họ đành phải mới xây một cái mạng lưới nhà, cái này dày vò thế nhưng là rất thống khổ a. Nói những thứ này hâm mộ ghen ghét lời nói người, cũng không có phía trên The Support Music chuyên mục tiết mục nhìn một chút, không có phía trên âm nhạc diễn đàn liếc mắt một cái. Bọn họ không biết, Trịnh Giật album lượng tiêu thụ tuy nhiên lập tức kém chút chém ngang lưng, nhưng là, dư luận lại bắt đầu nổ tung, vô số fan hâm mộ cuồng đẩy Trịnh Giật album, tựa hồ, cái này album, không phải Trịnh Giật. Mà là chính hắn album mở dạng. Cũng là như thế dụng tâm. Ngày thứ tư, Trịnh Giật album lần nữa nhảy cầu, đến 10.000 tấm. Mà Trương Thiên Vương album một mực rất vững vàng, một ngày này, hắn album lượng tiêu thụ ngược lại là so Trịnh Giật nhiều một chút. Ngược lại là Lưu Thiên Vương, cái này đều ngày thứ bảy, album y nguyên cứng chắc, đem Trịnh Giật cùng Trương Thiên Vương đều đè xuống. Ba người lượng tiêu thụ, triệt để chấn kinh làng giải trí, triệt để chấn kinh giới ca hát. Vốn là... Tất cả mọi người coi là thị trường là có hạn lượng, thị trường cứ như vậy điểm, mua cái này album, đương nhiên sẽ không mua mặt khác album, cho nên, đây cũng là rất nhiều người không dám cùng Thiên Vương cự tinh nhóm đồng thời phát album nguyên nhân. Cùng đại thần tờ cờ hậu quả, khả năng người ta liền một album cũng sẽ không mua, toàn bộ mua Thiên Vương cự tinh đi á. Nhưng là, tam đại Thiên Vương album lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bọn họ thị trường, căn bản không phải tưởng tượng như vậy một chút. Ba người album. Đem thị trường banh ra, lại banh ra, bọn họ lượng tiêu thụ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Không ngừng hâm mộ. Ngày thứ 5, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trịnh Giật album muốn lần nữa chém ngang lưng lúc, Trịnh Giật hiện tượng rốt cục xuất hiện, dư luận vật này, tại trải qua mấy ngày nữa quá độ về sau, rốt cục tản mát ra vô hạn quan mang. Rốt cục lại một lần nữa bắt đầu bạo phát, vô thượng kinh điển cũng rốt cục ở cái thế giới này bộc lộ tài năng. Đây đã là thật nhanh một cái ngắn ngủi chu kỳ. Phải biết, rất nhiều kinh điển ca khúc, có lẽ đã sớm bị mọi người quên ở sau, chỉ là người đến sau ca khúc cọ vật lại thời điểm, mới khiến cho kinh điển lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mà bây giờ, Trịnh Giật cái này, bởi vì cường đại tuyên truyền thế công, để dư luận nhanh chóng truyền bá, cũng để cho hắn album tại té ngã trình độ nhất định về sau, đụng đáy bắn ngược. Mà càng ngày càng nhiều người, bắt đầu an lợi Trịnh Giật cái này album, tiêu Trịnh Giật album bên trong ca khúc. Nhanh đi mua Trịnh Giật album, ta có dự cảm. Cái này album đem muốn trở thành âm nhạc trong lịch sử có 102, Trịnh Giật có bài thơ, gọi trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, dùng để hình dung cái này album, thật quá chuẩn xác. Một cái lãnh đạo lặp đi lặp lại nghe Trịnh Giật album về sau, an lợi cho bằng hữu của mình. Lão đại, ngươi cái này quá khoa trương đi, một album mà thôi. Ngươi biết, ta chỉ thích Trương Thiên Vương ca. Hắn bằng hữu có chút khinh thường. Hắn là Trương Thiên Vương bột sát, thậm chí cùng bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn liền Lưu Thiên Vương đều không nhận. Ta cá với ngươi, Trịnh Giật album, chỉ cần ngươi nghe xong, nếu như vẫn là cái này tư tưởng, về sau, ngươi là ta lão đại. Lãnh đạo bất vi sở động, tiếp tục. Được, thì vì ngươi câu này, ta cũng muốn đi mua một chương Trịnh Giật album. Lãnh đạo bằng hưu bất đắc dĩ cười nói. Mà khi hắn rốt cục mua đến, đem album nghe một lần, liền bị rung động thật sâu. Lúc này, hắn biến đến cùng hắn bằng hữu một dạng, bắt đầu đem Trịnh Giật album an lợi cho người khác. Một đôi người yêu sắp gặp phải chia tay. Nữ hải rất kiên trì. Nam hải nhìn đến không cách nào vãn hồi, cười khổ nói, ta lại cho ngươi kêu sau cùng một ca khúc đi. Nữ hải trầm mặc. Nam hải khẩn cầu, sau cùng một ca khúc, sẽ không lại dây dưa ngươi. Nữ hải trầm mặc như trước. Yên tĩnh quán cà phê, Nam hải kêu đến, ta cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Sợ ngươi trong ngộng bừng tỉnh. Ta chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn hôn ngươi. Ta thật tốt yêu ngươi, ta nguyện ý cải biến chính mình. Ta nguyện ý vì ngươi gánh vác một thân da dê. Chỉ cầu ngươi để ta tới gần để ta yêu ngươi. Tựa nhau gắn bó. Ta xác định ta chính là một con kia hất lên da dê sói. Mà ngươi là ta con mồi, là miệng ta bên trong cừu non. Nam hải tiếng ca không thật là tốt, nhưng là Trịnh Giật bắt trước đao lang thanh âm, hắn lại học mười phần, bên trong cảm tình, đủ để cho lớn nhất ý chí sắt đá người chảy nước mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán cà phê, vậy mà không có người mang hắn, có người không biết Trịnh Giật ca khúc, nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì ca? Nam hải hát xong về sau, hai người ôm đầu khóc giống. Lại là hòa hảo. Nếu là Trịnh Giật biết, bài hát này khúc còn có cái này tác dụng, chắc hẳn hết sức vui mừng. Vẫn là từng cọc, từng kiện ăn lợi, album lượng tiêu thụ bắt đầu trên diện rộng tăng trở lại. Cũng là theo cái này thiên lên, Trịnh Giật album bắt đầu tăng trở lại, bắt đầu ấm lên, bắt đầu nổ tung. Nhân dân quần chúng là mênh mông biển lớn, mặc cho người bổ sắt lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém Hoa Hạ phổ thông quần chúng ngẫu nhiên một album mua sắm. Ngày thứ 5, 1.1 vạn, ngày thứ 6, 1.2 vạn, ngày thứ 7, 1.2 vạn. Mà Trương Thiên Vương album dựa theo ngày giữ lời, đã xuống đến mấy ngàn tấm. Chỉ có Lưu Thiên Vương y nguyên cứng chắc, cùng Trịnh Giật album kề vai sát cánh. Lưu Thiên Vương không hổ là Lưu Thiên Vương, Trịnh Giật album dư luận đã tại nổ bể ra đến, hắn lại còn có thể đứng vững áp lực. Album đến Lưu Thiên Vương ngày thứ 10, Lưu Thiên Vương nhất ca tiệm băng đĩa lượng tiêu thụ tổng lượng, đã đạt tới khủng bố 180.000 album. Cậu thả đến toàn Hoa Hạ lời nói, cái này album lượng tiêu thụ đã đạt tới 3,6 triệu trương. Đây là khái niệm gì? Đây tuyệt đối là khai thiên tích địa khái niệm, đây là làm cho tất cả mọi người sợ hai khái niệm. Muốn là dựa theo loại này trạng thái phát triển tiếp, cái này album, siêu việt 20 triệu album lượng tiêu thụ, thậm chí siêu việt 30 triệu album lượng tiêu thụ đều là có khả năng. Đương nhiên, không thể dạng này tính, bởi vì, 10 ngày cũng đã là cực hạn trạng thái, bột sắt chống đỡ đã là đến cực hạn trạng thái. Về sau cũng là sườn đồi thức ngã xuống, sau đó cũng là chậm rãi khe nhỏ sông dài. Bất quá, cái này album, đột phá 10 triệu lượng tiêu thụ đại quan là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Không ai có thể ngăn cản độ cao, không người có thể siêu việt tồn tại. Đối mặt với chúng tinh các bằng hữu chúc mừng, Lưu Thắng Hoa cũng không có đắc chí. Bởi vì, hắn phát hiện, Trịnh Giật album tính đến 10 thiên thời điểm, cũng đạt tới hơn 16 vạn thành tích. Cái thành tích này, hắn không lo lắng, hắn lo lắng là, Trịnh Giật album đang lấy một cái quỷ dị số liệu, tại nhẹ nhàng dương lên, đã là 10 ngày có hơn, Trịnh Giật album vậy mà không có xu hướng suy tàn. Phải biết, Trịnh Giật 10 thiên thời điểm, mình đã 13 ngày, mà nhất ca tiệm bằng đĩa album lượng tiêu thụ, sớm đã chém ngang lưng đến 10.000 trở xuống. Trịnh Giật album quỷ dị bình ổn dương lên, lại làm cho Lưu Thắng Hoa trầm mặc. Dựa theo cái này trạng thái đi xuống, chính mình muốn chuyển. Chương 770, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội khách quý. Thua chữ này. Tại Lưu Thắng Hoa trong mắt, đã xa xôi như là tuổi thơ lúc ra hương môn kia trước tăng trầm, thật lâu không có thưởng thức được. Một đường đi cho tới hôm nay, trong gió trong mưa đi qua, vượt mọi chông gai phấn đấu, lòng hắn hình dáng đã không có chút rung động nào, mười mấy tuổi xuất đạo, trải qua 30 năm xuân thu, mới cường thịnh, đến ở độ tuổi này, y nguyên nắm giữ 8 khối cơ bụng, hoàn mỹ không già khuôn mặt, càng là có người hình dung hắn càng già càng đẹp trai, càng già càng có nam nhân vị. Nếu như không phải như thế ưu tú, cũng không thể đến mọi người tộc những cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân yêu thích. Vì cái này toàn minh tinh, hắn nỗ lực quá nhiều, yêu người không thể kết hôn, con riêng không thể nhận nhau, không thích người phải làm bộ ưa thích, có thể tiếp nhận thế gian lớn nhất chửi tới, mới có thể hưởng thụ thế gian lớn nhất ca ngợi. Dạng này một cái hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ toàn minh tinh, lại bị một người 20 tuổi ra mặt thiếu niên khiêu khích, cái này con kiến, hắn nguyên lai căn bản khinh thường một người đầu, căn bản lười nhác đáp lại. Hắn thấy, thiếu niên phía trên nhảy xuống lui, giống như trong vườn thú hắc tinh tinh đồng dạng buồn cười, nhảy nhót mấy ngày, mọi người mới mẻ kinh qua. Liền sẽ không lại chú ý hắn. Thế nhưng là, Không nghĩ tới, cái này không đang chú ý luồn lên nhảy xuống thiếu niên, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian, lại có khiêu chiến hắn tư cách. Luận ngôi sao giá trị, thiếu niên này đã bước vào đỉnh phong 10 sao hàng ngũ, mà lại, một đường mở thật cao đi. Nếu là tiến hành chính trị nghiên ép, quang điện phong sát các loại thủ đoạn, hiện tại, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn không dùng chính trị nghiên ép khác ngôi sao, đã là may mắn. Cho nên, hắn trầm mặc nhìn lấy Trịnh Giật Lượng tiêu thụ. Sau đó, hắn giơ tay lên phía trên album, nhét vào phát ra máy bên trong. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Trịnh Giật album, hắn làm các loại từ thiện đại sứ, mỗi ngày bận rộn cùng các loại hoa hạ thậm chí châu Á từ thiện, đập lớn nhất để ý điện ảnh. Nếu như không phải lần này mình sau cùng một album, nơi nào có thời gian nghe Trịnh Giật album. Nghĩ tới đây, đáy lòng lại là một trận lửa giận, cái này Trịnh Giật, thật đúng là, Lao Trương đều cho mình nhường đường, Thanh Minh không dám cùng chính mình tranh giành. Hắn lại vẫn cứ cùng chính mình tranh giành. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ hổ a. Sau lưng nữ nhân, rắn nước một dạng vốn lượn tới, ôm chặt hắn. Nàng giải hắn, rất ít nhìn đến hắn coi trọng như vậy một việc. Nàng tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, thế nhưng là, ở trước mặt hắn, nàng cũng là một cái ý như là chim non nép vào người nữ nhân. Hắn cho nàng hát tình ca là dễ nghe như vậy, nàng sủng nàng là ôn nhu như vậy, thậm chí là một số không thể miêu tả sự tình lúc, hắn đều là như vậy long tinh hổ mãnh, hoàn mỹ vô cùng. Dạng này nam nhân, làm sao không đáng nàng thích đâu, có lúc, nàng thật nghĩ bỏ qua thân phận, hai cưới thì lựa chọn hắn. Thế nhưng là, lại sợ loại này kinh hãi thế tục sự tình, quá mức chấn động, mà lại, nếu như nàng vứt bỏ hào môn thân phận, lấy nàng dung mạo, có thể bắt được loại này hoàn mỹ nam nhân tâm. Cho nên, hai người một mực dạng này lòng đất. Tiếng ca vang vọng chỉnh gian phòng. Vẹn vẹn câu đầu tiên, thì đánh gây hai người mỗi người suy nghĩ. Cao Sơn ngưỡng chỉ. Lưu Thắng Hoa nghe xong mấy cái bài hát, vậy mà sinh ra cùng Trương Thiên Vương một dạng cảm giác, hắn hoa hạ phong ca khúc vô số. Thế nhưng là, Trịnh Giật album bên trong mấy cái bài hoa hạ phong, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, để hắn không khỏi hơi hơi sắc mặt thay đổi. Thế gian lại có như thế hoa hạ phong ca khúc. Nếu là Trịnh Giật nhìn thấy hắn cảm khái, tất nhiên sẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên nói hắn biết hàng. Kiệt Luân Thiên Vương ca, Kiệt Luân Trung Quốc phong, tuyệt đối là miểu sát hết thể tồn tại. Nghe xong album, hai người đều trầm mặc. Trịnh Giật cái này album, quả thật không tệ a. Vô Ngân soạn nhạc, lại còn so ra kém hắn, thật là một cái lợi hại người thiếu niên. Thật lâu, Lưu Thiên Vương mới cảm khái nói. Nữ nhân trong mắt con ngươi lượng lượng, nàng thì thưởng thức thắng hoa loại này trực diện dũng khí, đồng thời nhẹ nhõm giải quyết. Lao Lê, ta Yến Kinh công nhân sân vận động ca nhạc hội, có thời gian tới làm khách quý sao? Lưu Thiên Vương cười nói. Đương nhiên là có thời gian. Lê Thiên vẹn vẹn ngây người 2 giây, thì cười nói, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội mời, đây chính là vinh diệu, không có thời gian cũng phải có thời gian. Tắt điện thoại, Lê Thiên Thiên Vương lắc đầu, thở dài, Trịnh Giật, không có ý tứ á, hắn đối Trịnh Giật cũng là bội phục, người thiếu niên này, quả thực có thể chọc thủng trời a. Còn tốt Trịnh Giật không có chính thức mời chính mình làm hắn ca nhạc hội khách quý, chỉ là biểu đạt một chút mục đích, bằng không, nhưng là xấu hổ. Phượng Phi, ta ca nhạc hội, có thời gian làm đặc biệt khách quý sao? Lưu Thắng Hoa tiếp tục gọi điện thoại. Hắn xưng hô đều rất thân thiết. A, Thắng Hoa huynh, ta đang lái xe, chờ một lát chính thức hồi phục ngài. Điền Phượng Phi ôn nhu cười nói. Nghĩ không ra, Lưu Thắng Hoa vậy mà điện thoại thịnh tình mời. Thế nhưng là, nàng ngày đó có thể chủ động nói với Trịnh Giật muốn đi tham gia hắn ca nhạc hội, làm đặc biệt khách quý A. Lần này, thì xấu hổ. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Lưu Thiên Vương mặt mũi cũng không cho sao. Nàng nghĩ muốn dãy rủa rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, làm người, không thể hai mặt, nhiều lần cân nhắc về sau, nàng vẫn là cự tuyệt Lưu Thắng Hoa. Đồng thời lễ phép nói cho hắn biết nguyên nhân, nếu là không nói, đến lúc đó Trịnh Giật ca nhạc hội phía trên bị nhìn đến, cái kia đem là phi thường xấu hổ sự tình. Lưu Thắng Hoa nghe được nàng giải thích, mày nhíu lại nhăn, nghĩ không ra, cái này Trịnh Giật vậy mà cùng Điển Phượng Phi quan hệ cũng không tệ. Hắn cười nói không có việc gì, lễ phép tắt điện thoại. Một cái Điển Phượng Phi mà thôi. Hắn căn bản không quan tâm. Lão Cố, gần nhất lịch trình gạt ra sao? Yến Kinh ca nhạc hội mời ngươi làm đặc biệt khách quý A. Lưu Thắng Hoa tiếp tục cho cái kế tiếp 10 sao ngôi sao gọi điện thoại. Cố Thanh Thành tại 10 sao ngôi sao bên trong xếp hạng vị thứ 5, mặc dù là nam nhân, tuy nhiên tên hắn gọi Thanh Thành, thế nhưng là, hắn y nguyên ưa thích đám fan hâm mộ gọi hắn Khuynh Thành, Khuynh Thiên Hạ. Gặp Lưu Thắng Hoa mời, hắn nhìn một chút lịch trình, cười nói, vốn là không có thời gian, bất quá, Thắng Hoa mời. Cái kia nhất định phải có thời gian A. Thì vui vẻ như vậy quyết định. Cố Thanh Thành cùng Trịnh Giật không có thù không có oán nghiệm, thế nhưng là, Trịnh Giật nhanh chóng quật khởi, y nguyên quấy rầy đến hắn tâm cảnh, nhìn tiểu tử này con đường, tất nhiên là hướng tối cao toàn mình tinh đi. Như vậy nhất định không sai muốn dẫm qua trên người mình. Chính mình tất nhiên muốn trở thành đá đặt chân, vậy làm sao có thể nhẫn? Làm sao có thể nhẫn a? Lưu Thắng Hoa tắt điện thoại, lại phát phía dưới một chiếc điện thoại. Toàn Minh Tinh phóng thích nợ nhân tình, đó là vinh dự biểu tượng, không có không vui tiếp nhận. Xử lý xong những thứ này, ngày thứ hai, Lưu Thiên Vương đoàn đội thì cao điệu phát ra tiếng, tiến kinh ở cỡ sở tạ đi ủng ca nhạc hội đem mời 10 sao Thiên Vương tứ đại Thiên Vương làm đặc biệt khách quý. Tranh thủ hoàn thành trong lịch sử thành công nhất cảm động nhất ca nhạc hội. Mà Lê Thiên Thiên Vương, Cố Thanh Thành Thiên Vương, Quách Phục Thành Thiên Vương, Nhậm Gia Sáng Chói Thiên Vương, tứ đại Thiên Vương cũng là cấp cho nhiệt liệt đáp lại. Cũng tại chính mình mịp dô blog phía trên, lại một lần nữa cho Lưu Thắng Hoa sau cùng một album điên cuồng đánh thi. Hô hào chính mình đám fan hâm mộ cũng chống đỡ Lưu Thiên Vương. Đây chính là lớn lao nhân tình. Mà Lưu Thiên Vương cũng lần đầu trịnh trọng thỉnh cầu đám fan hâm mộ. Hy vọng đám fan hâm mộ giúp đỡ chính mình chương này sau cùng album. Thâm tình rối tinh rối mù. Đám fan hâm mộ tâm ngoan hung ác bị cảm động. Chương 771, đến từ Trịnh Dật phản kích. Lưu Thiên Vương nhìn đến đây, thả lỏng trong lòng, còn không tin cái này Trịnh Dật có thể lật trời. Lưu Thắng Hoa cái này thanh thanh đạm đạm một chiều, lại giống như là hủy thiên diệt địa đồng dạng, trực tiếp nổ toàn bộ làng giải trí sôi trào không thôi, thật hắn á quá rung động a. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thiên hạ chấn động. Hỏi cái này Hoa Hạ, người nào ca nhạc hội có thể có nhiều như vậy 10 sao Thiên Vương? Hỏi cái này Hoa Hạ, người nào ca nhạc hội có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Duy nhất người vậy. Cái kia chính là Lưu Thắng Hoa, cái này làng giải trí truyền kỳ, cái này thần một dạng toàn minh tinh. Mà ngày này sau đó, Lưu Thiên Vương album lại nên đón thứ hai mùa xuân. Lại một lần nữa cao khai cao đi. Mà duy nhất có thể đuổi sát bước chân hắn, vẫn là Trịnh Dật cái này album dư luận nổ tung Trịnh Dật. Đến mức Trương Thiên Vương, đã tại trận này quần hùng tranh giành bên trong, mất đi vấn đỉnh trung nguyên tư cách. 10 sao ngôi sao, mặc dù đã lợi hại như vậy, thế nhưng là, đối mặt toàn minh tinh đè ép, y nguyên thua trận. Chỉ có Trịnh Dật, y nguyên khó khăn đứng vững áp lực, khó khăn chống lại lấy Lưu Thiên Vương tàn phá bừa bãi. Bất quá, tựa hồ giống như cái kia trong biển rộng, bấp bênh bên trong một thoa thuyền con, tựa như lúc nào cũng khả năng hủy diệt. Bất quá, Trịnh Dật cái thành tích này, đã tuy bại nhưng vinh. Có thể cùng Lưu Thiên Vương kháng lâu như vậy, mà không rơi vào thế hạ phòng, thật có thể kiêu ngạo. Mà Lưu Thiên Vương động tác này, lại làm cho fan hâm mộ triệt để hưng phấn lên. Ta trả trà xoa, Lưu Thiên Vương vậy mà mời tứ đại đỉnh cấp Thiên Vương đi hắn ca nhạc hội a. Cái này là bực nào khí phách a. Hiện trường này, ta chết cũng muốn đi a. Ta trời ơi. Ta khóc, triệt để khóc, nghĩ không ra, lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy thịnh huống như thế. A a a a a, ta thích nhất Lưu Thắng Hoa. Lê Thiên, Cố Thanh Thành, Quách Phục Thành, Nhậm Gia Sáng Chói vậy mà tề tụ một đường, đây là thế kỷ mảng lớn sao? Đây là tại làm lớn sự tình A. Thiên cổ thịnh thế A. Đám fan hâm mộ triệt để kích động, Lưu Thiên Vương tin tức này, quá rung động, quá kinh bạo, để bọn hắn cảm giác quá hạnh phúc, quá kích động. Mà mặc kệ là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn, đều cảm nhận được cái này điên cuồng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa A. Làng giải trí chứ danh chuyên gia Hoa Thiên Ngữ, nói, không thể không thừa nhận. Trịnh Dật album trình độ, tuyệt đối là trí tôn hắc kim cấp bậc, nhưng là, hắn tại sai lầm thời gian, phát chương này sai lầm album, hắn gặp phải một cái không thể chiến thắng người, một cái làng giải trí thần, đây là hắn lớn nhất nét bút hỏng, cũng là hắn chủ động khiêu khích cái kia gánh chịu hậu quả. Quả đắng chỉ có thể chính mình ăn. Chắc hẳn, lần thất bại này, sẽ để cho hắn nhận rõ chính mình. Hắn lời nói gây nên một số cộng minh, cái này Trịnh Dật album dư luận tốt đến nổ tung, nếu như không phải chủ động khiêu khích Lưu Thắng Hoa. Chắc hẳn cái này album đã trèo lên đỉnh, thế nhưng là bây giờ, duy chỉ có thua với Lưu Thắng Hoa mà thôi. Tuy bại nhưng vinh a. Trịnh Dật. Gần nhất một mực nghe được tên hắn, 10 sao thế giới, ta hy vọng hắn có thể đứng vững chân, có thể chịu lên đánh, làm một cái tiền bối, ta hy vọng hắn khỏe mạnh trưởng thành, không muốn vào 10 sao về sau, bành trướng không biết mình là người nào. Cố Thanh Thành tiếp nhận phỏng vấn lúc, tràn đầy đều là trưởng giả giáo huấn. Là 10 sao ngôi sao bên trong người thứ 5, hắn có nói lời này tư cách. Trịnh Dật tiểu hữu ta thật lâu thì nhận biết, chính là người đại tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lê Thiên tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hắn tuy nhiên tiếp nhận Lưu Thiên Vương được mời, nhưng là, lại không có nói không lợi cho Trịnh Dật ngôn ngữ. Lưu Thiên Vương là ta hảo hữu trí giao, ta thường cùng hắn nói, một số không biết tự lượng sức mình khiêu chiến, để hắn không cần để ở trong lòng. Tiểu hài tử nha, luôn luôn muốn gây nên một số chú ý, có thể thông cảm, nhiều năm như vậy mưa gió đi qua, cái dạng gì người chưa thấy qua. Muốn thành danh người vô cùng kỳ quặc sự tình làm nhiều. Quách Phục Thành Thiên Vương cũng là thế chân vạc chống đỡ Lưu Thiên Vương. Nhậm gia sáng chói tại 10 sao ngôi sao bên trong xếp hạng thứ 9, Trịnh Dật khí thế hung hung để hắn rất không thoải mái, trong lời nói cũng là đại lực chống đỡ Lưu Thắng Hoa. Hiện tại Trịnh Dật đã động cái kia một khối hoàn chỉnh mỹ vị bánh kem, tại hắn không ngừng lên cao quá trình bên trong, mấy cái đại 10 sao ngôi sao, chung quy bị coi như bàn đạp, hắn không phải động một người, hắn là động toàn bộ lợi ích quần thể. Người ta có thể đối với hắn có hảo cảm, đó mới là kỳ quái. Có 10 sao ngôi sao sớm đã trong lòng nín một hơi, trước kia là không có giao tập. Hiện tại đã có cái này gặp nhau, không thừa cơ nói chút gì, thật không còn gì để nói. Cái này Trịnh Dật cuồng vọng vô biên, lên tới 10 sao ngôi sao về sau, căn bản cũng chưa từng đến tiếp kiến, hoặc là lấy tiểu bối tư thái đến thỉnh giáo một chút, người nào tâm lý dễ chịu. Tứ Đại Thiên Vương làm nặng cân khách quý gia nhập liên minh Lưu Thiên Vương ca nhạc hội, đây là thịnh thế lễ hội, đây là Lưu Thiên Vương đối Trịnh Dật lôi đài thi đấu trừng phạt. Đây là Lưu Thiên Vương cho Trịnh Dật giáo huấn. Đây cũng là chấn kinh làng giải trí một sự kiện. Lưu Thiên Vương rốt cục có lửa giận, Trịnh Dật muốn như thế nào mới có thể chịu đựng lấy cái này lôi đình giận dữ. Lưu Thiên Vương lần này ca nhạc hội đem đã định trước lưu danh sử sách, Trịnh Dật tổ chim ca nhạc hội sẽ hay không đúng hạn cử hành. Trịnh Dật đem ứng đối ra sao cái này đột phát sự kiện. Trịnh Dật đem ứng đối ra sao Lưu Thiên Vương đại chiêu. Tổ chim ca nhạc hội hội biến hư không tổ ca nhạc hội sao? Những thứ này tiếp nhận phỏng vấn ngôn luận, Trịnh Dật đều nhất nhất nhìn qua, trong lòng ẩn ẩn có lửa giận dấy lên, chiến đấu tâm càng thêm kiên định. 10 sao ngôi sao, lại như thế nào? Toàn minh tinh, lại như thế nào? Làm sao, tập thể đến chiến sao? Bây giờ, chính mình nhất định muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, ngôi sao bố cục, sớm cái kia biến. Vốn là, Trịnh Dật album lượng tiêu thụ, để hoa giật truyền thông trên dưới đều vui vẻ hưng phấn vô cùng. Thế nhưng là, Lưu Thiên Vương tăng giá cả, để mọi người lần nữa sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người biết, Trịnh Dật là không biết lùi bước, album như thế, ca nhạc hội khẳng định càng là như vậy. Thế nhưng là, bây giờ, Lưu Thiên Vương bản thân đã chói lóa mắt đến chân trời, lại còn mời đến Tứ Đại Thiên Vương, vì để cái này ca nhạc hội danh lưu sử sách. Hiện tại, Trịnh Dật đã không phải là đắc tội một người, hắn đắc tội, là một cái to lớn quần thể. Trịnh Dật có thể mời đến 10 sao ngôi sao mặt khác mấy cái Đại Thiên Vương sao. Nếu như không mời được, ván này, tất nhiên là một cái tử cục. Nếu như nói album sẽ chỉ bị hơi vượt qua, như vậy, ca nhạc hội đem về triệt để bị Lưu Thiên Vương dây không còn sót lại một chút cạn. Tổ chim ca nhạc hội, sẽ thành Lưu Thiên Vương phụ trợ, sẽ là một cái buồn cười trò cười. Liên hệ ái thất nghệ, bảo bảo video, Trịnh Dật tổ chim ca nhạc hội, đem toàn bộ hành trình trực tiếp. Sau đó liên hệ truyền thông, đem tin tức này thả ra. Trịnh Dật tại hoa giật truyền thông hội nghị khẩn cấp bên trong, vô bàn nói. Cái gì? Ca nhạc hội trực tiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngộp bức, ái thất nghệ trực tiếp lời nói, còn sẽ có fan dùng tiền đi hiện trường nhìn sao. Hoa hạ, còn giống như không có dạng này tiền lệ a. Đây là Trịnh Dật nghĩ sâu tính kỹ sau làm quyết định, tại một đời kia, ca nhạc hội trực tiếp đã là chuyện thường ngày, nhưng là, ở cái thế giới này, lại còn không có tiền lệ. Ca nhạc hội trực tiếp. Cái này tại hoa hạ chưa từng có sự tình, cái này đến thông sao. Một vị phó tổng sách ra bản thân nghi hoặc, đã chưa từng có. Vậy ta thì làm cái này làm liều đầu tiên đệ nhất nhân, triệu tập truyền thông tuyên truyền đi, không có thời gian có thể lãng phí. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói. Trong lòng cũng là giấy lên hừng hực chiến hỏa. Ta vẹn vẹn một người, lại như thế nào? Ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người nhìn đến, cái gì mới là tập hợp các nhà đại thành chính thức ca nhạc hội. Chương 772, ca nhạc hội chi đệ nhất đạn. Tại Lưu Thiên Vương tuyên bố Tứ Đại Thiên Vương thêm vào hắn yến kinh công nhân ca nhạc hội cái này một tin tức nặng ký sau. Trịnh Dật cũng cao điệu tuyên bố, đem liên hợp ái thất nghệ toàn bộ hành trình trực tiếp cá nhân hắn ca nhạc hội. Mà lại, cái này ca nhạc hội sẽ là ghi vào lịch sử sử sách ca nhạc hội, sẽ là bất kỳ một cái nào fan hâm mộ cả đời khó quên ca nhạc hội. Đồng thời, hoa giật truyền thông trịnh trọng cam kết, Trịnh Dật ca nhạc hội đem lấy rẻ nhất giá vé, chất lượng tốt nhất phục vụ, phản hồi fan, mà lại, đem liên hợp ngành chấp pháp, ngăn chặn bọn đầu cơ phiếu, bảo đảm làm đến không có bất kỳ cái gì bọn đầu cơ ở bên trong kiếm lời trên lệch giá. Tin tức này vừa ra, lại một lần nữa chấn động toàn bộ làng giải trí. Toàn bộ hành trình trực tiếp. Cái này Trịnh Dật là muốn nghịch thiên A, khai sáng ca nhạc hội trực tiếp khơi dòng A. Ái thất nghệ lần này là phải bồi Trịnh Dật cùng một chỗ điên A. Ca nhạc hội sao có thể trực tiếp đâu? Ca nhạc hội trực tiếp. Dù cho kỹ thuật có thể đạt tới, thế nhưng là, cái này muốn hao tổn của cải bao nhiêu A? Đem liên hợp chấp pháp, không bán bọn đầu cơ phiếu. Ta đoán chừng, bọn đầu cơ đều có thể cạo chết Trịnh Dật A. Cái này Trịnh Dật, còn thật hội hấp dẫn nhãn cầu, bất quá, loại này đường nhỏ, thủy chung là lên không đại châu ngồi thịt chó. Ngược lại, Lưu Thắng Hoa mới là trung cực đại đạo. Đoán chừng, cái này Trịnh Dật là không mời được bất kỳ một cái nào 10 sao ngôi sao, mới làm ra như thế hành động đi. Buồn cười, Trịnh Dật ca nhạc hội vé vào cửa, vậy mà chỉ có Lưu Thắng Hoa ca nhạc hội vé vào cửa 1/4, nói thế nào cũng là 10 sao thiên vương, giá cả làm cho cùng thất tinh ngôi sao giống như, thật sự là quá mất mặt tử. Có lẽ, hắn ca nhạc hội liền đáng giá nhiều tiền như vậy đi. Ta suy đoán, Trịnh Dật là sợ giá cả định cao, không có fan đến đây a, ha ha ha. Mất mặt ta, Trịnh Dật làm 10 sao thiên vương, cùng Lưu Thiên Vương không kém là một chút điểm a. Cùng Lưu Thắng Hoa đại khí so sánh, Trịnh Dật thật lộ ra rất không phóng khoáng, coi là dạng này liền có thể lịnh nọt fan hâm mộ. Mọi người mua vẽ nhìn ngươi, người nào quan tâm điểm này tiền. Ai không phải nghĩ đến hiện trường cùng ngôi sao mặt đối mặt. Còn làm cái nể được trực tiếp, giá vẽ thấp như vậy, còn tranh luận không có một chương bọn đầu cơ phiếu, thật sự là cười bể cả bụng. Toàn bộ hành trình trực tiếp, hắn là coi là trực tiếp bình đài sao lạc hô mạch sao. Đây là ca nhạc hội sao. Chấn động phong bạo hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Làng giải trí bên trong, lắc đầu người chiếm đa số, có lẽ chế nhạo, có lẽ khinh thường. Tất cả mọi người cho rằng, Trịnh Dật thật sự là quá thấp, cùng toàn minh tinh Thắng Hoa so sánh, cái kia thật kém quá nhiều, toàn phương vị trên lệch ra. Nhưng là, đây đối với fan tới nói, đây chính là vô cùng lớn tin mừng. Vô cùng lớn tin mừng a. Trịnh Dật đám fan hâm mộ, triệt để kích động. Nghe được không? Không có bọn đầu cơ phiếu, không có bọn đầu cơ hoa, a ha ha ha hờ a a a. Lời này, cũng chỉ có Trịnh Dật dám lớn tiếng a. Đám fan hâm mộ vui. Kích động, sôi trào, phải biết, rất nhiều ngôi sao ca nhạc hội, cơ cấu thậm chí cùng bọn đầu cơ cấu kết với nhau, đến kiếm lời fan tiền. Trịnh Dật cái này một lần hành động xử trí, có thể nói khai thiên tích địa. Thì nhìn có thể hay không chấp hành đến. Chân thụ thương. Ta còn tưởng rằng không nhìn thấy Trịnh Dật ca nhạc hội, thật sự là may mắn, nghĩ không ra, có thể trong nhà chân không bước ra khỏi nhà thì nhìn Trịnh Dật ca nhạc hội, ô ô ô, ta quá hạnh phúc. Một cái nữ fan hâm mộ kích động khóc. Ai có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể làm hai người, Lưu Thiên Vương cùng Trịnh Thiên Vương, ta đều ưa thích. Bất quá, nếu như Trịnh Dật giá vé tiện nghi lời nói, ta quyết định lựa chọn Trịnh Dật ca nhạc hội. Ta trả trà xoa, Trịnh Dật ca nhạc hội vé vào cửa. So với hắn A Lưu Thắng Hoa môn tiện nghi quá nhiều A, thật sự là nghiệp giới lương tâm, phan phúc lợi A. Ta phải đi hiện trường A. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tê liệt, Lưu Thắng Hoa giá vẽ làm sao cao như thế? Toàn minh tinh không được sao? Ta con mẹ nó A chỉ nhìn Trịnh Dật. Hoa Nga, Trịnh Dật thật sự là đối fan quá tốt, không có bọn đầu cơ phiếu, hy vọng có thể nói được làm được, không muốn tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nha. Ta cảm giác. Trịnh Dật mới thật sự là vì muốn tốt cho fan ngôi sao, lần này, ta vì hắn đánh cồn. Cùng đám fan hâm mộ ngược lại là bọn đầu cơ nhóm thái độ, là làng giải trí thái độ. Bọn đầu cơ nhóm giờ phút này hận chết Trịnh Dật, hận chết Hoa Dật truyền thông hành động, vậy mà không cùng lúc liên hợp kiếm tiền, còn làm cái chấp pháp đội đến chuyên môn đả kích bọn họ bọn đầu cơ, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Phải biết, bọn đầu cơ là dạng gì tồn tại. Đây chính là có thể thông thiên tồn tại, rất nhiều bọn đầu cơ hậu trường. Rất nhiều phiếu con buôn hậu trường cứ gọi là một cái cứng rắn A. Liên Lưu Thiên Vương đều không ngăn lại bọn đầu cơ, người hắn A Hoa Dật truyền thông một cái người ngoài, lại dám nói đả kích bọn đầu cơ, xem ra, là sống không kiên nhẫn A. Xem ra, nếu là không cho Hoa Dật truyền thông điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ là không biết bọn đầu cơ nhóm lợi hại A. Đây là bọn đầu cơ nhóm tiếng lòng, khi bọn hắn chuẩn bị gây sự tình thời điểm, theo bọn đầu cơ tầng cao nhất chỗ đó đột nhiên truyền đến chỉ thị. Tuyệt đối không nên chọc giận Trịnh Dật cùng Hoa Dật truyền thông, tất cả bọn đầu cơ lui ra Trịnh Dật ca nhạc hội phạm vi, tất cả bọn đầu cơ. Đây là mệnh lệnh. Mắt thấy tới tay thịt mỡ cứ như vậy bay, bọn họ không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ giống như là có tổ chức cái bang một dạng, thật không đụng đến cây kim sợi chỉ Trịnh Dật ca nhạc hội. Lại nói làng giải trí bên trong phong ba, đoạn thời gian này, Trịnh Dật tựa hồ trong nháy mắt trở thành làng giải trí công địch. Một cái quật khởi tân nhân. Dám khiêu chiến Lưu Thắng Hoa, đây quả thực là không thể chịu đựng sự tình, thế gian có quy tắc, hoa hạ càng là coi trọng kính già yêu trẻ, còn có tục ngữ nói không thể ăn một miếng thành bản tử, có thể cái này đáng giận Trịnh Dật hết lần này tới lần khác muốn được cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Dám khiêu chiến ngôi sao giới châu bò nhất người. Ngươi hắn A thật là sống không kiên nhẫn A. Ngươi khiêu chiến không là một người, là toàn bộ ngôi sao đoàn thể A. Cho nên, càng ngày càng nhiều ngôi sao, dùng một số khinh bỉ, lời nói ác độc. Đứng ra công kích một chút Trịnh Dật, xoát một xuống tồn tại cảm giác. Bọn họ hâm mộ Trịnh Dật có dạng này dũng khí. Bọn họ ghen ghét Trịnh Dật album có dạng này lượng tiêu thụ. Bọn họ hận cái này Trịnh Dật vượt cấp khiêu chiến cái này chế độ. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể không thừa nhận, Trịnh Dật album tốt đến cực hạn, mỗi một bài ca, đều là cực hạn tốt ca, thì liền sau cùng hai bài cố ý làm thành mạng lưới hình ca khúc, đều để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Trịnh Dật dùng hành động, thuyết minh cái gì gọi là kinh điển, thuyết minh cái gì mới gọi album. Cái này Trịnh Dật, tựa hồ đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Ương ngạnh tại Lưu Thắng Hoa nghiền ép dưới, album lượng tiêu thụ y nguyên cứng chắc. Hai người album, đều như cũ đổi mới lấy các hạng ghi chép, y nguyên lấy khủng bố lượng tiêu thụ, làm cho người trợn mắt liễu lưới lượng tiêu thụ tiếp tục một đường tiến lên. Mà vạn chúng chờ mong hai đại thiên vương Yến Kinh ca nhạc hội, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Loại này vạn chúng chờ mong sự kiện, để chiêu dương khu lực lượng cảnh sát xuất hiện to lớn nhu cầu. Cái này hắn A không phải hai cái ngôi sao nhỏ ca nhạc hội A. Đây là vạn chúng chờ mong ca nhạc hội. Một ca nhạc hội, vẹn vẹn Lưu Thiên Vương bên này, thì mời tứ đại thiên vương, năm đại thiên vương cùng nhau diễn xuất, cái này muốn gây nên bao lớn điên cuồng. Chương 773, ca nhạc hội chi thứ hai đạn. Cái này không chỉ là muốn rút khô chiêu dương khu lực lượng cảnh sát, đây là muốn rút khô toàn bộ Yến Kinh lực lượng cảnh sát ta. Một cái khác Trịnh Dật, càng không phải là đèn cạn dầu. Có thể cùng Lưu Thiên Vương chống lại nhân vật, có thể là cái gì đèn cạn dầu. Còn không biết hắn mời ai đây. Vẹn vẹn bọn họ 6 người, cái này hắn A Yến Kinh thì muốn nghiêng trời lệch đất ta. Đây không phải khiến người ta chết sao. Cái này hắn A người nào vui lòng A. Chiêu dương khu lực lượng cảnh sát chính phiền muộn thống khổ thời khắc, may mắn, Lưu Thiên Vương phương diện lập tức có người đưa tới phục vụ kim, Hoa Giật truyền thông cũng là đại khí tài trợ 5 chiếc cảnh sát sử dụng SUV, đồng thời lớn tiếng, tiền không là vấn đề, bảo an muốn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Mặt trời mới mọc phân cục trong lúc nhất thời thành bánh trái thơm ngon. Trực tiếp tạo thành hắn khu phân cục bệnh đau mắt. Chiêu dương khu phân cục cục trưởng trong lúc nhất thời như là trên lò lửa con kiến, cái này hắn á đều là khoai lang bỏng tay a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng Thắng Hoa đoàn đội cùng Hoa Giật truyền thông nói bảo an cấp bậc. Lưu Thiên Vương đoàn đội còn không có biểu hiện gì, Hoa Giật truyền thông trực tiếp mở miệng, đem Yến Kinh mỗi cái cục đều điều lực lượng cảnh sát tới, vẫn là câu nói kia, tiêu chuẩn cao nhất, cấp bậc cao nhất. Chiêu dương khu phân cục cục trưởng ngộng, hắn á tình cảnh lớn như vậy a. Ngươi cho rằng 100.000 người sân vận động có thể tới bao nhiêu người a? Nhưng là, lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, cười tủm tỉm đáp ứng. Trong lúc nhất thời, phong khởi vận động, Yến Kinh toàn bộ cục công an lực lượng cảnh sát đều tham dự vào. Ra sức bảo vệ ca nhạc hội an toàn. Mà Trịnh Dật không chỉ có như thế, còn tổ chức chính mình bảo an đoàn đội. Còn tổ kiến khẩn cấp cứu hộ đoàn đội. Tinh võ môn toàn bộ học đồ đều có phần, cho đến giờ phút này, tinh võ môn học đồ môn mới mừng rỡ như điên, nguyên lai. Tinh võ môn thật cùng Trịnh Dật Thiên Vương có lớn lao quan hệ a. Hiện tại tốt, toàn bộ có thể hiện trường nhìn ca nhạc hội a. Trịnh Dật quyết định, cái này là mình đệ nhất ca nhạc hội, nhất định phải làm cho cái này ca nhạc hội trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Nhất định phải làm cho hậu nhân nói chuyện say xưa. Đã dạng này, liền không thể sợ dùng tiền, hết thảy đều muốn tốt nhất. Sân khấu, muốn lớn nhất kinh bạo, lớn nhất khoa học kỹ thuật cảm giác. Múa đẹp, muốn toàn thế giới tốt nhất. Nện tiền, Trịnh Dật là chuyên nghiệp. Mà Trịnh Dật tiến kinh ca nhạc hội bên trong cực phẩm thiết bị, đem về theo ca nhạc hội đến, để lộ cái kia khăn che mặt bí ẩn. Thời gian trôi qua. Theo ca nhạc hội càng ngày càng là tới gần. Ta tại đi Yến Kinh trên đường, lập tức muốn nhìn thấy ta ô yếm Trịnh Dật, các ngươi không muốn hâm mộ ta. Một thiếu niên khởi sướng bảo bảo bằng hữu vọng, kém chút bị chửi chết, ước ao ghen tị thanh âm, cơ hồ đem hắn bao phủ. Theo Vân Nam một đường hướng Bắc, bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Chỉ vì Thắng Hoa mà đến. 3.000 nguyên chỉ mua đến hàng sau phiếu, ta hận bọn đầu cơ. Vì cái gì Thắng Hoa ổn bạ không làm Trịnh Dật loại kia đả kích bọn đầu cơ hoạt động à, hy vọng, có thể nhìn thấy Thắng Hoa chân thân, hoặc là, có thể được đến hắn nói với ta câu nói cơ hội, nếu như không có hắn mấy cái đại thiên vương cũng là có thể. Một người phát một cái khóc tang mặt tại trong nhóm, nhìn như phàn nàn, kỳ thực là khoe khoang mua được Thắng Hoa ca nhạc hội phiếu, mọi người tập thể gửi lưỡi giao cho hắn. Đã cùng bạn gái đi tới nơi này một bên 3 ngày. Trên Internet vậy mà không có đoạt đến Thắng Hoa phiếu, lui mà cầu thấp hơn, đoạt Trịnh Dật. Cái này thiếp mời kém chút bị Trịnh Dật bổ sắt nhóm mang chết. Lão ba, cầu ngươi, ta muốn đi Yến Kinh, ta muốn đi nhìn Trịnh Dật đệ nhất ca nhạc hội, cầu ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta cam đoan về sau học tập vĩnh viễn thi đệ nhất. Một thiếu nữ ngay tại khẩn cầu cha nàng giật mình, khá lắm, cái này lời thề lợi hại. Ái thất nghệ chẳng phải có thể trả tiền quan sát sao. Lão ba không hiểu nói. Ngươi không hiểu, không giống nhau. Nữ hài tức giận nước mắt đều xuống tới. Tốt ta thử một chút. Lão ba không ngăn nổi nữ nhi nước mắt, có chút đau đầu, thực tại không hiểu hiện tại hài tử truy tinh tư tưởng. Trong gió lạnh xếp hàng một đêm, rốt cục đạt được thắng hoa ca nhạc hội vé vào cửa, ha ha ha ha. Một cái tiểu đồng bọn điên cuồng tại trong lớp kêu to. Đây cũng là người có tiền nhà hài tử, nếu không, chỗ nào mua nổi thắng hoa ca nhạc hội vé vào cửa. Đậu phộng, Lưu Thiên Vương vé vào cửa vậy mà định giá cao hơn Trịnh Giật ra nhiều như thế. Giá trên trời A, bất quá có thể nhìn thấy Lưu Thiên Vương, tốt đáng giá A. Có người tựa hồ mới phát hiện Lưu Thiên Vương ca nhạc hội giá vé cao như thế. Một ngày này, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội cùng Trịnh Giật ca nhạc hội rốt cục đúng hạn đến. Chiêu Dương khu bầu trời trong trẻo, dáng chiều lộng lẫy. Khói như sương mù tuy nhiên có, nhưng là không nhiều. Một ngày này, có hai trận không gì sánh kịp ca nhạc hội, tại Yến Kinh công nhân sân vận động cùng tổ chim mở kêu. Đây là vạn chúng chú mục ca nhạc hội. Một ngày này, mọi người cũng rốt cục nhận thức đến, cái gì gọi là hối hả, chen vai thích cánh, nước chảy không lọt, người đông tấp nập, muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ là người, khắp nơi đều là người. Tựa hồ toàn Yến Kinh người đều tập trung vào nơi đây. Tựa hồ toàn Hoa Hạ fan hâm mộ đều tập trung vào Yến Kinh Chiêu Dương khu. Hai đại thiên vương ca nhạc hội, tuyệt đối hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Đám cảnh sát nhìn đến thịnh huống như thế, không khỏi sắc mặt thay đổi, biết hội nhiều người, thế nhưng là, không nghĩ tới nhiều người như vậy, nhiều để bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này không dưới mấy trăm ngàn người A. Chiêu Dương khu hôm nay là sắp điên A. Các loại con buôn trải rộng bên trong, chào hàng lấy que huỳnh quang, giao động linh, vì siêu sao cố lên biểu ngữ, dùng để gọi tốt lúc đánh nhựa tờ lặt tìm nện. Một dạng, rực rỡ muôn màu, hấp dẫn vô số fan mua sắm. Toàn Hoa Hạ muôn hình muôn vẻ fan. Các nơi chen chúc mà đến fan, tề tụ một đường, hiện trường trừ tiếng phổ thông, còn tràn ngập thiên nam hải bắc ngôn ngữ. Vì chính mình yêu thích ngôi sao, bọn họ có không xa ngàn dặm, thậm chí không xa 10.000 dặm. 10.000 dặm xa xôi đi vào thủ đô, chỉ vì có thể gặp được siêu sao nhóm một mặt. Mà bây giờ, cái này một mặt lập tức trở thành hiện thực. Trong lòng bọn họ là kích động như vậy, khẩn trương như vậy, chen chúc trong đám người, giờ phút này, thậm chí yến kinh trong không khí phiêu đãng khói như sương mù, đều không chán ghét như vậy. Lập tức muốn nhìn thấy thiên vương cự tinh a a a a. Đây là cỡ nào kích động nhân tâm một khắc a. Một đôi đôi tiểu tình lữ, nguyên một đám học sinh bộ dáng người, thậm chí lãnh đạo tinh anh, đại thúc bác gái đều xuất hiện tại hiện trường. Hai đại cự tinh ca nhạc hội, cũng là như thế hút hấp dẫn người ánh mắt. Mắt thấy đám người càng ngày càng nhiều, Chiêu Dương khu lực lượng cảnh sát chỉ có không ngừng gia tăng, lại tăng thêm. Lớn như vậy người lưu lượng nếu là xuất hiện giống đạp sự kiện, nếu là xuất hiện quần thể sự kiện, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Đến sau cùng, võ cảnh, các đặc cảnh đều xuất hiện tại hiện trường, duy trì trật tự đồng thời, mật thiết chú ý phải chăng có phạm pháp phần tử lẫn vào bên trong. Tại Hoa Hạ tương đối tốt một điểm là, thương không phải hợp pháp vũ khí, nếu là ở nước Mỹ, lớn như vậy người lưu lượng, phần tử khủng bố sớm đã dùng súng máy bắn phá A. Đây chính là chân thực phát sinh sự kiện A. Lúc này, hai đại sân vận động bên ngoài, mấy cây số bên ngoài taxi, xe riêng cũng không dám tiến đến, chỉ cần tiến đến, tuyệt đối ra không được. Tuyệt đối bị chắn chết ở chỗ này. Nơi này, nhưng là chân chính nước chảy không lọt. Đây chính là thiên vương lực lượng, đây chính là thiên vương nhân khí. Mà ca nhạc hội, liền muốn bắt đầu. Chương 774, ca nhạc hội chi thứ ba đạn. Các đại các ký giả truyền thông cũng tùy thời theo dõi cái này một rầm rộ, phỏng vấn lấy chen chúc mà đến đám fan hâm mộ. Thịnh huống như thế, trăm năm khó gặp. Yến Kinh đệ nhất giải trí báo ký giả đối mặt với ống kính lớn tiếng nói. Ta chỗ này là Lưu Thiên Vương ca nhạc hội bên ngoài hội trường vây, vô số fan tại hiện trường xếp hàng mua vé, tuy nhiên, ca nhạc hội là 7 giờ rưỡi bắt đầu, nhưng là, giờ phút này người lưu lượng đã đạt đến đỉnh phong, toàn Hoa Hạ fan tựa hồ cũng tập trung ở nơi này, đám fan hâm mộ đều rất nhiệt tình, chúng ta tới phỏng vấn mấy vị đường xa mà đến đám fan hâm mộ, hỏi một chút bọn họ giờ phút này tâm tình. Ống kính cho viễn cảnh, đương nhiên ống kính bên trong tất cả đều là người, người, người. Xin hỏi. Các ngươi mua được Lưu Thiên Vương ca nhạc hội vé vào cửa sao? Ký giả bắt đầu phỏng vấn một đôi tiểu tình lữ. Nữ hài thẹn thùng trốn ở nam hài trong ngực, ngược lại là nam hài hào phóng đối với ống kính phất tay, sau đó nói, hai người chúng ta đều là Lưu Thắng Hoa bột sát, nói đến, Lưu Thiên Vương ngược lại là chúng ta bà mối, lần này, chúng ta là so sánh may mắn, tại trên internet đoạt đến phiếu, quý là quý một chút, bất quá, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội, giá trị cho chúng ta tốn tiền nhiều như vậy tới. Ta đến từ thiên không ba ngày trời trong xanh, địa không ba thước bình quý châu, vì Lưu Thắng Hoa, ta có thể đạp biến hoa hạ thiên sơn vạn thủy, hắn ca nhạc hội ở đâu, ta liền đi nơi đó. Cho tới nay, thích nhất Lưu Thiên Vương, ta xem qua hắn vai diễn mỗi một bộ phim, ta nghe qua hắn mỗi một bài ca, nghe ta kêu cho người nghe. Một cái nam sinh hiện trường tại ống kính trước, vậy mà biểu diễn lên, dọa đến ký giả truyền thông tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Vì cái gì không nhìn tới Trịnh Dật ca nhạc hội? Ngươi vấn đề này hỏi rất không có trình độ, bởi vì Trịnh Dật cùng Lưu Thiên Vương so sánh, Lưu Thiên Vương cũng là ưu nhã thân sĩ, mà Trịnh Dật cũng là cái nhà giàu mới nổi một dạng nhân vật, lập tức các ngươi thì sẽ thấy, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội cùng Trịnh Dật ca nhạc hội có cái gì khác biệt, các ngươi liền sẽ rõ ràng, miểu sát hai chữ này dùng ở chỗ này là cỡ nào chuẩn xác. Một cái mì phở đối ký giả ông kính, kích động nói, cái gì là cao nhã, cái gì là thấp kém, hai ca nhạc hội tuyệt đối là một cái trên trời, một cái dưới đất, sự thật nói cho chúng ta biết, tiện nghi không có hàng tốt, mọi người vẫn là đều đến nhìn Lưu Thiên Vương ca nhạc hội đi. Lưu Thiên Vương ca nhạc hội, sẽ xuất hiện năm đại thiên vương, đây là hoa hạ ca nhạc hội thịnh thế, Trịnh Dật ca nhạc hội đoán chừng trừ hắn, một cái 10 sao ngôi sao đều không có a. Năm cái thiên vương so sánh Trịnh Dật một cái thiên vương, cái này giá vẽ còn đắt hơn. Một thiếu niên fan tiếp nhận phỏng vấn lúc, không cam lòng nói. Dám làm nhục Lưu Thiên Vương người, cũng là cùng hắn là địch. Đương nhiên, mặt khác một chỗ, tổ chim bên ngoài, dạng này phỏng vấn cũng tại tiếp tục. Ta thì ưa thích Trịnh Dật, hắn là độc nhất vô nhị, ta cũng không muốn để hắn cùng hắn năm đại thiên vương so, hắn ca nhạc hội, cũng là tốt nhất ca nhạc hội. Một cái nữ hài tiếp nhận phỏng vấn lúc, biểu thị chính mình lo lắng, một ca nhạc hội phía trên, xuất hiện năm đại thiên vương, ai có thể hơn được. Trịnh Dật cũng không phải thần, không sánh bằng, thì không sánh bằng thôi, ta thì ưa thích hắn. Một người làm sao có thể so qua năm người. Chúng ta fan yêu hắn là được, các ngươi những ký giả này, làm sao láo hỏi loại vấn đề này. Hai bên trả lời, hoàn toàn không giống. Một bên là lời thề son sắt, gắng đạt tới một chiêu miểu sát. Một bên thì tương đối bảo thủ, nói chuyện đều so sánh huyền chuyển. Cao thấp biết liền. Tất cả mọi người ý thức được, có lẽ, cái này Trịnh Dật lần này thật muốn bị dây thành cặn bã. Ai bảo hắn khiêu chiến không nên khiêu chiến người đâu, cái này bị trừng phạt ta. Dù cho Trịnh Dật làm ra rất nhiều nỗ lực, dù cho Trịnh Dật dùng rất nhiều chiêu số, nhưng là, tại cường đại Lưu Thắng Hoa trước mặt, đây hết thảy chỉ là tiểu đạo. Mà Trịnh Dật 6 giờ liền bắt đầu ca nhạc hội, cũng bị rất nhiều công nghiệp người khịt mũi coi thường. Ca nhạc hội bình thường đều là 7 giờ rưỡi tối bắt đầu, 10 giờ rưỡi tối kết thúc, cái này Trịnh Dật vậy mà sớm đến 6 giờ, đây là muốn làm gì? Hấp dẫn nhãn cầu sao? Chiêu số càng ngày càng hạ lưu hoa. Cái này Trịnh Dật đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đâu. Khôi hài, rất khôi hài, sớm bắt đầu thì tránh đi Lưu Thiên Vương phong mang. Ấu chi a, thật rất ngây thơ. Trịnh Dật sợ. Vậy mà dùng sớm thời gian phương thức, muốn thắng được tiên cơ, hạ lưu chiêu số. Đến lúc đó 9 giờ thì kết thúc, chắc hẳn fan hâm mộ hội mắng chết hắn, ha ha ha. Càng ngày càng nhiều người Trịnh Dật ca nhạc hội, riêng là thời gian, bị vô số người lên án. Cái này Trịnh Dật, đổi quá nhiều quy tắc ca. Giá thấp. Triệt để không bọn đầu cơ. Sớm ca nhạc hội thời gian. Bên nào đều là khiến người ta nhìn không thấu à, bất quá, bất luận cái gì một dạng đều chẳng qua nhiều một chút trò cười à. Vô số người trong vòng chế dễ ước, tại lan tràn. Cái này khiêu chiến Lưu Thắng Hoa người rốt cục muốn bị đánh mặt, rốt cục các loại đến giờ phút này à, thì nhìn ngươi ca nhạc hội có thể ra cái gì yêu thiêu thân à. Rốt cục, giống như là mở cống thả hồng đồng dạng, Trịnh Dật ca nhạc hội, tổ chim ca nhạc hội. Chính thức kéo ra màn che. Kích động đám fan hâm mộ, giờ phút này tâm tình tựa hồ muốn bạo liệt, tại cường đại bảo an lực lượng dưới, nối đuôi nhau tiến vào ca nhạc hội hiện trường. Trước mặt hết thảy, để bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một cái vẻn vẹn đầu thì cao đến 8 mét, cánh tay phát triển dài đến 60 gạo, nặng đến 15 tấn người máy xuất hiện tại trước mắt. Ở trên cao nhìn xuống vắt ngang ở sân khấu ngay phía trên, theo âm nhạc luật động, nó không ngừng biến ảo thành thân thể cốt cách hoặc là băng lãnh cốt thép, quả thực chấn hám nhân tâm. Tất cả fan hâm mộ bị cái này rầm rộ kinh ngạc đến ngây người. Ta chả trà xoa, đây là cái gì? Thật hắn á huyễn khốc ca. Cái này bị Trịnh Dật mệnh danh là 5 tháng chi thân ít 4 đàn ông người máy, là 1.000 cái công nhân hết ngày dài lại đêm thâu hoa 20 ngày, vận dụng 25 đài cần cầu, mới tổ kiến hoàn thành. Cái kia toàn thân tịnh lệ kim loại màu sắc, khiến người ta không khỏi hô hấp rộn rợn, hưng phấn dị thường. Châu. Châu bò A. Đám fan hâm mộ phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, ta dựa vào. Vẹn vẹn người máy này, thì hắn A đến đáng ra A. Mà khi đám fan hâm mộ lần lượt vào sân, ái thất nghệ toàn bộ hành trình trực tiếp, cũng lập tức muốn bắt đầu. Nhanh, Trịnh Dật ca nhạc hội muốn bắt đầu A. May mắn ái thất nghệ A, hy vọng đây là một lần thành công trực tiếp A. Hôm nay cũng là không đi, thì nhìn Trịnh Dật trực tiếp A. Đúng, Trịnh Dật trực tiếp muốn bắt đầu, thì nhìn xem cái này đổ bỏ đi ca nhạc hội đến cùng cái dạng gì. Tại công nhân sân vận động bên ngoài, một cái lãnh đạo kết nối vào ái thất nghệ. Đúng à, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền nhìn xem cái này Trịnh Dật ca nhạc hội đến cùng thấp tới trình độ nào u. Một vị khác Lưu Thắng Hoa phán nói, toàn hoa hạ các nơi, không tới hiện trường fan, muốn nhìn Trịnh Dật xấu mặt hát fan, thuần túy vì nghe ca nhạc trung lập phái, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người mở ra ái thất nghệ video. Nếu như nói, Lưu Thắng Hoa ca nhạc hội là tiệc lời nói, cái kia Trịnh Dật ca nhạc hội, cũng là khai vị thức nhắm, đang thưởng thức tiệc trước đó, nhấm nháp một chút khai vị thức nhắm, có cái gì không được chứ? Khi tất cả người nhìn đến hiện trường 5 tháng chi thần người máy lúc, đều bạo hét lên kinh ngạc câm thanh, cái này khái niệm, còn thật hắn á huyên khóc ca. Chương 775, ca nhạc hội chi thứ tư đạn. Nhưng là, thực, bọn họ chỉ thấy một góc của băng sơn, làm 4K cùng đồn bị lạ bổ dạ tỏ gì toàn cảnh thanh tuyến phía trên trực tiếp ca nhạc hội, Trịnh Dật dùng sang quý nhất giá cả, theo thiết bị mức độ đến chế tác nhân viên đều có thể xưng hiện nay mạnh nhất một trong, vì trận này thị giác thịnh yến, Trịnh Dật đã dốc hết vô liếng. Tất cả mọi người coi là, Trịnh Dật đã giá thấp cách, vậy khẳng định là thấp chế tác, nhưng là, chỉ có cùng Trịnh Dật hợp tác chế tác đoàn đội mới biết được, Trịnh Dật. Vì cái này ca nhạc hội, đến cùng dùng bao nhiêu tâm. Trịnh Dật tuyển dụng nước Mỹ tiên tiến nhất đồn bị lạ bổ dạ tỏ gì toàn cảnh âm thanh trực tiếp hệ thống, cầm giữ truyền ra âm tần tín hiệu cuối cùng xuất khẩu, loại này liên quan đến tuyến hơn 1 triệu thậm chí 10 triệu người xem nghe âm cảm thụ trọng yếu hệ thống tại dựng lúc cần phá lệ cẩn thận, lấy trạng thái tốt nhất nên đón trực tiếp đến. Đi qua tại an toàn tính, ổn định tính, có thể không chế tính các loại nhiều cái phân đoạn tiến hành cân nhắc, cuối cùng xác định áp dụng dàn TE hiệp nghị mạng lưới cơ cấu A0 im hệ thống làm tổng thể hệ thống cơ sở. Dựa vào những thứ này nhu cầu, cuối cùng chế tác đoàn đội lựa chọn đến từ nước Mỹ Solid STATML0G sở sỉ C mới nhất tuyên bố toàn bộ mạng lưới lạc hóa trực tiếp điều âm đài. System 4T làm chọn bộ thắt truyền ra cuối cùng lăn lộn thống chủ điều âm đài. Dành riêng hệ thống áp dụng Solide STATML0G sở xỉ CL4L500 Plus, khuyết trương âm thanh áp dụng, GNOEC. Con số ảm ly làm toàn cảnh âm thanh nghe lén ảm ly, bên trong đưa xa M2. Không con số GSG bộ xử lý, có thể thông qua GNOECGLM khảo nghiệm sáo trang tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm cùng điều chỉnh, khiến mỗi cái ảm ly đều có thể lấy tốt nhất tư thái nhanh chóng đầu nhập công tác. Mà xem hiệu mịp rổ phồn bố trí là ác không thể thiếu trọng yếu phân đoạn, cũng là đồn bí lạ bổ dạ tỏ dị toàn cảnh âm thanh kiến tạo chủ yếu thủ đoạn. Căn cứ ban tổ chức cung cấp sân khấu thiết kế, cùng người xem chỗ ngồi an bài, trước tại trên bản vẽ làm quy hoạch, đến hiện trường lại căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Lần này sân khấu an bài tại chỗ địa vùng cực nam, sân bãi còn thừa 3 mặt vì người xem, bên trong chàng còn có rất nhiều ngồi vào. Thường quy phương thức là tại đường chạy lên giá thiết lập mịp rổ phồn, chỉ hướng khán đài. Lần này kết hợp tổ chim độ cao tình huống, hoa truyền thông giật tại cùng một cái bản thân 5 mét mịp rổ phồn rơi xuống đất chống đỡ phía trên, lại buộc một cái khoảng 4 mét mịp rổ phồn xào tre, làm đến phía dưới 2 tầng mịp rổ phồn bố trí, đỉ. Nhờ đầu sọc đèn sắc EZ, 41.6 thương thức mịp rổ phồn chỉ hướng tầng thứ 2 người xem, trung gian SKH0FSMK4 hình trái tim mịp rổ phồn chỉ hướng tầng thứ nhất người xem. Hiện trường khuyết trương âm thanh từ hoa hạ chứ danh điều âm sư Kim Thiếu vừa lao sư chỉ huy, sân khấu đoàn y tỏ từ hoa hạ nổi danh nhất Thiệu Dũng lao sư gánh cường, âm nhạc lăn lộn âm thì là Trịnh Dật mang ra hảo hữu, Nam Nhi phải tự cường người biểu diễn Dư Thu Tuyết, tiến hành hiện trường âm thanh nổi lăn lộn âm, mà đồn bị lạ bộ dạ tỏ dị toàn cảnh âm thanh truyền ra thì tùy theo tên thu âm sư Lâu Vĩ lao sư tiến hành truyền ra cuối cùng lăn lộn. Mỗi cái phân đoạn đồng đều có quá nhiều lần hợp tác. Như thế đội hình thêm nữa tương xứng đôi kỹ thuật thực lực có thể xưng trước mắt trong nước lớn nhất thực lực thành viên tổ chức một trong. Trịnh Dật lần này ca nhạc hội ánh đèn thiết kế thì là mời hoa hạ nổi danh nhất Lữ Văn Bình lao sư cùng hắn lựa ra ban thiết kế đoàn đội thiết kế ánh đèn ACME290 đài IP420ASBS-38 đài LED4ST5000EZ cái buổi cùng 38 đài LED4ST5000 ánh đèn hóa thành sân khấu lộng lẫy y phục. Tuyệt bút có thể hiện trường người xem rung động mà kỳ diệu thị giác thể nghiệm. Cái kia sáng chói ánh đèn, để tối tăm bầu trời sáng như ban ngày, thẳng tới trạng vạng tối bầu trời. Tóm lại, lần này ánh đèn, đoàn đội, dàn nhạc, phối nhạc, múa đẹp, tuyệt đối là thế giới cấp trình độ. Trịnh Dật luôn luôn không thích dùng hàng ngoại quốc, thế nhưng là, vì lần này ca nhạc hội, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Tuyệt bút đại múa đẹp, đại chế tác, đại kinh hỉ, đại chấn lay. Mà những thứ này, tại fan hâm mộ tiến đến trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được cái này ca nhạc hội không giống nhau. Vẹn vẹn nhìn trang diện này, liền sẽ không thấp A. Trong lúc nhất thời, fan hâm mộ tâm bị mạnh mẽ chấn động. Trịnh Thiên Vương đây là tại làm lớn sự tình A. Đây là muốn rung động thế nhân tiết tấu A. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, liền đã phấn chấn vạn phần. Năm tháng chi thần người máy trong hai mắt, nổ bắn ra hồng quang đánh ở nơi nào, trên màn hình lớn thì xuất hiện người nào bóng người, lộ ra thú vị mà sinh động. Rất nhiều người đối với người máy mắc, hy vọng chính mình có thể xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cái này ca nhạc hội, còn chưa bắt đầu, liền đã có châm. Ta dựa vào, Trịnh Dật ca nhạc hội hiện trường, làm như thế huyên khốc. Hiện ra ta hợp kim ti tan mắt cho A. Một người điên thét lên ầm ĩ hắn lời nói, gây nên một trận tiếng cười. Thực, bọn họ cũng muốn hô lên câu nói này, không thân ở cảnh, không biết nguyên lai ca nhạc hội hiện trường có thể làm như vậy, ánh đèn có thể làm như thế sáng chói, cảnh bố trí xinh đẹp như vậy, bê tông cốt thép tổ chim hôm nay dường như sống tới đồng dạng, sinh cơ bừng bừng. Lưu Thắng Hoa hiện trường xếp hàng nhàm chán đám fan hâm mộ, càng ngày càng nhiều người mở ra ái thất nghệ, làm có thể mua nổi Lưu Thắng Hoa hàng phía trước phiếu rất nhiều người, điện thoại di động đều là tiền tiến nhất, đã có thể lắp đặt ái thất nghệ áp, giờ phút này, mở ra, vốn định chế dễ ước, thế nhưng là, tràng cảnh có chút rung động, làm đến bọn hắn chỉ có thể chua xót nói, hiện trường làm tốt như vậy, đơn giản là tâm hỏng thôi, chờ một chút, ngươi liền sẽ lộ ra nguyên hình A. Có người khinh thường, có người hiếu kỳ, có người chấn kinh. Tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, 6 giờ, Trịnh Dật ca nhạc hội dẫn bắt đầu trước. Lần này, Trịnh Dật thân bằng hảo hữu, rất nhiều đều ngồi tại hiện trường hàng phía trước, Trịnh ba Trịnh mẹ lần này cũng tới đến Yến Kinh, lần này, bọn họ rốt cục lấy hết dũng khí, đi vào hiện trường nhìn nhi tử ca nhạc hội. Còn có ông ngoại cùng đại cứu nhị cứu một nhà, đều đến hiện trường. Hôm nay SHE cũng là đặc biệt khách quý, nhị cứu một gia chủ muốn không phải nhìn Trịnh Dật, khẳng định là nhìn Thạch Tĩnh Nghiên chiếm đa số. Trịnh ba Trịnh mẹ khẩn trương nhìn lấy trên đài, loại tình huống này, bọn họ lại là lần đầu tiên đến, từ trước tới giờ không truy tinh lão nhân, lần thứ nhất bắt đầu truy tinh. Trịnh Dật hồng nhan chi kỷ nhóm cũng đều phân tán tại ca nhạc hội các cái địa phương. Thủy Thanh Khê ngồi ở bên trái hàng trước nhất, đương nhiên, nàng có thể ngồi đang tùy ý địa phương, Trịnh Dật trong ngực cũng không có vấn đề gì, chỉ là, ngồi tại dưới đài, nhưng lại có mê muội truy tinh cảm giác này, rất tốt. Đồng Khả Khanh Nhan Tịch Y Nguyên ngồi cùng một chỗ. Hai người tuy nhiên lần thứ nhất nhìn Trịnh Dật ca nhạc hội, nhưng là, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Dật trên đài gào rú. Dù sao, Đinh Hương ca nhạc hội thời điểm, Trịnh Dật thì đã chấn kinh qua các nàng. Tư Tịnh lần này mang theo là nàng cao trung lúc hảo hữu Trần Bình. Trần Bình rất muốn nhìn một lần Trịnh Dật ca nhạc hội, tự nhiên liên hệ Tư Tịnh, đến Yến Kinh. Đương nhiên, còn có Vệ Mộc La. Còn có đại nha hoàn Trương Mỹ Ngọc, lần này Trương Mỹ Ngọc thế nhưng là mang nữ tổng giám đốc Liêu Như Thị tới. Dưới đài các nàng, từng cái diễm quang tứ xạ. Trịnh Dật lần này 6 giờ bắt đầu, lại là khiến người không lợi một lần sáng chế mới. Bình thường ngôi sao ca nhạc hội đều là 7 giờ rưỡi tối bắt đầu, 10 giờ tối kết thúc. Sau đó tại fan kêu gọi tới, diễn tiếp nửa giờ, chính thức kết thúc là 10 giờ nửa hai bên. Cái này Trịnh Dật ngược lại tốt, không theo lẽ thường ra bài A. Ca nhạc hội bắt đầu. 3. Tổ chim ánh đèn đột nhiên đen kịt một màu. Bầu trời giống như là bao khỏa một tầng màu đen màn sân khấu. Đen như mực. Vậy mà không có chủ trì người giới thiệu chương trình. Chẳng lẽ bây giờ liền bắt đầu? Đột nhiên, đèn flash đánh xuống, nhu hòa ánh đèn chiếu xuống đến, cái kia một chùm hình tròn quang ảnh bên trong, lặng im đứng đấy một người, người này mặc lấy trang phục, tay áo dài tung bay rơi trên mặt đất, đầu đội phượng quan, người khoác hà đeo, lại là một tuyệt sắc nữ tử. Một cái cung trang nữ tử. Đây là cái gì tình huống? Trịnh Dật ca nhạc hội, làm sao mở màn xuất hiện một nữ tử? Mà lại, như thế phong hoa tuyệt đại, người mặc trang phục, giống như là theo cổ đại xuyên Việt thời không mà đến. Trước kia chưa thấy qua cái này ngôi sao A. Nàng cũng là Trịnh Dật chỗ tuyên truyền thần bí khách quý. Mọi người còn đang nghi hoặc, âm nhạc vang lên, đầu tiên là cổ cầm thanh âm, sau đó đổi thành sống động âm nhạc, cái này âm nhạc là đẹp như vậy, thì nhìn nữ tử này đột nhiên động, nàng làm một cái kêu kinh kịch lúc động tác, rơi xuống đất tay háo dài đột nhiên giống như là có sinh mệnh, lập tức đầy trời vung lên, bay múa đầy trời. Quý vi trắng quan, trông rất đẹp mắt. Biến ảo khôn lường giọng hát từ này người trong miệng bay ra, một năm kia tuyết hoa bay xuống hoa mai mở đầu cảnh. Một năm kia hoa thanh chỉ bên cạnh lưu lại quá nhiều sầu, không cần nói ai đúng ai sai cảm tình đúng hay sai. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, tiêu ra lại là êm thai giọng nam. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt ngộp ở. Đột nhiên, mấy cái fan hoảng sợ nói, nàng là Trịnh Dật, đậu phộng, nàng là Trịnh Dật A. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kịp phản ứng, vẹn vẹn cái này một cú họng, hiện trường tất cả mọi người điên cuồng, ngược lại không phải là êm thai nguyên nhân, bởi vì, bọn họ phát hiện, cái này hắn á là Trịnh Dật A, cái này tuyệt sắc mỹ nữ là hắn á Trịnh Dật A. Chương 776, Kinh Diễm. Mộng, triệt để mộng, cái này Trịnh Dật còn thật hắn a, phá vỡ hình tượng a, lấy nữ trang hình tượng ra sân a. Không thể không nói, một chiêu này hấp dẫn nhãn cầu, tuyệt đối làm đến cực hạn. Mà lại, Trịnh Dật lại là loại kia đẹp trai đến cực hạn nam nhân. Có nam nhân nếu là an diện thành nữ nhân, vậy tuyệt đối có thể miểu sát thương sinh tồn ở. Trịnh Dật cái này an diện, kinh diễm đến cực hạn, dường như kinh diễm thời không. Trực tiếp đem đám fan hâm mộ chấn kinh hồn bay lên trời. Đậu phộng, ta con mẹ nó á vậy mà chảy nước miếng, Trịnh Dật giả trang nữ nhân lại tốt như vậy nhìn. Nhìn ta trái tim bịch bịch nhảy loạn a. Ta chẳng lẽ là thích phía trên một người nam nhân. Một cái nam fan thực sự nhịn không được nội tâm chấn kinh, cùng bên cạnh bằng hữu đậu đen rau muống nói. Bên cạnh bằng hữu đã sớm bị chấn kinh miệng há có thể nhét phía dưới trứng ngỗng, chỗ nào còn trở về hắn lời nói. Quá đẹp, Trịnh Dật vậy mà giả bộ như vậy giả làm chàng. Kinh diễm. Kinh diễm a. Mạng lưới trước khán giả cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này. Cái này. Cái này. Ngôn ngữ không cách nào biểu đạt trong lòng bọn họ cảm tưởng. Mà đã chậm rãi vào tràng thắng hoa đám fan hâm mộ, không biết người nào gào một câu nói, đậu phộng, Trịnh Dật cái này tạo hình, thật hắn a kinh diễm a. Đám người đối với hắn trợn mắt nhìn, đây là thắng hoa ca nhạc hội hiện trường, ngươi nói cái gì Trịnh Dật đây. Bất quá, hiếu kỳ người đã đưa đầu đi qua nhìn một chút, cái này như sấm bên thai Trịnh Dật, đến cùng là cái gì tạo hình, chỉ liếc một chút, bọn họ thì kinh ngạc đến ngây người. Càng là có chua chua thanh âm truyền tới, cái này Trịnh Dật, vì thu được lấy nhãn cầu. Thật đúng là không chỗ không dùng hết sức à. Giả trang nữ nhân, ai, mất mặt à. Mà bây giờ chính đang chăm chú cái này ca nhạc hội người trong nghề nhân sĩ, một số các chuyên gia cũng chính lắc đầu nói, giả trang nữ nhân kêu bài hát này, có ý tứ gì? Sáng chế mới sao? Kinh diễm sau đó, đoán chừng còn lại tuyệt đối là xấu hổ. Đám fan hâm mộ đoán chừng không thèm chịu nể mặt mũi à, Trịnh Dật làm một lần sai lầm quyết định à. Chính khi bọn hắn mang theo khinh thường, lắc đầu lắc đến, đối Trịnh Dật tạo hình cùng tiếng ca bình phẩm từ đầu đến chân thời khắc, bài hát này đến giọng nữ giọng hát cái kia một chút. Thích hận thì trong nháy mắt. Nâng chén đối nguyệt tình giống như thiên. Thích hận 20 ngông. Hỏi quân khi nào yêu. Cũng là cái này một cú họng, để tại chỗ tất cả mọi người lông tơ nhất thời dựng thẳng lên đến. Nổi da gà đều xuất hiện, tựa hồ một cái trọng truy, hung hăng đánh trúng mỗi người trái tim. Tựa hồ thanh âm kia mang theo vô thượng lưỡi dao sắc bén, tùy tiện xuyên thủng người trái tim. Ta trả trà xoa, quá hắn A rung động A. Đám fan hâm mộ ở trong lòng điên cuồng gào thét. Rất nhiều người kích động sắc mặt đỏ bừng, dùng lực khua tay trong tay que huỳnh quang. Đây chính là 100.000 người ca nhạc hội. 100.000 người không còn chỗ ngồi, người đông tấp nập, một tiếng này giọng nữ tuyệt đối là trùng cực sát chiêu. Tất cả mọi người nhịn không được cảm xúc bành trướng, châu. Thật sự là vênh báo A. Mà tại thắng hoa ca nhạc hội hiện trường bên trong, có người điện thoại di động đột nhiên truyền ra Trịnh Dật cái này một cú họng. Nếu như bọn họ không biết là Trịnh Dật thanh âm, cái kia chỉ là cảm giác được êm thai cùng kinh diễm, nhưng là, đây chính là Trịnh Dật kêu ra giọng nữ A, quá hắn A kinh diễm, quá hắn A rung động A. Êm thai. Thật là dễ nghe. Cúc hoa thai hình chiếu minh nguyệt. Ai ngờ chúng ta thích trong lòng lạnh. Say tại quân vương hoài. Mộng hồi đại đường thích. Trịnh Dật giọng nữ một hát xong, lập tức lại biến thành giọng nam, chuyển tiếp tự nhiên, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Những cái kia trong vòng các chuyên gia vốn đang mang theo khinh bỉ cùng khinh thường, thế nhưng là, làm giọng nữ xuất hiện, giống như là một cái hung hăng cái tát đánh tại trên mặt bọn họ. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là bởi vì bài hát này, Trịnh Dật mới cải tiến giả trang, cũng không phải là hoa sủng lấy sủng A. Đã muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất, bài này mới quý phi túy tiểu tại một đời kia, xem như thần khúc, cũng là thế vai đệ nhất nhân Lý Ngọc Cương Hồng biến đại giang Nam Bắc chi tác. Ca khúc gáp dụng rất sâu xa hoa hạ cổ điển văn hóa nội hàm lời bài hát cùng hiện đại lưu hành âm nhạc giai điệu, tiểu hát cùng biên khúc kỹ xảo đạt tới nhớ chuyện xưa hoa hạ bối cảnh cùng hiện đại tiết tấu kết hợp hoàn mỹ, từ đó sinh ra hàm xúc, ưu sầu, thanh nhã, nhẹ nhàng các loại không khí ca khúc phong cách. Lưu hành âm nhạc kinh kịch hoa hạ phong. Tuyệt đối cao bức cách tác phẩm, mà Trịnh Dật ma âm tuyệt không bại bởi Lý Ngọc Cương, không chỉ có như thế, thanh âm hắn so Lý Ngọc Cương còn tốt nghe không ít. Tại âm nhạc biên khúc phía trên đại lượng vận dụng hoa hạ nhạc cụ, như đàn nhị hồ, đàn tranh, tiêu, đàn tì bà, giọng hát phía trên vận dụng hoa hạ dân ca hoặc kịch phương thức, đem bài hát này quả thực têu đến cơ chế. Loại này thần khúc, đặt ở album bên trong, là một ca khúc liền có thể chống lên một album tồn tại, đến Trịnh Dật nơi này, cũng có chút phung phí của trời, bởi vì, hắn tốt ca, thực sự quá nhiều. Ta thiên, ngươi nhìn nàng vũ đạo. Dưới đài rất nhiều người từ sau khi hết khiếp sợ. Rốt cục chú ý tới Trịnh Dật vũ đạo. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tay áo tung bay. Một người nam nhân, lại đem loại này vũ đạo, nhảy đẹp mắt như vậy. Trịnh Dật thân thể linh động cùng cực, cả người càng là vượn lưng phong yêu, đường cong cùng dắt địa lớn lên cư bay là tả, người khác nhảy cái này tông vũ đạo, là vận dụng cánh tay hàm xúc lực lượng, mà Trịnh Dật không phải, hắn thì là có nội kình tại thân yêu nghiệt, chỉ thấy hắn đem tay háo dài ngang vùng quá mức bộ, tại đỉnh đầu quy tắc địa hình thành một cái hình cung, cùng lúc đó, một cái khác cánh tay phương hướng ngược đem tay háo theo thể trước vùng qua bệ ở giữa, dạng này hai tay háo hình thành một cái đường cong rất đại S, thân thể cũng đồng thời hình thành một cái đường cong cực tiểu S, hai cái S đeo cùng một chỗ, thành làm một cái cực ưu mỹ tạo hình. Phải biết, loại này tạo hình, mỗi lần xuất hiện tại Hán bức họa trong đá. Cái này biên đạo múa, cũng là Trịnh Dật kết hợp hai đời sở trường, chế tạo tuyệt mỹ biên đạo múa, vì, cũng là để tất cả người xem rung động, chính là vì để cái này trở thành tuyệt thế kinh điển. Mà bây giờ, quả nhiên, tất cả mọi người bị bài hát này âm thanh kinh ngạc đến ngây người, đều không cái này múa tứ kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người nội tâm chấn động mãnh liệt, cái này Trịnh Dật, thật sự là quá lợi hại a. Trịnh Dật múa tay áo không trung đong đưa, hoặc như sóng hồi, hoặc như mây động, hoặc như hường bay, hoặc như yên lên, mỹ diệu đại không thể nói. Cái kia truyền nâng tay áo dài, tung bay dắt lớn lên cừ, được khúc vòng eo, thướt tha thân thể, tung bay như phủ vân. Phiên nhược kinh hồng, tuyệt đối có thể nói lấy được truy hồn đoạt phách hiệu quả. Mặc kệ là cái gì vũ đạo, đến Trịnh Dật trên thân, đều có thể tạo thành loại này truy hồn đoạt phách tồn tại. Tại mọi người trầm thấp tiếng kinh hô bên trong, cái này một bài mới Quý Phi Túy Tiểu rốt cục hạ màn kết thúc, giống như là dư âm còn vang vẳng bên tai đồng dạng, làm cho lòng người thật lâu không thể bình tĩnh. Có thể, lúc này mới là cái thứ nhất tiết mục A. Liên đã như thế kinh diễm A. Cái này Trịnh Dật, lại là lần đầu tiên ra album, lần thứ nhất mở ca nhạc hội A. Thật hắn A lợi hại, thật hắn A lợi hại A. Bài hát này sau đó, lại làm cho mọi người tâm cũng ào ào càng thêm mong đợi, phía dưới, là cái gì đây? Thời gian không có qua mấy giây. Lại là một trận hắc ám, cái này Trịnh Dật, tựa hồ chơi cái này nghiện. Sau đó, sân khấu đột nhiên sáng như ban ngày, nhưng cũng không có một người. Ngược lại, vũ khí đột nhiên bắt đầu bốc lên, không ngừng bốc lên, sân khấu lúc này giống như là cái gọi là tiên cảnh đồng dạng, khói xanh lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Mà sân khấu càng ngày càng sáng, giống như là cái gì không thể rõ ràng hình dáng đồ vật muốn ra trong sân bây giờ. Đột nhiên, trên võ đài, khói trắng bên trong, mấy đạo lộng lây khói lửa đột nhiên nổ tung trên không trung, đặc hiệu làm cực kỳ chân thực. Chương 777, điên cuồng. Ánh đèn đánh. Sân khấu trên một đài cao, giống như là dưới nền đất có lò xo một dạng, một người bị đạn đột nhiên bắn ra hướng không trung. Ở chung quanh hắn là không ngừng thoáng hiện tia lửa, lộng lẫy cùng cực. Ánh đèn đuổi theo hắn, gây nên mọi người kinh hô. Sau đó, lóa mắt pháo hoa lần nữa đốt bạo bốn phía, gây nên mọi người điên cuồng thét lên. Người này trên không trung chằn trọc xê dịch tầm vài vòng, mới ầm vang vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt, đặc hiệu ra chỉ, tựa hồ cái này kiên cố sân khấu đều bị chấn động. Âm hưởng bên trong phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Cạch, cạch. Tiếng vang đem mọi người thấy tiếng lòng chuyển động theo. Một cái toàn thân chiến y màu vàng nóng, toàn thân cao thấp kim quang lóng lánh, mang theo kính râm, một đầu tóc dài phiêu dở, trên mặt kiên nghị thần sắc, đẹp trai đến nổ tung khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quái dị nhất là, hắn trang phục bên trong, tại chặn ngang điểm này, lại là bọc quần tam giác ở ngoài. Hắn một cái tay đặt ở nội khố vị trí, một cái tay vung lên, năm ngón tay mở ra, bày ra một cái kinh điển Trịnh Dật bước nhảy động tác. Phải biết, hiện tại Trịnh Dật cái này thẳng khố mỏ háng động tác, tại Hoa Hạ sớm đã lưu truyền ra tới. Trịnh Dật bước nhảy sớm đã chỗ sâu thế hệ tuổi trẻ bên trong, rất nhiều người đều tại học tập hắn bước nhảy đây. Mà bây giờ, Trịnh Dật chính là bày ra cái này một cái tạo hình. Cái này một tạo hình, quả thực phá vỡ tất cả mọi người nhãn cầu. Trịnh Dật theo lòng đất bắn ra, tại lộng lấy khói lửa chúng đạn nhảy mà ra, đứng lên sân khấu về sau. Sau đó thì duy trì động tác này không nhúc nhích, điêu khắc đồng dạng nhìn lấy nơi xa. Mà tại chung quanh hắn, là cùng loại khói lửa dài mảnh vật chất không ngừng trượt xuống, càng thêm kiến tạo mỹ cảm. A a a a a a. Toàn trường bắt đầu reo hò. A a a a. Rất nhiều người đem tay khuyết trương tại bên miệng, phát ra to lớn hô thân thể. Ngao ngao a a a. Bọn họ không ngừng tại hô, đang kêu. Mà Trịnh Dật lại không nhúc nhích, không nhúc nhích. Thì nhìn như vậy nơi xa, ngạo nghệ tuyệt thế độc lập. A a a. Càng là loại này phát kém, dưới đài càng là điên cuồng. Nam sinh nữ sinh, Trịnh Dật tất cả fan tại thời khắc này, 100.000 người cộng đồng thét lên, bọn họ điên cuồng giao động lấy trong tay que huỳnh quang, điên cuồng hò hét. Trịnh Dật, Trịnh Dật, Trịnh Dật. Chậm rãi, biến thành đối Trịnh Dật tên hô hoán. Cái này hô hoán chậm rãi đều nhịp, chậm rãi biến đến thanh âm càng ngày càng cao, tựa hồ muốn xông ra chân trời đồng dạng. mà Trịnh Dật theo nhưng bất động. Cái tràng diện này, quá mức rung động, cái kia chấn thiên giống như cuồng hô, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh hơn, làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu, làm cho tất cả mọi người thú huyết sôi trào. Hiện trường rất nhiều cảm tính nữ hải tử đã không nhịn được đi lau nước mắt, các nàng kích động lệ rơi đầy mặt, không có trải qua hiện trường quan sát ngôi sao ca nhạc hội người, là không có cảm giác này, chỉ có thân ở cảnh, chỉ có đến hiện trường, mới biết được hiện trường này là điên cuồng cỡ nào, là cỡ nào chấn hám nhân tâm. Bọn họ, các nàng, một mực hô, rất nhiều người kêu mặt đỏ tới mang thai, rất nhiều người bởi vì quá kích động, mà đột nhiên té xỉu. Loại này đột phát sự kiện, Trịnh Dật sớm đã đoán trước, bảo an nhóm thấy cảnh này, tranh thủ thời gian mấy người đem té xỉu hai cái nữ hải tử khiêng ra đến, khẩn cấp cứu chữa. Mà mạng lưới trước, thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh tâm gan tỳ phế thận đều muốn nổ tung, ta chả trà xoa, cái này Trịnh Dật còn không có kêu a. Hắn a còn không động tác a. Thì đứng ở nơi đó, thì gây nên lớn như vậy điên cuồng. Trên internet khung bình luận phía trên, quả thực nổ tung, nổ tung. 66666 đậu phộng, đúng là điên cuồng a. Hối hận không có đi hiện trường nhìn ca nhạc hội a. Bọc quần tam giác ở ngoài, Trịnh Dật thật sự là hiện ra mắt của ta a. A a a a, ta kèm chút cũng ngất đi, thật hắn a quá kích động nhân tâm a. Đứng trọn vẹn 2 phút đồng hồ, nghe trọn vẹn 2 phút đồng hồ hò hét. Trịnh Dật rốt cục động. Đông. Đông. Cạch. Cạch. Bạo liệt nhịp trống vang lên. Dưới đài đám fan hâm mộ toàn bộ lung lay chính mình que huỳnh quang hoặc là hai tay. Phát ra kinh thiên hò hét. Mặc kệ già trẻ nam nữ, tất cả mọi người. Trịnh Dật bước nhảy, lại một lần nữa tái hiện giang hồ, thái không bộ, lại một lần nữa tại Trịnh Dật ca nhạc hội phía trên mang cho đám fan hâm mộ trung cực rung động. Màu xanh lam ánh đèn theo các cái góc độ chiếu Trịnh Dật chính tại ưỡn nẻo thân thể, Trịnh Dật cả người hiện tại tựa hồ không phải tại trên mặt đất, mà là tại không trung một dạng. A. Trịnh Dật phát ra thứ rít lên một tiếng. Dưới đài khán giả cũng theo rít gào lên. A nha. Trịnh Dật tiếp tục tiếng thứ hai thét lên. Dưới đài người xem cũng theo rít gào lên. Động lần đại lần. Động lần đại lần. Động lần đại lần. Sống động âm nhạc vang lên. Trịnh Dật theo sống động âm nhạc, làm ra đơn giản chân đá động tác, hắn chân phong dài, màu đen đầu to dày ra đá ra đẹp mắt, sức tưởng tượng mỹ lệ sống động. A. Theo âm nhạc lần nữa rít gào lên. Sau lưng ám ảnh bên trong xuất hiện 3 cái cổng vòm, 3 cái người mặc không quân chế phục thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là hiện tại đang hot tiểu sinh. Tiểu hổ đội tổ hợp là, bọn họ cuối cùng tại tiểu hổ đội cùng TF Boy bên trong tuyển chọn tiểu hổ đội cái tên này, tuy nhiên bọn họ đến bây giờ còn không có phát một album, đều đang khổ luyện âm nhạc, nhưng là, bọn họ bước nhảy lại là Trịnh Dật tự mình truyền thụ. Thái không bộ trừ Trịnh Dật bên ngoài, cũng liền thuộc 3 người bọn họ nhảy tốt nhất, mà bây giờ, bọn họ một thân hải quân chế phục xuất hiện sau lưng Trịnh Dật. Động lần đại lần, động lần đại lần. 4 người lúc này đồng thời tiến hành mây bay nước chạy thái không bộ. Trang diện kia đẹp mắt đến nổ tung, sau đó, bọn họ cùng một chỗ sở lấy hạ bộ, làm ra đều nhịp động tác, lại một lần nữa dẫn bạo toàn trường. Dưới đài một cái nữ hải hai tay không ngừng lung tung lộng lấy tóc mình, cả người giống như thống khổ, lại như đạt tới cao chiều, phát ra vô ý thức nỉ non. Không ngừng lung lay đầu mình, nước mắt mưa mưa lớn, cũng không để ý không hỏi, hô hào Trịnh Dật tên. Mà đây mới là vừa mới bắt đầu. Sau lưng 3 cái cổng vòm, lần nữa đi ra 3 người, lần này, là 3 cái nữ hải, các nàng người mặc thống nhất nữ tiếp viên hàng không chế phục. Không quân chế phục. Nữ tiếp viên hàng không chế phục. Thỏa thỏa đồ đồng phục hấp dẫn. Tuyệt đối mê hoặc chí mạng. SHE hữu tình gia nhập liên minh. 3 người nhan trị vốn là người tiên, lần này càng là nữ tiếp viên hàng không một bước váy, lộ ra dài đến 2 mét đôi chân dài. Quả thực dụ hoặc đến cực hạn a. Hiện trường một số trạch nam, vậy mà tại bầu không khí như thế này phía dưới kích động máu mũi đều tuôn ra đến. Cái này cũng là bọn hắn quá kích động nguyên nhân. Muốn một đời kia, Thái Y Lâm ca nhạc hội, trước xếp một cái nam sinh cũng bởi vì Thái Y Lâm váy ngắn vũ đạo động tác, phát ra chấn thiên giống như nộ hống, thanh âm kia che giấu có chuyện ống nơi tay Thái Y Lâm, nam sinh kia cũng thành lên đầu để trạch nam. Mà bây giờ, 3 cái mỹ lệ yêu nhiều nữ hải, mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục, đi theo Trịnh Dật, làm lấy chỉnh tề hóa một, thậm chí, cùng một chỗ sở lấy phần eo, làm ra thẳng khố động tác. Quả thực có thể cho toàn trường nam sinh điên cuồng đến chết. Chương 778, muốn kêu dốc. A a a a a. A a a a. Ngao ngao ngao. Thanh âm từ khi xuất ra tràng về sau, liền càng thêm điên cuồng, nổ tung. Động lần đại lần. Động lần đại lần. Bạo liệt nhịp trống tiếp tục phát ra. Tiếp tục nổ tung. Rất nhiều người điên cuồng hô lại phải thiếu oxy. Tránh thức thú huyết sôi trào. Những nam sinh kia một bên lướt qua máu mũi, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy ba cái nữ hải trắng như tuyết bắp đùi, âm thầm cảm khái, cũng là trong chớp nhoáng này chết, tại loại trường hợp này bên trong chết, cũng đáng. A a a a. Toàn trường tiếp tục điên cuồng hò hét. Một khi đến vũ đạo, Trịnh Dật toàn thân tâm trên dưới, lại một lần nữa trở về loại kia điên cuồng vô dục vô cầu, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có vũ đạo trạng thái. Dung động huyễn vũ bộ, thần chi vũ bước để hình dung lúc này Trịnh Dật đều không đủ. Cải tiến bản MG vũ đạo, lại một lần nữa ra hiện ở cái thế giới này, phải biết, cái thế giới này, nước Mỹ cũng không có Michael Jackson, chính mình là bước nhảy người sáng lập. Trịnh Dật cũng là cái này bước nhảy người đứng đầu. Trịnh Dật cũng là cái này vũ đạo thần. Mà hắn tất cả mọi người, mặc kệ là thái không bộ vẫn là các loại động tác, đều là bắt chước chính mình. A a a a. Hiện trường tại thét lên. Ngao ngao ngao. Quan sát thái thất nghệ video người cũng đang rít gào. Có trong nhà còn tốt, những cái kia ở quán internet, không biết đạt được bao nhiêu khinh thường. Thế nhưng là, làm còn không biết người thấy là Trịnh Dật đang khiêu vũ, cái này sáng tạo thái không bộ vũ vương đang khiêu vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán net đều đang nhìn. Lão bản thậm chí làm màn hình lớn, tại thả Trịnh Dật kinh điển bước nhảy. Kinh điển. Tuyệt đối kinh điển. Không bình luận đều nhanh nổ tung. Ái kỳ nghệ các nhân viên kỹ thuật tiếp vào tối cao chỉ lệnh, trận này trực tiếp, ngàn vạn không thể có vấn đề gì, bọn họ không nghĩ tới, Trịnh Dật ca nhạc hội, vậy mà nổ tung đến nước này. Ta trả trà xoa, Trịnh Dật thật hắn A đẹp trai đến chân trời A. Ta trả trà xoa. Yêu chết Trịnh Dật, đều mau đến xem hắn ca nhạc hội A. 6666. 66666 233333 Cơ hồ bạo. Theo Trịnh Dật trên đài không ngừng sử dụng thái không bộ xung quanh, dưới đài càng là điên cuồng. Đồng Khả Khanh che đôi môi, nước mắt bưu ra, si mê nhìn lấy Trịnh Dật, nàng người, nàng toàn bộ thể xác tinh thần đã hoàn toàn lâm vào, đã không cách nào tự kiềm chế. Vệ Mộng La cũng là si mê nhìn lấy cái này thần một dạng nam nhân, cái này trước đây không lâu mới cùng chính mình có lần thứ nhất tiếp xúc thân mật nam nhân, là như thế loa mắt. Như thế quang mang bắn ra bốn phía. Mà tại Lưu Thắng Hoa bên kia hiện trường, Thắng Hoa ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, giờ phút này, đã rất nhiều người kết nối vào Trịnh Dật ca nhạc hội trực tiếp. Bọn họ phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, Trịnh Dật bước nhảy, đã rung động đến bọn họ tâm linh. Cái này hắn A vẫn là thấp bức ca nhạc hội. Vẹn vẹn mở màn hai bài ca, hai lần vũ đạo, liền đã báo tố cao đến chân trời A. Động lần đại lần, động lần đại lần. Đám fan hâm mộ đung đưa chính mình thân thể, đi theo Trịnh Dật bước nhảy. Cũng làm ra phối hợp với âm nhạc động tác, này bạo. Một khúc cuối cùng. Trịnh Dật y nguyên không núp đích, không núp đích. Trên đài bảy người đều là bình thường động tác, giữ yên lặng, lại một lần nữa gây nên tất cả fan hâm mộ điên cuồng thét lên. Hiếm có hôn mê fan hâm mộ, lại một lần nữa bị nhân viên bảo an khiêng xuống đi cứu trị. Mà những cái kia chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy cái này điên cuồng một màn, cũng rốt cuộc biết, vì cái gì hoa giật truyền thông như thế đại phí khổ tâm cường điệu bảo an vấn đề. Cái này không cẩn thận. Tuyệt đối phải ra chuyện A. Đương nhiên, rất nhiều đứng thẳng cảnh vệ cùng bảo an, cũng theo Trịnh Dật sống động âm nhạc mà chân không ngừng run run, có lẽ, chính mình không có phát hiện mà thôi. Mà mới vẹn vẹn mở màn, cứ như vậy rung động, phía dưới còn thế nào làm? Một mực nhảy đến kết thúc sao? Có người trong lòng suy nghĩ. Trang cảnh lần nữa biến ảo, Trịnh Dật ôm lấy guitar xuất hiện lần nữa, lần này, hắn y phục đã không còn là bọc quần tam giác ở ngoài, trở lại trạng thái bình thường. Mà Trịnh Dật lúc này mới rốt cục nói chuyện, mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Trịnh Dật ca nhạc hội, ở chỗ này, các ngươi có thể nghe được toàn hoa hạ nhất nghe tốt ca khúc, ở chỗ này, các ngươi hội cảm nhận được hoa hạ chấn động nhất thị giác thịnh yến. Cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi, thân ái đám fan hâm mộ, các ngươi là ta kiên cố nhất hậu thuẫn, các ngươi là ta lớn nhất chỗ dựa lớn, ta yêu các ngươi. Ngươi như không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Hôm nay, ta sẽ thật tốt chỉ cho các ngươi ca hát, chỉ cho các ngươi vũ đạo. Các ngươi là tốt nhất fan hâm mộ, ta muốn đem hoa hạ tốt nhất ca khúc cùng vũ đạo hiến cho các ngươi. Bị một cái ngôi sao lớn nói thích, cái nào fan không kích động, truy tinh vì cái gì? Truy tinh có thể được cái gì? Mà bây giờ, Trịnh Dật thâm tình nói thích mọi người, thích tất cả fan, rất nhiều fan lần nữa kích động khóc. Ngươi đây à, Trịnh Dật bắt đầu tuyệt hảo A. Cảm tạo fan hâm mộ những lời này, Trịnh Dật tuyệt đối là thực tình, cùng nhau đi tới. Chính mình hệ thống danh vọng trị đều dựa vào những thứ này đáng yêu đám fan hâm mộ mới một đường bao táp. Nói rất nhiều cảm tạ fan hâm mộ lời nói, Trịnh Dật mới chuyển rời đến chính đề, hắn mới nghiêm mặt nói, đã từng, một cái dốc giới tiểu bằng hưu gọi Vưu Phong nói với ta, Trịnh Dật, ngươi biết cái gì dốc? Vấn đề này mọi người đều biết ta. Ý thì dốc. Vưu Phong. Đây không phải là dốc thiên vương sao? Tiểu bằng hữu. Ngắn ngủi ngây người về sau, rất nhiều người fan đều cười, Trịnh Dật quá không biết xấu hổ à, hiện tại còn nhớ rõ đâu, rất nhiều fan đều quên đâu, bất quá, vẫn là có thật nhiều fan đều biết, bọn họ đem tay khuyết trương tại bên miệng, tranh thủ chính mình thanh âm có thể truyền đến Trịnh Dật bên tai, lớn tiếng gầm rú nói, nhớ đến. Vưu Phong thế nhưng là cùng Trịnh Dật từng có một đoạn ân oán, chỉ là, khi đó, Trịnh Dật còn không kịp Vưu Phong hoa vị. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Dật đã cơ hồ trèo lên đến kim tự tháp đỉnh đầu, mà Vưu Phong hiện tại đã là bát tinh cuối cùng bồi hồi người, dốc, đã quá hạn. Vưu Phong, từ lâu quá hạn. Tại trường hợp này, Trịnh Dật xách Vưu Phong, tuyệt đối là cho đủ Vưu Phong mặt mũi, Trịnh Dật tuyệt đối là vài phút hơn ngàn từ khóa hot bảng người, thuận tiện lấy, Vưu Phong dạng này người cũng có thể kiếm lời đủ nhãn cầu. Trịnh Dật cái này vừa mới dứt lời, thì đã có người đem nguyên thoại chuyển cho Vưu Phong. Vưu Phong giận dữ. Hắn không nghĩ tới Trịnh Dật vậy mà xách từ bản thân, trong lúc nhất thời kém chút tức chết, người hắn A đều 10 sao thiên vương, liền không thể rộng lượng điểm sao. Ta là dốc giới tiểu bằng hữu. Lao tử chơi dốc lúc, người hắn A biết nói chuyện sao. Tại Trịnh Dật nói xong câu đó, hắn lập tức phát vi bác, dốc giới tiểu bằng hữu. Ta biết cái gì gọi dốc sao. Ta chơi dốc thời điểm, người đoán chừng còn đang bú sữa A. Vưu Phong vi bác phát ra trong nháy mắt, có chút hối hận, dù sao. Trịnh Dật hiện tại thế nhưng là 10 sao ngôi sao, mặc kệ là nhân mạch vẫn là các phương diện, đều là nghiền ép chính mình tồn tại, hắn muốn xóa bỏ, thế nhưng là phát hiện đã muộn, vô số đăng lại đã ra ngoài. Hôm nay, mượn ca nhạc hội cơ hội, ta muốn nói cho những cái kia ra vẻ hiểu biết, những cái kia tự cho là hiểu dốc người, cái gì mới thật sự là dốc. Trịnh Dật nói năng có khí phách mà nói. Chương 779, dốc dốc. Đệ nhất bài không có gì cả đưa cho tất cả thích dốc người. Một đời kia, năm 1986, mặc lấy một thân cựu quân đựng, hơi có vẻ ngây ngô thôi kiện tại công nhân sân vận động hô lên ta đã từng hỏi thăm không nghỉ, ngươi khi nào theo ta đi thời điểm, một thời đại sinh ra. Thượng thiên lựa chọn một người như vậy đến cho Trung Quốc nhạc dốc đặt nền móng, là Trung Quốc giới ca hát may mắn. Trung Quốc nhạc dốc bởi vì hắn ngay từ đầu có một cái phi thường cao khởi điểm, cũng bởi vậy sáng tạo ra thập niên 80 ý thức hình thái kỳ tích. Thôi kiện là như vậy điệu thấp, như vậy nội liễm. Rất nhiều người tại chủ lưu truyền thông hơn mấy hồi nhìn không thấy tên hắn. Nhưng tên hắn đến bây giờ cao cao tại thượng, không người siêu việt, đây là Trung Quốc dốc hạnh phúc, cũng là Trung Quốc dốc bi ai. Mặc kệ là một đời kia dốc, vẫn là một thế này dốc, luôn luôn không người kế tục, luôn luôn có một loại hưu quản bất đắc dĩ. Vưu Phong loại kia, bởi vì dốc chết đi, cho nên, đường xuống dốc rất lợi hại. Mà tại Trịnh Dật ca nhạc hội phía trên, hắn lại kinh thiên phát biểu, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, cái gì mới gọi dốc. Trịnh Dật đệ nhất chọn lựa đầu tiên chọn cũng là một đời kia Trung Quốc dốc đệ nhất nhân, thôi kiện ca khúc, mà cái này một bài, tại nhiều nhiều dốc fan hâm mộ trong lòng, là bài danh trước ba tồn tại. Ta đã từng hỏi thăm không nghỉ, ngươi khi nào theo ta đi. Mọi người chuẩn bị lắng nghe thời khắc, vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này một cuống họng làm cho tất cả mọi người toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Không phải là bởi vì cái này từ khúc tốt bao nhiêu, Trịnh Dật kêu ra từ khúc tốt ca khúc quá nhiều. Hắn album bên trong mỗi một bài từ khúc tất cả đều là kinh điển cấp bậc, cái này không có gì cả còn thật so ra kém, nhưng là, thanh âm kia bên trong bao hàm tăng thương, bao hàm khàn giọng, đè nén, tựa hồ có một đầu cự long năng lượng đều áp lực tại trong thanh âm này. Tựa hồ cái này áp lực chỉ vì đến đón lấy bạo phát, thì cái này một cuống họng, cái này tăng thương to mỏ một cuống họng, để đã đang nhìn toàn bộ hành trình trực tiếp Vưu Phong kinh ngạc không thôi. Trong thân thể tựa hồ có cái linh hồn, một cái dốc người linh hồn, trong nháy mắt bị vạch dẫn ra. Tựa hồ, không tệ. Cái này kiểu hát không có kỹ thuật hàm lượng, giọng nói này có chút lớn quê mùa, tất cả kỹ pháp, tất cả kích tình đều tựa hồ không tồn tại, hoa lệ hết thể đều không tại, giữa thiên địa tựa hồ chỉ chạy xuống bản chất nhất thanh âm, giống như là sơn thôn lão nông dân chất phát cảm giác. Chính là như vậy một ca khúc, cho trong lòng ngươi đến một chút. Có thể ngươi lại luôn cười ta không có gì cả. Ta muốn cho ngươi ta truy cầu. Còn có ta tự do. Có thể ngươi lại luôn cười ta không có gì cả. Trịnh Dật ôm lấy guitar, thần sắc chuyên chú, tựa hồ còn có một số bi thương, có lẽ bi thương dốc tinh thần đã không lại, có lẽ hoài niệm dốc chết đi. Cái kia chuyên chú xin, nhìn đám fan hâm mộ cũng là lo lắng không thôi. Mà tại cái này chuyên chú bên trong, thanh âm kia một mực áp chế, một mực tại áp chế. Áp chế đến cực hạn. Mà lúc này đây, đám fan hâm mộ bị thanh âm này nghe có chút không thoải mái, có chút hô hấp đều cảm giác đè nén cảm giác. Nắm tay chặt che nắm. Có thể ngươi lại luôn cười ta không có gì cả nghe đến đó. Rất nhiều nữ hài tử đều khóc, tựa hồ, bọn họ theo ca bên trong nhìn đến ca sĩ muốn biểu đạt đồ vật. Ừ ngươi khi nào theo ta đi? Ừ ngươi khi nào theo ta đi. Áp lực, tiếp tục đè nén. Tới sau cùng, cắt thanh âm hắn tại thêm tiết tấu, tiếng trống tại tăng thêm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, tựa hồ vì một kích cuối cùng làm lấy chuẩn bị đồng dạng. Đám fan hâm mộ nắm chặt hai tay, trong bất chi bất giác, tại cái này trong sự ngột ngạt nhiệt huyết lại một lần nữa bắt đầu bắn ra, ông kính gần cảnh cho Trịnh Dật, anh Tuấn trên khuôn mặt giờ phút này tựa hồ có chút dữ tợn. Ta muốn bắt lên ngươi hai tay, ngươi cái này theo ta đi. Lúc này ngươi tay đang run rẩy, lúc này ngươi nước mắt tại chảy. Giờ khắc này, vô số fan hâm mộ lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ ngươi là ngay tại nói cho ta biết ngươi yêu ta không có gì cả. Trong chốc nhóm này, guitar, bắt, nặng trống, vô số âm nhạc thiết bị đồng thời vang lên, một đoạn khiến người huyết mạch sôi sủ cơm đoạn trong nháy mắt buộc phát ra lớn nhất nhiệt huyết. Dưới đài đã bắt đầu điên cuồng quát to lên, tiếng âm nhạc to lớn, tiếng la chấn thiên, tràng diện đạt đến đỉnh điểm. Ừ ngươi cái này theo ta đi. Ừ ngươi cái này theo ta đi. Ừ ngươi cái này theo ta đi. Trịnh Dật không ngừng lặp lại cái này câu này, có cực hạn phát tiết cảm giác, không có gì cả, hạ màn kết thúc. Gào rú sau đó Trịnh Dật cũng không uống nước, cũng không thay đổi quần áo, ngay sau đó nói, phía dưới một bài, giả hành tăng, đưa cho mọi người. Vẫn là thôi kiện ca khúc, rất nhiều người không biết thôi kiện, nhưng là, đại đa số người lại biết bài này giả hành tăng. Đừng nói về sau vô số lần ca khúc cọ vẫn lại, thì liền một đời kia lấy 100 triệu vì tiểu mục tiêu Vương Kiện Lâm tại họp thường niên phía trên. Đều mở kêu giả hành tăng cùng không có gì cả cái này hai bài ca. Giả hành tăng. Một đời kia kinh điển dốc ca khúc một trong, Trịnh Dật cũng cho hắn đem đến cái này trên sân khấu. Bài này giả hành tăng, cũng là Trịnh Dật bản thân thích nhất ca khúc một trong. Hắn ưa thích loại kia bắt đầu ý cảnh, Trịnh Dật thích nhất phiên bản thì là Đàm Duy Duy ca khúc cọ vật lại cái kia phiên bản. Mà một thế này, cũng là hắn Trịnh Dật phiên bản, độc nhất vô nhị phiên bản. Cả người hắn tựa hồ chất chứa toàn bộ thiên hạ thanh âm. Một ca khúc tựa hồ một thanh âm giống như, to mỏ tiếng nói, theo trong cổ họng đột nhiên bạo phát đi ra. Ta muốn theo nam đi đến bắc, ta còn muốn theo bạch đi đến đen. Ta muốn người nhóm đều nhìn đến ta, nhưng không biết ta là ai. Giả dụ ngươi nhìn ta có chút mệt mỏi, thì xin ngươi cho ta rót chén nước. Cái này một ca khúc bắt đầu, tăng thêm cái kia tang thương thanh âm, trong nháy mắt tại người trong đầu phát họa ra hoàn toàn hoang lương khắp nơi, cô độc bôi sắc thôn trang, không điên cuồng bất thành hoạt du khách. Dường như cái này thê lương trên mặt đất thì lưu lại câu này, ta muốn theo nam đi đến bắc, còn muốn theo bạch đi đến đen. Giả hành tăng tiểu hát, Trịnh Dật kết hợp thôi kiện cùng Đàm Duy Duy tiểu hát, tạo nên chính mình độc nhất vô nhị tiểu hát hình thức. Mang theo thôi kiện to mỏ cùng Đàm Duy Duy thanh âm rung động. Tuyệt đối bức cách cao đến chân trời. Dương trống, kèn, đàn piano, mấy loại nhạc cụ, không đoạn giao đổi. Làm tiếng ca một chút xíu kêu đi xuống, làm tiếng ca đến đằng sau. Ta muốn có được trên trời nước. Nhưng không phải người nước mắt. Ta không muốn tin tưởng thật có ma quỷ, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch. Người khác muốn biết ta đến cùng là ai, cũng đừng hòng nhìn đến ta dối trá. Làm câu này sau đó. Trịnh Dật thanh âm đột nhiên cao quan tám, đột nhiên tựa hồ dùng hết lực lượng toàn thân, cái kia theo trong thân thể trong nháy mắt bạo phát ra âm thanh, trong nháy mắt nhen nhóm toàn trường. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người nhiệt huyết lần nữa nhen nhóm. Lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp. Lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp. Lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp. Toàn bộ chỉ có một chữ này, nhưng là, này âm thanh điều lại cao như là vạn trượng đỉnh núi cao đồng dạng. Làm cho người cao sơn ngưỡng chỉ, tâm hồn đều bị đoạt tới. Chương 780, vậy liền cùng một chỗ lắc lư. Thanh âm kia, mang theo bạo phá, mang theo gào rú, dùng hết lực khí toàn thân. Thanh âm hắn lớn đến làm cho người hoảng sợ bước. Bị hắn cái này một cuống họng kinh hãi, rất nhiều người đứng lên, rất nhiều người đứng lên hò hét, nộ hống, thét lên. Cho dù là 100.000 người hò hét, tựa hồ cũng ép không được Trịnh Dật cái này chấn thiên một cú họng, lạp lạp lạp lạp lạp. Ngưu bức. Thật hắn A ngưu bức A. Ta chà chà, tê liệt, hù chết ta à. Ta chà chà xoa, ta nhiệt huyết kém chút báo tố đi ra A. Ta trời ơi. Trịnh Dật cái này thanh âm gì A, ta chà chà xoa, thật hắn A chịu không được A. A A A A, ta nhớ lại, Trịnh Dật tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, bên trong đã từng có bài hát này, mọi người cái lên không có. Hiện trường trực tiếp đốt bạo, vẹn vẹn một cái lạp lạp lạp, thì làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mạng lưới trực tiếp phía trên, càng là nổ lật trời. Nha, cái này Trịnh Dật còn thật hội dốc A. Thật sự là quá rung động A. Hiện trường thật này, thật sự là hối hận không có đi hiện trường A. Lạp lạp lạp rồi. Trịnh Dật cuống họng giống như có lẽ đã khàn giọng, thế nhưng là, hắn không có nghe, hắn muốn hiện trường này xưng là điên cuồng hải dương, hắn muốn hiện trường này này đến cao triều. Hắn muốn cái này ca nhạc hội trở thành trong lịch sử lớn nhất châu bò ca nhạc hội. Bạo! Bạo! Bạo! Qua cái này cao chiều, Trịnh Giật thanh âm đột nhiên thấp đến, vẫn là êm tai, phế nhất lời nói, nhưng lại kinh điển nhất. Ta muốn theo Nam đi đến Bắc, ta còn muốn theo Bạch đi đến Đen. Cho bài hát này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngưu bức! Nổ banh trời! Một ca khúc, sao có thể này đến tình trạng như thế? Đây cũng quá trâu đi. 66666 23333 Dốc, cũng là không giống nhau. Mà thắng hoa hiện trường, lúc này, còn chưa tới bắt đầu thời điểm, hiện trường càng ngày càng nhiều người nhìn lên Trịnh Giật ca nhạc hội, hai bài dốc, chấn bọn họ toàn thân tựa hồ tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cái này Trịnh Giật, cũng quá ngưu bức đi. Khi bọn hắn coi là Trịnh Giật muốn nghỉ ngơi thời điểm, khi bọn hắn coi là Trịnh Giật mệt mỏi thời điểm, Trịnh Giật lại ngay cả xuống đài đều không có, tiếp tục nói, phía dưới cái này một bài, cùng một chỗ lắc lư đưa cho mọi người. Cùng một chỗ lắc lư là Vương Phong ca khúc, Vương Phong nhân phẩm mọi người chỉ ha ha, bỏ rơi vợ con cái gì chuyện thường ngày. Nhưng là, hắn tại dốc giới lại thuộc về phát đạt. Đã từng, bao nhiêu nhạc bình nhà bắt hắn cùng Đậu Duy cùng Thôi Kiện so sánh ba người cái nào mới là Trung Quốc dốc đệ nhất nhân. Trước bất luận kết quả, có thể cùng Thôi Kiện đánh đồng, bản thân cái này thì chứng minh hắn dốc phía trên tài hoa. Vương Phong ca khúc có mấy bài cũng không tệ. Cùng một chỗ lắc lư không tính kinh điển nhất. Nhưng là, hắn lại là có thể nhất dẫn bạo toàn trường một ca khúc. Nếu như, mọi người cẩn thận nghiên cứu Vương Phong mỗi bài ca, liền có thể nhìn đến hắn mỗi trong bài hát, đều cất giấu đối với sinh mạng không khuất phục, đều cất giấu một cỗ năng lượng thật lớn, cất giấu sinh mệnh hò hét, vẫn là câu nói kia, trừ nhân phẩm không được, hắn dốc, thực tình có thể. Cùng một chỗ lắc lư. Như vậy, liền đến cùng một chỗ lắc lư đi. Bài hát này, ca khúc cỏ vợt lại rất nhiều người, nhưng là, tốt nhất một phiên bản vẫn là Vương Phong phiên bản. Tuyệt đối nhất nghe tốt phiên bản, cái kia tiếng gào thét âm, hội mang theo thân thể ngươi không ngừng lắc lư, không ngừng lắc lư. Cùng một chỗ lắc lư. Sống động khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Lúc này, mọi người tâm còn dừng ở phía trên một ca khúc bên trong, ca khúc mới đến. Tiêu dốc, thanh âm khàn giọng điểm tốt nhất, thanh âm cùng dã tốt nhất, lớn nhất giọng hát hay bên trong còn mang theo nội hàm tốt nhất. Mà hết thể này, Trịnh Giật toàn bộ có. Cái này một bài cùng một chỗ lắc lư, một đời kia. Cái kia ca khúc thu hoạch được âm nhạc tiên phong bảng nội địa thập đại tiên phong Golden Mễ Lò Đi Ở Ho. Bị Trịnh Giật chuyển đến nơi đây. Cho ta tay ngươi cùng ngươi vòng eo. Để cho chúng ta hòa tan tại cái này tiết tấu bên trong. Không cần để ý hôm qua yêu thương đoạn ngắn. Không cần để ý những cái kia chưa từng làm tròn lời hứa. Để cho chúng ta cùng một chỗ lắc lư cùng một chỗ lắc lư. Nếu như nói phía trước hai bài, Trịnh Giật còn đè nén, còn đè nén. Đến cái này một bài, Trịnh Giật hoàn toàn buông ra. Hoàn toàn bắt đầu liền bùng ra, liền bắt đầu hô lên. Hắn toàn bộ thân thể đã đang động, hắn bước nhảy đã tại du tẩu. Tựa hồ tại nhảy hiệp hiệp đồng dạng, cước bộ hoa mắt khiến người ta say mê. Làm kêu đến chúng ta cùng một chỗ lắc lư, cùng một chỗ lắc lư thời điểm. Khán giả xôi trào. Này, mọi người cùng nhau đến lắc lư đi. Tất cả mọi người giơ hai tay lên, theo âm nhạc mà luật động. Đồng dạng ca nhạc hội đều sẽ kêu đã từng lửa ca, tốt gây nên của mình, tốt gây nên mọi người vạn người đồng ca. Được rồi tiến cảm tình. Đương nhiên, Trịnh Giật cũng sẽ làm như vậy, nhưng là, cho đến bây giờ, Trịnh Giật kêu mấy cái bài hát đều là mới, bản gốc. Cho dù là dạng này, dù cho bài hát này là lần đầu tiên xuất hiện, y nguyên có thể rung động đến tất cả mọi người, y nguyên có thể trong nháy mắt đánh động nhân tâm. Cùng một chỗ lắc lư. Này báo toàn trường. Hiện trường rất nhiều người kích động lệ nóng doanh trọng, kích động toàn thân không thể chính mình. Cái này tuy nhiên vừa mới bắt đầu. Nhưng là cùng một chỗ lắc lư mọi người lại đều đã sẽ hát, gây nên toàn thể đồng ca. Cùng một chỗ lắc lư. Cùng một chỗ lắc lư hờ à à à. Quên mất kem chống nắng, quên mất giao thuế đơn. Quên mất năm ngoái mùa hè hỏng bét thích. Quên mất hoa hồng kim, quên mất áo lông váy da. Quên mất những cái kia say rượu ngọt ngào hoang ngôn. Để cho chúng ta cùng một chỗ lắc lư, cùng một chỗ lắc lư. Quên tất cả phiền não đến cùng một chỗ lắc lư. Cùng một chỗ lắc lư. Cùng một chỗ lắc lư. Đến sau cùng cái này một lần. Chỉ nghe được Trịnh Giật không ngừng lặp lại, cùng một chỗ lắc lư câu này lời bài hát. Mà toàn trường, đã là này tới cực điểm Hải Dương. Toàn thể cùng một chỗ lắc lư. Tiểu Từ Tịnh bờ môi mím chặt môi, hai tay trên đầu đung đưa, khuôn mặt nhỏ bởi vì quá hưng phấn, đỏ giống như là chín mọng cà chua mở dạng, trong mắt chứa nước mắt nhìn lấy trên đài Trịnh Giật. Bên người nàng bạn thân Trần Bình, giờ phút này hô hấp dồn dập, tại Từ Tịnh bên thai la lớn, Từ Tịnh, ta yêu chết hắn à, nhường cho ta một ngày đi. Hai nữ hải dùm beng. Trịnh Giật đại cứu nhị cứu một nhà thân ở cảnh, mới biết được Trịnh Giật sức ảnh hưởng vậy mà đến đáng sợ như vậy cấp độ, tên yêu nghiệt này a. Giờ phút này Trịnh Giật, toàn thân trên dưới, mồ hôi đã ướt đẫm hắn y phục, chặt chẽ bao vây lấy hắn thân thể. Nhảy, nhảy, hắn một thanh cởi xuống áo sơ mi. Trên màn hình lớn, kiên cố 10 khối ván giặt đồ cơ bụng, trong nháy mắt lại một lần nữa dẫn bạo toàn trường. Trịnh Dật chiêu này đối hiện trường thiếu nữ fan tới nói, tuyệt đối là dây giết các nàng tâm linh tồn tại. Trong chớp nhoáng này, hiện trường buộc phát ra núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Các cô gái thét lên so các chàng trai còn vang, các nàng điên điên cuồng la Trịnh Dật tên, điên cuồng, liều lĩnh. Hiện trường, lại có mấy cái ngất đi nữ hải. Bảo an nhìn đến chỉ dẫn, mau chóng tới đem các nàng khiêng đi. Rất nhiều nữ hải kích động toàn thân run rẩy, trong miệng kêu gào, có nỉ non, lệ rơi đầy mặt, lại một mặt hạnh phúc nhìn lấy Trịnh Dật lúc này bộ dáng. Cái bộ dáng này, các nàng có lẽ sẽ minh nhớ một đời, bao nhiêu năm về sau nửa đêm tỉnh một bài, trong đầu vẫn là hội hiện ra Trịnh Dật cái này nổ tung trong ngáy mắt. Chương 781, Dốc Thịnh Yến. Khán đài một góc, quý vi dân mặt mũi tràn đầy khó chịu lắc đầu, lung ta lung tung, công chúng trường hợp còn cởi quần áo. Làm một phương đại quan, vốn là, hắn là không có thời gian cùng tinh lực đến xem ngôi sao ca nhạc hội, thế nhưng là, ai kêu đứa nhỏ này là con của hắn đâu, ai? Không thể không nhìn a. Đổi một bộ quần áo Trịnh Dật, thở một ngụm, ca nhạc hội đúng là cái mệt mỏi sống, lúc này mới mấy cái bài hát, Trịnh Dật đều cảm giác cuống họng có chút nóng bỏng. May mắn chính mình thế nhưng là ma âm tiếng nói, nếu không, hôm nay ca nhạc hội, có chút khó khăn đâu. Cùng một chỗ lắc lư hoàn tất, Trịnh Dật cũng không nghỉ ngơi, đối với fan hâm mộ nói, phía dưới một bài, nộ phóng sinh mệnh. Vẫn là bông phong ca khúc. Cái này một bài là chậm dao động, nhưng là, đây tuyệt đối là một bài sục sôi cao vút mạnh nhất âm. Bông phong ca chỗ lấy có thể khiến người ta nghe lệ rơi đầy mặt, là bởi vì hắn ưa thích chơi loại này trong câu chữ trò chơi. Hắn ưa thích viết như là tuyệt vọng dễ rùa loại này ca, hắn để ngươi tại ca bên trong cảm nhận được thế giới tuyệt vọng, lại cho ngươi tại ca khúc bên trong cảm thấy ánh dạng đông, để ngươi theo ca khúc bên trong hấp thu chiến thắng sinh hoạt lực lượng, để ngươi tại trong thống khổ tiến lên. Cho nên, thường thường rất nhiều kinh lịch sinh hoạt ngọt bùi cay đắng người, nghe bông phong ca, luôn có thể nghe lệ rơi đầy mặt. Không thể không nói, cái này chơi chữ, chơi, thật hắn a quá tốt. Hắn ca bên trong có chút cố dùng từ chuyện, cô độc, ấm áp. Mỹ lệ, phẫn nộ, chết đi, thút thít, kiên cường. Cái đồ chơi này, thô tục hay không? Tục. Đại tục đặc biệt tục. Nhưng là, cái đồ chơi này lại rất có thể đả động người nội tâm. Đã từng bao nhiêu lần ngã ngã ở trên đường. Đã từng bao nhiêu lần bẻ gãy qua cánh. Bây giờ ta đã không lại cảm thấy bàng hoàng. Ta muốn siêu việt cái này bình thường hy vọng xa vời. Ở phía trước vài câu êm thai quá độ về sau, nộ phóng sinh mệnh, rốt cục nộ phóng. Trước ước sau giản kỳ điều là vĩnh hằng bất biến nhạc dạo. Ta muốn nộ phóng sinh mệnh. Tựa như bay lượn tại bao la bầu trời. Tựa như đi xuyên qua vô biên cánh đồng bát ngát. Nắm giữ tránh thoát hết thể lực lượng. Thanh âm này tựa hồ có xuyên thấu hết thể lực lượng. Tựa hồ đem cái này tổ chim đều xuyên phá. Càng bay càng cao, càng ngày càng rung động. Mà lúc này, đang quan sát trực tiếp view phong mặt đã kinh biến đến mức khó coi như vậy. Như thế hắc, hắn tay đang run rẩy, hắn thân thể đang run rẩy. Lòng hắn đang run rẩy, cái này Trịnh Dật, lại còn thực sẽ kêu dốc, lại còn kêu tốt như vậy. Vậy mà tốt đến tình trạng như thế. Ca nhạc hội mới bắt đầu mấy cái bài hát, tất cả mọi người chú ý cái này ca nhạc hội chi chiến người, đã bị chấn nghẹn nào. Những cái kia nói Trịnh Dật thấp so, những cái kia khinh bị Trịnh Dật người, giờ phút này bị chấn kinh nói không ra lời. Người nào cũng không nghĩ ra, Trịnh Dật vậy mà tại ca nhạc hội phía trên chơi lên dốc. Tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Mà hắn cái này một chơi, thì chơi lớn phát. Tiếp tục lắc cút. Mùa xuân bên trong là bông phong mở ra dốc thời đại một bài ca khúc. Bài hát này nguyên bản nửa lửa không lửa, thế nhưng là, làm bị hai vị nông dân mặt trời mới mọc dương cương công huynh đệ ca khúc cọ vật lại về sau, lập tức lửa khắp toàn bộ Trung Quốc, mặt trời mới mọc dương cương cái kia cảm tạ bông phong, đồng dạng, bông phong cũng nên cảm tạ mặt trời mới mọc dương cương. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta còn không có cắt bỏ đi tóc dài. Không có thẻ tín dụng cũng không có hắn. Không có 24 giờ nước nóng nhà. Nhưng khi đó coi ta là vui vẻ như vậy. Tuy nhiên chỉ có một thanh bờ rổ kèn guitar. Trên đường tại dưới cầu tại đồng ruộng bên trong. Hát cái kia không người hỏi thăm ca dao. Nếu có một ngày, ta lão vô sở ino chỉ for old man. Xin đem ta lưu tại, vào lúc đó quang bên trong. Nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi. Mời ta đem chôn ở, cái này mùa xuân bên trong. Sau đó, Trịnh Dật lại kêu ta phải bay cao hơn ngủ ngon yến kinh để ca nhạc hội tiếp tục phát nhiệt. Mà Trịnh Dật dốc ca khúc, cũng đến một nửa. Đem bông phong ca khúc hát xong về sau, Trịnh Dật quả thật có chút mệt mỏi, cùng fan hâm mộ chuyển động cùng nhau một phen. Trịnh Dật cũng dùng cái này mấy cái bài hát nói cho thế nhân, dốc, hắn cũng rất điêu. Trịnh Dật tại ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, tiếp tục tuyển một bài hát báo giàn nhạc xấu hổ vô cùng. Hát báo giàn nhạc, tại một đời kia, cũng là Trung Quốc dốc trong lịch sử số một giàn nhạc, bên trong Đậu Duy càng là lấy ra cùng Thôi Kiện so sánh nhân vật. Tài hoa nghịch thiên, thiên hậu Vương Phi đều bị hắn tài hoa hấp dẫn, từ đó gả cho hắn. Xấu hổ vô cùng là áp lực, là liễu lo không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu, thế nhưng là, hắn lực lượng lại giống như là dung nham giấu tại sơn mạch, một khi bắn ra đem sẽ bị tiêu diệt cả vùng. Đồng thời, xấu hổ vô cùng cũng là trêu chọc, là mang theo cười lạnh, là nhìn xuống thương sinh giống như tiêu sái, có thiên nhiên dốc tinh thần, phách lối mà buông thả, có lớn nhất cường đại nhất dốc lực lượng. Hiện trường, dùng chống nhịp chống như sấm. Bắt to rõ đa tình. Đàn tì bà ưu hoán gấp rút. Chế tạo lại một bài hoàn mỹ văn chương. Dốc, nguyên lai đây chính là dốc ca. Xấu hổ vô cùng, cái này một ca khúc, để bao nhiêu chơi dốc người cảm giác được xấu hổ vô cùng, để bao nhiêu châm chọc Trịnh Dật người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Muốn nói dốc ca, Trịnh Dật có quá nhiều, nhưng là, dốc dù sao cũng là tiểu chúng, cái kia lô mạng thanh âm có thật nhiều nữ hài tử không phải rất ưa thích, cho nên, Trịnh Dật quyết định hát một bài nữa, thì kết thúc dốc hành trình. Mà cái này một bài, Trịnh Dật lựa chọn là điển hình nhất dốc ca khúc Tỉnh Mộng Đường Chiều. Tỉnh Mộng Đường Chiều là đường chiều dàn nhạc tạo nên uy danh. Bài hát này hậu nhân ca khúc cọ vợt lại không nhiều, nhưng là, lại không trở ngại bài hát này trở thành vô thượng dốc kinh điển. Dùng chống bạo liệt nhịp chống vang lên lần nữa, bạt cũng lần nữa tham dự bên trong, thêm sai lệch đặc hiệu điện guitar chói tai vang lên. Tiêu chuẩn kim loại nặng làn điệu đột nhiên vang lên, lần này, cao hơn, gấp hơn, cũng để cho đám fan hâm mộ cảm nhận được cái này xoay tròn luật quyết tâm. Tựa hồ, bài hát này, muốn siêu việt phía trước những cái kia dốc. Tại thỏa đáng nhất một khắc này, Trịnh Dật kim loại cảm nhận tiếng nói đột nhiên vang lên, hoa cúc cổ kiếm cùng tiểu. Bị cà phê phao nhập huyên náo đình viện. Dị tộc tại ngày vò cúng bái cổ nhân ánh trăng. Khai nguyên thịnh thế khiến người say mê. Nồng đậm hoa hạ phòng, đợi bồi tiếp nồng đậm kim loại cảm giác, giống như là hai cái trung cực tinh cầu đụng nhau. Nhớ đến tại một đời kia, rất nhiều nhạc bình người không thích đường chiều dàn nhạc ca khúc. Nói hắn ca khúc quá mức kim loại hóa, nói một cách khác, cũng là đường chiều dàn nhạc ca khúc, quá mức dốc, hắn hết thảy chính là vì dốc mà dốc. Cho dù hắn lời bài hát bên trong, tràn đầy phong cách cổ xưa, tràn đầy thê lương cổ đạo, tràn đầy đại đường tình thế, thế nhưng là, hắn vẫn là trần trụi vì dốc, cái này không tầm thường mà. Nhưng là, lại có nhiều người hơn, ưa thích dạng này thuần túy, ưa thích hắn dốc tinh thần, chúng ta muốn liền muốn dốc, muốn cũng là điên cuồng đến chết dốc. Chúng ta muốn đem thanh âm này lái đến bầu trời, chúng ta muốn đem cái này kim loại chất thanh âm, đưa đến toàn bộ thế giới. Đây chính là dốc, dốc tinh thần. Phong cách cổ xưa đối hiện đại, thể thơ cổ câu phối dốc, cái này một cuốn họng, quả nhiên, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh trợn mắt hốt mồm, sau đó điên cuồng thét lên. Chương 782, cái kia đến điểm chữ tình ca khúc. Thu phân số lượng từ 2046 thời gian đổi mới. 2017-11-06-22h49.33. Đám fan hâm mộ nhiệt tình lần nữa nhen nhóm, đốt bạo. Bọn họ nhớ không rõ hôm nay là bao nhiêu lần đốt bạo trong cơ thể mình linh hồn, bọn họ cũng không nghĩ tới, một ca nhạc hội kích tình đến nước này, như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. Tiếp tục như vậy, sẽ cho người điên cuồng, được không? Tiếp tục như vậy, sẽ cho người điên cuồng đến chết a. Mà ca khúc như cũ tại tiếp tục. Như cũ tại này, lục lạc lên, chuyển đắt đỏ guitar solo, chủ sướng tiến, tiết tấu tiến, thanh âm tiếp tục nổi lên đến, kim loại nặng thanh âm, tại rất nhiều người xem ra là tạp âm, nhưng là, tại càng nhiều kẻ yêu thích trong mắt, đây chính là âm thanh thiên nhiên. Dốc, bọn họ điên cuồng hơn dốc. Đây là đưa cho thích dốc người một trận tiệc. Đây là đưa cho thích dốc người một trận thị giác thịnh yến. Phong, thổi không tan trường hận. Hoa, nhiễm không thấu nỗi nhớ quê. Tuyết, chiếu không xuống núi bờ sông. Nguyệt, tròn không cổ ngộng. Trịnh Dật lúc này nghệ thuật ca hát đã miểu sát một đời kia đường chiều dàn nhạc, hắn to mỏ kim loại nặng dây thanh đã không phải là một đời kia đường chiều dàn nhạc bốn người chỗ có thể sánh được. Như vậy, giờ phút này, hiện trường liền càng thêm này, càng thêm nhiệt liệt. A a a a a. A a a a a. A a a a a. Đám fan hâm mộ tại điền cuồng hô hào, nâng lấy bọn hắn các nàng hai tay, huy động các nàng hai tay, bọn họ tựa hồ không biết ra rời. Các nàng trong đầu chỉ còn lại có điên cuồng hai chữ. Phía trước những cái kia làm nền, tạo nên hiện tại điên cuồng, rất nhiều người cuống họng hô khàn giọng, thế nhưng là, trên mặt bọn họ tất cả đều là hưng phấn xin. Camera rõ ràng trong tấm hình, rất nhiều nữ hài rơi lệ chăm chú địa cắn hàm răng, tựa hồ là nhìn thấy trên thế giới cái gì thật không thể tin sự tình, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, nước mắt tràn đầy lấy các nàng mỹ lệ hốc mắt. Thật nhiều người theo chỗ ngồi đứng lên, huy động trong tay cởi áo ra. May mắn đây đã là cuối mùa thu, y phục trên người đã có mấy món, không đến mức bại lộ hoàn toàn. Hiện trường điên cuồng có chút đáng sợ. Bảo an nhóm cùng đám cảnh sát khẩn trương vạn phần nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ nghĩ không ra. Một ca nhạc hội hội điên cuồng đến nước này, hiện trường này, quả thực là điên cuồng hải dương A. Cái này nếu là có mảy may bạo động, bất kỳ người nào đều hai bên à không. Phan lực lượng, còn thật hắn A khủng bố A. Dọc theo vân tay in dấu lấy số mệnh. Đêm nay tỉnh rượu vô ngộng. Dọc theo số mệnh đi vào mê nghĩ. Trong ngộng trở lại đường chiều. Đêm nay trong chén chiếu đến minh nguyệt. Nam cày cấy nữ dệt vải ti lộ bận rộn. Đêm nay trong chén chiếu đến minh nguyệt. Vật hoa thiên bảo bối địa linh nhân kiệt. Đêm nay trong chén chiếu đến minh nguyệt. Giấy hương mặc phi từ phú đầy sông. Đêm nay trong chén chiếu đến minh nguyệt. Hào kiệt khí khái hào hùng đại thiên rực rỡ sáng. Đêm nay trong chén chiếu không ra minh nguyệt. Đèn nồng lấp loe ca múa thanh bình. Chỉ vì cái kia ngũ âm không được đầy đủ cố sự. Đờ đẫn phụ sướng không ai thất lạc cái gì. Dọc theo vân tay in dấu lấy số mệnh. Đêm nay mộng tỉnh không kiểu. Bài hát này, chủ âm guitar, chuyển điệp khúc, tiết tấu trưởng, lại chuyển điệp khúc, thang điều lặp đi lặp lại đến cao trào thăng hoa, chủ âm guitar âm sắc hoa lệ ngày FF trôi chảy, giai điệu đã có hoa hạ dân nhạc ngũ thanh lại có kinh điển kim loại tiến dần lên. Riêng là bắt đầu cái kia đoạn solo, là điển hình lấy duy nhất nhạc cụ bày ra một cái rất đơn giản, rất chậm giai điệu tuyến thủ pháp, mà lại không dùng hắn nhạc cụ phụ trợ cùng nhạc đệm, cái này trên bản chất không phải phía tây nhạc dốc chịu làm. Mà chính là đàn nhị hồ hoặc là cây sáo thái độ bình thường. Ca khúc giai điệu bên trong đối kịch vui giọng hát vận dụng trực tiếp ảnh hưởng về sau rất nhiều kiểu Trung Quốc dốc nhạc đội, bất quá loại kia phát rồ không ngừng thăng điệu là căn bản là không có cách bắt trước. Tiết tấu guitar đối ôn tồn tiến hành xử lý cùng chuyển đổi cũng cực ra dặn, ngắn gọn, trực tiếp, cùng solo dính liền chặt chẽ, sinh ra thanh thoát đẩy mạnh cảm giác. Nói ngắn gọn, bài hát này là Trung Quốc nhạc dốc kiệt xuất nhất tác phẩm một trong, tại tư nguyên thiếu thốn niên đại. Đường chiều dàn nhạc phảng phất tại trong khốn cảnh buộc phát ra cực mạnh linh cảm, lại trong nháy mắt lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ đem tiêu hao hầu như không còn. Tiếc rằng chỉ để lại một bài kinh động như gặp thiên nhân tỉnh mộng đường chiều, làm cho người vô hạn nhớ lại thổn thức. Một khúc kêu thôi, hiện trường ý nguyên điên cuồng không thôi. Trịnh Dật duy trì lạnh lùng tư thế, sau đó lặng im bất động, hắn tựa hồ thích một chiêu này, có thể cho mọi người mang đến thét lên đồ vật, hắn luôn luôn càng làm càng nhiều. Quả nhiên. Hiện trường tiếng thét chói tai thì không dừng lại tới qua, càng cái này dốc bắt đầu về sau, quả thực giống như là đem ngày này đều xuyên phá một dạng, điên cuồng. Chết để điên cuồng đến chết. Thoải mái a. 66666 trên internet lượng đã đạt tới trung cực cấp độ. Đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Mỗi một cái mạng lưới trước quan sát người xem đều mang nổ tung tâm kích động viết xuống bọn họ, thậm chí ngay cả chủ lưu ca bình giới đều đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Mà trên Internet rất nhiều dốc chuyên gia đã đi ra lớn lên bình. Trịnh Dật dốc, để ta nhìn thấy hoa hạ dốc quật khởi ánh dạng đông, vẹn vẹn ca nhạc hội mấy cái bài hát, vậy mà cho ta một loại dốc giới không người có thể ra hai bên cảm giác, ta muốn nói là, đây chính là dốc, đây mới là dốc, so sánh với hắn, người nào đó dốc thật cùng tiểu bằng hữu một dạng. Chứ danh dốc người nghiên cứu Lý Chuộc đối Trịnh Dật ca khúc tiến hành độ cao khen ngợi. Thật sự là một trận thao thiết thịnh yến, trận tiếp theo Trịnh Dật ca nhạc hội. Ta nhất định đến hiện trường quan sát, nguyên bản, ta đối thiếu niên này không cảm giác, nghĩ không ra, ta cái này đầy mờ trung nhân nhân, hôm nay vậy mà trở thành hắn dốc fan. Một cái chứ danh nhạc dốc người cũng là khen ngợi không thôi. Một cái cơ hồ cho tới bây giờ không có kêu qua dốc thiếu niên, lại đem dốc kêu kinh thiên động địa như vậy, kêu như thế thạch phá kinh thiên. Cứ việc ca nhạc hội mới mở không lâu, nhưng là hiện tại đã không có người nói Trịnh Dật ca nhạc hội là thấp ca nhạc hội. Loại này bức cách cao đến chân trời ca nhạc hội. Ai dám lại chửi tới. Dốc sau đó, tất cả mọi người đều có một loại thịnh yến sau đó, lệ rơi đầy mặt cảm giác. Mọi người có mệt hay không? Trịnh Dật giờ phút này đã đổi một thân trang phục, hắn một thân màu trắng tây phục, vốn là đẹp trai bức người hắn bị cái này màu trắng tây phục phụ trợ càng thêm xuất chúng. Thân này trang phục, Trịnh Dật học thế nhưng là một đời kia Lưu Đức Hoa tiêu chuẩn trang phục. Mà bây giờ Trịnh Dật, đây chính là so một đời kia ẹ đổ còn đẹp trai hơn mấy lần nam nhân. Giờ phút này một thân tiêu chuẩn bạch đâu phục. Mới vừa ra trận thì gây nên lần nữa thét lên. Không mệt. Đám fan hâm mộ lớn tiếng đáp trả. Mệt mỏi. Trả lời miệng mồm mọi người không đồng nhất. Phía dưới, chúng ta kêu một số chữ tình ca khúc, có được hay không? Trịnh Dật chuẩn bị đổi ca. Tốt. Lần này trả lời đều nhịp. Lúc này, đẹp trai mê người Trịnh Dật tra hỏi, chỉ cần nhẹ nhàng một câu, đám fan hâm mộ không không nhiệt liệt đáp lại. Đám fan hâm mộ đối Trịnh Dật thích, tuyệt đối là chịu nặng. Tuyệt đối là chân tâm thực ý xuất phát từ nội tâm. Mà Trịnh Dật cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người hy vọng, nhất định muốn đem lớn nhất kinh điển ca khúc hiến cho mọi người. Khác không dám nói, nếu như chỉ nói ca khúc, Trịnh Dật trong cái thế giới này, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chương 783, chữ tình ca khúc đột kích. Phần sau là một bài, Thành Đô, hiến cho mọi người. Trịnh Dật báo ra ca tên lúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Càng là ở trên thị trường lưu truyền phổ biến ca, càng là truyền sướng hơn hát vang, tất cả mọi người sẽ hát, ca nhạc hội bầu không khí mới càng tốt, nếu là loại kia đều sẽ tê, suy nghĩ một chút 100.000 người đồng ca. Cái kia chính là cỡ nào hùng vĩ tràng diện. Cho nên, Trịnh Dật cũng không thể ngoại lệ, bắt đầu hát lên hắn đã từng đã ở trên thị trường lưu truyền rộng rãi ca khúc. Hắn an tĩnh ngồi yên ở đó, tay nâng một thanh guitar, thâm tình hát lên bài này Thành Đô. Mà đám fan hâm mộ cũng rốt cục ý thức được, Trịnh Dật tiếng nói là cỡ nào êm hay, ca nhạc hội hiện trường, lại nghe bài này trình độ, quả thực là thính giác hưởng thụ. Mặc kệ trước kia có nghe hay không qua, cái kia hoàn mỹ thanh tuyến, triệt để cảm động đám fan hâm mộ tâm. Thật là dễ nghe. Là đâu? Nghe ta mê say. Mọi người cùng ta cùng một chút đều, được không? Trịnh Dật đem mịt rổ phồn đưa cho đám fan hâm mộ, cũng gián tiếp chứng minh hắn không có giả hát. Đám fan hâm mộ nhẹ nhàng cùng hừ phát bài hát này, ào ào trong mê say. Một khúc cuối cùng, rất nhiều người không nguyện ý mở to mắt, còn đắm chìm trong loại kia bầu không khí bên trong. Thế nhưng là, Trịnh Dật tốt ca quá nhiều, làm sao lại dừng lại đây? Phía dưới bài này lòng mềm yếu, đưa cho mọi người. Trịnh Dật đợi mọi người đối với vừa rồi bài hát kia đắm chìm một sẽ tiếp tục nói. Lòng mềm yếu là Nhậm Hiền Tề thành kết tác, năm đó, Nhậm Hiền Tề bằng vào bài hát này hồng biến đại giang Nam Bắc, lựa trình độ làm cho tất cả đại bài minh tinh né tránh. Lòng mềm yếu bài hát này không chỉ có lời bài hát thông tục dễ hiểu, mà lại giai điệu cũng vô cùng đơn giản trôi chảy, càng lòng mềm yếu sinh động chuẩn xác hình tượng, càng cổ vũ ca khúc lưu hành tình thế. Thực nó giai điệu rất đơn giản, đều cũng chỉ là rất phổ biến một loại gà mờ ái tình tâm tính, đối với đã gần đến tuyệt vọng ái tình, an chi vô vọng, bỏ đi không đành lòng, nhưng nó lại xúc động thành thị nam nữ mềm mại nhất đáy lòng. Mà Trịnh Dật đem hắn mang đến nơi đây, dùng hắn lớn nhất thâm tình biểu diễn bài hát này, lại một lần nữa cảm động mọi người. Đám fan hâm mộ yên tĩnh lắng nghe dạng này ca khúc, trong nháy mắt, cũng cảm giác mình lòng mềm yếu. Bài hát này bởi vì làn điệu đơn giản, chỉ cần ngươi nghe qua hai lần về sau, rất nhiều người đều có thể hừ ra một câu kia, ngươi luôn luôn lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu không phải Dương Xuân Bạch Tuyết, chỉnh trong bài hát không có mảy may cao nhã thái độ, lòng mềm yếu cũng không phải Tiết Mục Cây Nhà Lá Vườn, tại ca khúc bên trong tìm không thấy có bất kỳ có thể bị trách là dung tục bán điểm. Ca khúc bên trong như là yêu nhau luôn luôn đơn giản. Ở chung rất khó khăn dạng này hái tình tiểu chết ý, có thể xưng đô thị văn hóa đại biểu. Bài hát này lấy đơn giản nhất từ ngữ biểu hiện ra nhất định hiện thực quy luật, để hắn tại một đời kia, lửa khắp cả nước. Lòng mềm yếu nhìn như là một bài đơn giản tiểu tình ca, mà lại, tựa hồ có chút tầm thường, nhưng là, đại tục tức phong nhã, đại đạo đơn giản nhất, những cái kia làn điệu phức tạp ca, mặt ngoài bức cách rất cao, nhưng là, có thể lưu truyền thiên cổ, thường thường ngược lại là loại này đại đạo đơn giản nhất ca khúc. Trịnh Dật mỗi bài ca vì cái gì đều dễ nghe như vậy đâu, mặc kệ nghe qua, chưa từng nghe qua, hắn mỗi một bài ca, giống như tất cả đều là kinh điển, ta không biết làm sao biểu đạt, ta yêu mến chết hắn. Nữ đám fan hâm mộ ở phía dưới nhỏ giọng thảo luận. Đúng vậy à, ca hát dễ nghe như vậy, người còn đẹp trai như vậy, nếu như có thể mỗi ngày sáng sớm tại hắn trong tiếng ca tỉnh lại, sau đó hắn lại nói với ta một câu, bảo bối chào buổi sáng, ta nguyện ý xuất ra 10 năm sinh mệnh đến đổi. Đinh Hương giờ phút này chính ở phía sau đài một góc, nàng thậm chí có chút si mê nhìn lấy trên sân khấu Trịnh Dật, nàng càng là hiểu ca, đối Trịnh Dật tại ca khúc phía trên trình độ thì càng chấn kinh. Thật sự là mê một dạng nam nhân đâu, một mình hắn, tựa hồ nắm giữ toàn thế giới tốt ca. Mà cái này ưu điểm, đối với si mê âm nhạc nàng tới nói, quả thực là mê hoặc chí mạng. Mà hát xong bài này, tiếp theo bài lại là lưu truyền rất rộng ngồi cùng bàn ngươi. Trịnh Dật tại trên sân khấu, hiện trường biểu diễn. Vẫn là kêu qua ca khúc, bài này ngồi cùng bàn ngươi, càng có thể gây nên tất cả mọi người cảm tình, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe. Huyên náo tràng diện không, nhưng là, cảm động lại một mực tại, Trịnh Dật cái kia êm thai tiếng nói, trực tiếp đem ca khúc kêu đến đám fan hâm mộ đáy lòng. Ngồi cùng bàn ngươi không nói hắn, vẹn vẹn mấy chữ này, liền có thể để mỗi một cái thiếu nam thiếu nữ trong đầu có vô số phấn sắc ngộng. Liền có thể để hiện tại đã đầy người đầy mờ trung niên nam nhân lệ rơi đầy mặt, mỗi người trong suy nghĩ. Đều đã từng có cái vĩnh viễn không thể quên ngồi cùng bàn. Có lẽ, sinh hoạt bận rộn đã để bọn họ quên liên hệ, có lẽ, sinh hoạt gánh nặng đã để bọn họ không rảnh bận tâm hắn. Thế nhưng là, nghe tới bài này ngồi cùng bàn ngươi, trong nháy mắt có thể để ngươi lệ rơi đầy mặt. Mà giờ khắc này cũng là như vậy, dưới đài, không có hò hét, không có vừa mới nhiệt liệt, nhưng là, rất nhiều đại nam nhân lại bị bài này ngồi cùng bàn ngươi làm lệ rơi đầy mặt. Ngồi cùng bàn ngươi, có khỏe không? Phía dưới bài hát này, gọi họa, đưa cho mọi người. Đây là một bài có thể nhắm mắt lắng nghe ca khúc. Hy vọng mọi người ưa thích. Trịnh Giật giờ phút này lấy hình thức, là một bài đã lưu truyền đến thị trường ca, sau đó, phối hợp một bài chưa từng xuất hiện ca khúc mới. Họa bài hát này, tại một đời kia, cũng không nổi danh, cũng không kinh điển, nhưng là, một đời kia Trịnh Giật lại thích bài hát này thích tận xương, tuần hoàn phát ra tiết tấu. Bài hát này đồng dạng là Triệu Lôi bản gốc, so với Thành Đô, Trịnh Giật càng ưa thích hắn bài hát này. Một đời kia, tại Trung Quốc tốt ca khúc đệ nhất quý hiện trường, Triệu Lôi mặc lấy đơn giản quần bò, nhẹ đánh đàn guitar, cây sáo sen, kẽ nhạc đệm. Lúc đó, bốn vị đạo sư, chỉ có Lưu Hoan lựa chọn Triệu Lôi. Mà Lưu Hoan đối bài hát này khen ngợi, quả thực đến tối cao cấp độ. Lúc đó hắn, nghe bài hát này thời điểm, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, đương nhiên, bên trong có lẽ có diễn xuất thành phần, nhưng là, hắn lớn nhất bài hát này yêu thích lại là thật. Lưu Hoan cho Triệu Lôi giơ ngón tay cái lên, đồng thời nói cho hắn biết, đây là hắn cho đến trước mắt nhìn thấy tốt nhất lời bài hát, tốt nhất, có 102, có thể thấy được, đối bài hát này yêu thích tới trình độ nào. Mà Triệu Lôi ca hát mấy cái bản bên trong, cái này một bản đồng dạng cũng là nhất nghe tốt. Vì tịch mịch bầu trời đêm họa trên một tháng sáng, đem ta vẽ ở vầng trăng kia phía dưới ca sướng. Trịnh Giật kích thích guitar, nhắm mắt lại. Thâm tình biểu diễn lên bài hát này tới. Mà guitar trong tay hắn nhẹ nhàng đàn tấu thời điểm, phát ra, đáp, trả lời âm, tiết tấu nhẹ nhàng rõ ràng. Khiến người ta trong đầu không tự chủ được xuất hiện một bức họa. Vì quặng cu é nhà vẽ lên một cái cửa sổ lớn, vẽ tiếp phía trên một cái giường. Họa một cô nương ngồi tiếp ta, vẽ tiếp cái đường viền ổ chăn. Bài hát này, không để cho người toàn thân nổi da gà bay loạn, cũng không có trong chốc lát chấn kinh, không có cao âm, không có nhảy, hắn chỉ phổ thông như là ngày thường nước sôi để nguội. Phổ thông như là tiểu muội nhà bên. Chương 784, khách quý ra sân. Nhưng là, làm ngươi nhắm mắt lắng nghe. Làm ngươi nghe vào, ngươi hội phát giác, trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy âm nhạc. Dễ nghe như vậy âm nhạc. Rất nhiều người nhắm mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe bài hát này. Vẽ lên lò lô cùng tuổi lửa, chúng ta cùng một chỗ sinh ra cùng một chỗ sống. Kêu đến nơi đây, âm nhạc một trận. Sau đó Trịnh Giật mang theo một chút xíu u buồn thanh nhầm kêu bài hát này bộ phận cao trào nói, đích đấy đấy đấy đấy. Đấy đấy đấy đấy đấy cũng này, đấy đấy đấy. Cái hiệu quả này, cùng lạp lạp lạp là một dạng. Giờ phút này, cây sáo đúng lúc đem khe hở phối đầy, quả thực êm thai đến thực chất bên trong. Xốp giòn đến thực chất bên trong. Hiện trường đám fan hâm mộ lắng nghe bài hát này, thậm chí không dám ồn ào, mỗi người nội tâm đều đang nghĩ, thật thật là tươi đẹp một ca khúc ca, đẹp, quá đẹp. Chủ yếu là cái này từ viết quá đẹp, mỹ để bọn hắn các nàng say mê. Họa một đám chim chóc bồi tiếp ta, vẽ tiếp phía trên lục lĩnh cùng xanh sườn núi. Vẽ lên yên tĩnh cùng an lành, hạt mưa nhi tại ruộng lúa phía trên bay xuống. Vẽ lên có ngươi có thể sử dụng tay chạm đến cầu vồng, họa bên trong có ta quyết định bất diệt tinh không. Vẽ lên uốn lượn vô tận bằng phẳng đường nhỏ, cuối cùng người ta mộng một đường. Vẽ lên mẫu thân an tường tư thế, còn có cao su có thể lao đi tranh chấp. Vẽ lên bốn mùa đều không lo lương thực, nhàn nhã người theo không tâm sự. Ta không có lao đi cái lộn cao su, chỉ có một chi vẽ lấy cô độc bút. Đêm đó hư không nguyệt cũng không lại sáng, chỉ có cái u buồn hải tử đang hát. Vì tịch mịch bầu trời đêm họa trên một tháng sáng đem ta vẽ ở vầng trăng kia phía dưới ca sướng. Vì quặng cu é nhà vẽ lên một cái cửa sổ lớn, vẽ tiếp phía trên một cái giường. Theo Trịnh Giật một khúc xong, rất nhiều người vẫn không nguyện ý mở to mắt. Đẹp như vậy một ca khúc, xinh đẹp như vậy từ, thật tốt thêm hay, thật tốt nghe a. Giờ phút này, Trịnh Giật một thân bạch tây phục, ôm lấy guitar, an tĩnh giống một đứa bé. Tuyệt thế đẹp trai trên khuôn mặt tựa hồ có một tia bi thương, nhìn người đau lòng. Trong chớp nhoáng này, là rung động rất nhiều người đau lòng, rung động rất nhiều người hận không thể đi đến trên đài, hỏi Trịnh Giật vì cái gì u buồn. Thật lâu, tiếng vỗ tay mới vang lên. Trịnh Giật ca, thật sự là quá êm tai, vì cái gì nghe hắn ca, tổng có thể khiến người ta có rơi lệ xúc động. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T hôm nay, Phượng Phi tỷ cũng đến hiện trường, thân ái đám fan hâm mộ, muốn không muốn nhìn thấy nàng. Trịnh Giật các loại khán giả tâm cảnh bình phục lại. Mới tiếp tục ném ra ngoài bùng tấn. Nghĩ. Hoa Nga, Điền Phượng Phi vậy mà đi vào hiện trường. Làm sao trước kia không có tuyên truyền A? Nguyên lai Trịnh Dật thần bí khách quý chính là nàng A. Bởi vì Trịnh Dật nhu chậm ca khúc mà biến đến an tĩnh hiện trường lại một lần nữa bạo liệt lên. Phong Phi tỷ vậy mà đi vào hiện trường. Mười sao thiên hậu vậy mà đến cho Trịnh Dật trợ trận. Có Điền Phượng Phi thêm vào, Trịnh Dật ca nhạc hội bức cách trong nháy mắt lại rút cao hơn một tầng. Ta cùng Phong Phi tỷ hợp hát một bài ca hiến cho mọi người tốt không tốt. Trịnh Dật cùng người xem chuyển động cùng nhau nói. Mà lúc này đây, vừa vặn đến 7 giờ rưỡi. Yến Kinh công nhân sân vận động Lưu Thắng Hoa ca nhạc hội, chính thức khởi động. Thiên Vương đột kích. Ta trả trà xoa, Trịnh Dật hắn A khẳng định cố ý, không phải ở thời điểm này để cho ta nữ thần Phượng Phi ra sân, ta nên làm cái gì? Thắng Hoa ca nhạc hội hiện trường, một cái nam sinh hét lớn. Quá phận, đậu phộng, để Phong Phi tỷ lúc này ra sân, cái này bức ta lại nhìn một hồi A. Thật xin lỗi, ta Thắng Hoa ổn họa, ta xem xong ta nữ thần Phong Phi tỷ. Một cái khác nam sinh cũng là cười nói. Đúng vậy A, ta muốn nghe hết Phong Phi tỷ ca A là ca khúc mới sao. Em hay sao? Ai, Trịnh Dật ca nhạc hội thật hắn A tốt, hy vọng ta Thắng Hoa có thể nghiền ép hắn. Có mấy người cùng một chỗ xì xào bàn tán. Cho nên, Thắng Hoa ca nhạc hội hiện trường tuy nhiên lập tức bắt đầu, lại xuất hiện quỷ dị một màn. Có người, vậy mà làm ra phản nghịch sự tình, dùng video liên tiếp ái thất nghệ, đang lặng lẽ nhìn Trịnh Dật ca nhạc hội hiện trường. Đây tuyệt đối là làm phản A. Thắng Hoa ca nhạc hội hiện trường nhìn khác ngôi sao ca hát. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo A. Chúng ta muốn nghe một đường có ngươi. Một đường có ngươi. Hiện trường đám fan hâm mộ kích động đã quát lên, dù sao, đây chính là Phong Phi tỷ album ca khúc chủ đề, tuyệt bút rung động tốt ca khúc. Trịnh Dật nghe được hiện trường hô hoán, lộ ra xấu hổ thần sắc, cười nói, đây chính là ta ca nhạc hội, các ngươi hô tất cả đều là Phong Phi tỷ ca khúc, đây là tới đập phá quán sao. Ý gì rất nhiều người cười ha ha lấy hồi câu này, tràng diện rất hòa hài. Một đường có ngươi khẳng định sẽ có, bất quá. Cũng nên nghe xong ta cùng Phượng Phi tỷ hợp ca nha, có được hay không? Trịnh Dật tên này chậm chạp không cho Điền Phượng Phi lên sân khấu. Hiện trường người xem rất ưa thích bầu không khí như thế này, có thể cùng ngôi sao lớn đối thoại, tất cả mọi người rất hoành tráng. Thế nhưng là, không lại hiện trường người, riêng là Thắng Hoa hiện trường người, sớm đã đem Trịnh Dật mắng máu chó phun đầy đầu. Ngươi hắn á nói nhiều như vậy a? Bài này cao chạy xa bay đưa cho mọi người. Hy vọng mọi người ưa thích. Trịnh Dật hơi hơi không lưng. Làm một cái ưu nhã mời lễ tiết. Nói lên bài hát này, khả năng lại là rất nhiều người không biết, nhưng là, bài này Kim Chí Văn cùng Từ Giai Hoánh hợp ca. Ca khúc lại là một bài êm thai đến có thể khiến người ta lỗ thai mang thai tốt ca. Có lẽ, lần thứ nhất nghe, không có cảm giác gì, nhưng là, bài hát này lại giống như là tiểu mở dạng, càng phẩm càng là có vị đạo. Thẳng đến ngươi tuần hoàn phát ra, mới phát hiện, bài hát này là tốt như vậy nghe. Mà lúc này đây, Điền Phượng Phi rốt cục chậm rãi đi tới. Nàng một thân màu xanh sẫm leo nhà váy dài, tóc vén lên thật cao, bị một khỏa minh châu châm cài bóp chặt, lộ ra cao quý không thể xâm phạm. Năm tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại rõ ràng dấu vết. Vẫn là như vậy khuynh thành tuyệt sắc, sáng rực rỡ rung động lòng người. A, ta nữ thần, a, con mắt ta. Rất nhiều fan chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt vây quanh toàn thân. Ta muốn chết, ta muốn chết. Xin đem ta chôn ở mùa xuân bên trong. Một cái fan hiện học hiện mại nói. Là, Điền Phượng Phi ra sân, quả thật làm cho rất nhiều người càng thêm kích động. Mà nương theo lấy Điền Phượng Phi ra sân, tốt nghe thanh âm cũng theo nàng trong môi đỏ bay ra. Ta một đường nhìn qua thiên sơn cùng vạn thủy. Ta chân đạp khắp trời Nam Hòa địa Bắc. Phơi nắng hoặc là gió thổi. Nàng làm 10 sao thiên hậu, thanh âm so một đời kia từ giai oánh mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà nàng thanh âm cũng tuyệt đối là có thể trong nháy mắt cảm động người nội tâm thanh âm. Thanh âm vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Không khỏi tại nội tâm tán thưởng, thật tốt nghe à. Ngao ngao ngao, thật sự là quá êm thai, ta đã từng nữ thần à, y nguyên cây á đẹp, người mỹ ca càng đẹp, thật sự là quá êm thai à. Cái này rõ ràng là ca khúc mới, vì cái gì lại cảm giác quen thuộc như vậy, thật giống như trong mộng sẽ hát cảm giác. Hoa hoa hoa, thiên hậu kêu thật tốt nghe à. Trịnh Dật, ta cũng không đáng kể. Phượng Phi, ven đường cái kia đóa tường vi. Trịnh Dật, đỏ tươi thuần túy. Tắt điện thoại di động quản hắn ai là ai. Đừng đi để ý tới đúng đúng cùng Phi Phi. Hừng đông đi đến trời tối, từ trước tới giờ không cảm giác mỏi mệt. Hoàng hôn bên trong pháo đài, nhiều đổi phế. A nha nha nha, Trịnh Dật ca hát cũng dễ nghe như vậy, em hai đến say A. Trịnh Dật cùng Điền Phượng Phi hợp ca, tuyệt đối so với một đời kia Kim Chí Văn cùng Từ Giai Hoánh hợp ca tốt hơn quá nhiều. Nam nữ nhẹ nhàng hát đối, giống như là mưa thuận gió hòa đồng dạng, bay vào tất cả fan tâm linh. giống như là cho mỗi một vị fan trận tiếp theo tâm linh mưa. Chương 785, đánh vỡ thường quy. Mỹ Mỹ, ngọt ngào. Điền Phượng Phi, nếu như đón gió thì bay. Nhìn xuống thế giới này có bao nhiêu Mỹ. Để phiền não đều bụi bay. Đừng đi để ý tới tự mình tạ an ủi. Trịnh Dật tiếp tục kêu nói, nếu như còn có ngộng thì truy. Chí ít không biết tiếc nuối hối hận. Đón quang dũng cảm truy cao chạy xa bay. Nói đi là đi một lần. Hai người mỉm cười nhìn đối phương, lẫn nhau đến gần. Đây là nam nữ hợp ca đồng dạng thói quen, còn tốt, bài hát này không tính tình ca hát đối. Hai người không cần thiết ôm nhau tương báo. Nhiều nhất bắt tay một chút, nhìn nhau cười một tiếng, là đủ. Mà khi Trịnh Dật đến gần thời điểm, làm Trịnh Dật vươn tay thời điểm, Điền Phượng Phi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đi lên ôm ấp Trịnh Dật một chút. Lần này, toàn trường xôn xao. Á á á, ta nữ thần. Ngao ngao ngao, ta nam thần. Trang diện lập tức xôn xao, bởi vì, tất cả mọi người nhìn đến Trịnh Dật tại ôm ấp về sau, hơi hơi ngây người biểu lộ. Chẳng lẽ, bọn họ quen thuộc sự tình. Điền Phượng Phi cảm nhận được Trịnh Dật cái kia dương cương đàn ông hormone khí tức, không biết vì sao, có chút đỏ mặt. Nàng thế nhưng là so Trịnh Dật đại tiếp gần 20 tuổi người. Vốn là ôm ấp Trịnh Dật chỉ là lễ tiết, thế nhưng là, không biết vì sao, chính mình đột nhiên đỏ mặt. Hừ, quá phận. Nha nha nha, quá phận. Đồng Khả Khanh trên khán đài bất mãn nói. Có cái gì quá phận, ngươi không thấy Trịnh Dật giống như rất hưởng thụ. Nam nhân, không có đồ tốt. Nhan Tịch phân tích nói. Hơi hơi ngây người về sau, hai người hợp ca, nếu như còn có ngộng thì truy, chí ít không biết tiếc nuối hối hận. Đón quang dũng cảm truy, cao chạy xa bay, nói đi là đi một lần. Đem bài này Mỹ lệ ca khúc đẩy hướng cao chiều, cũng đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao chiều. Thực, Trịnh Dật chưa chắc không có loại kia cờ tờ vờ điểm ca vô địch loại hình ca khúc, tỉ như hỉ rồ xì mạ chi yêu cái gì, nhưng là, Trịnh Dật không có ở nơi này lấy ra. Cung Điên Phượng Phi kêu loại kia tình ca, có chút khó chịu, cho nên, hắn lựa chọn bài này cao chạy xa bay. Bài hát này, loại nhạc khúc thanh thoát nhảy vọt, giống như gió mát út mặt. Lời bài hát miêu tả dường như có thể nhìn đến đang đi đường phong cảnh, mỗi cái vần chân hoàn mỹ phối hợp phát âm càng có cảm giác, tuyệt đối làm đến thính giác đạt tới càng tốt hơn hiệu quả. Em hai đến sốt giòn, em hai đến tâm lý. Mà hát xong bài hát này, tháng hoa ca nhạc hội bên trong khán giả đang chuẩn bị đóng lại trực tiếp màn hình. Đột nhiên, giống A âm nhạc vang lên. Chính là cái kia bài trên thị trường lưu truyền rất rộng thiết huyết đan tâm. Lại là chạm tiếp theo Thiên Hậu Đinh Hương cùng Thiên Hậu Điển Phượng Phi hợp ca. Đây chính là cái đại kinh hỉ A. Hai đại nữ thần A, mà lại, giữa các nàng lại là lần đầu tiên cùng đài biểu diễn, đến cùng người nào ca hát êm thai đâu. Hỏi thế gian. Cao Sơn ngưỡng chỉ thanh âm theo thân thể hai người bên trong tán phát ra. Thanh âm khác nhau rất lớn, lại đều tại âm nhạc phía trên đã đạt tới rất cao tạo nghệ. Bởi vì cái gọi là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, bởi vì cái gọi là mỗi người mỗi vẻ, nhất thời du lượng. Hai đại nữ thần báo tô ca, lại một lần nữa rung động tất cả fan. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng là âm thầm kinh hãi, Đinh Hương tự nhiên không cần phải nói, Điền Phượng Phi cho Trịnh Dật mặt mũi lại cho đến cực hạn. Rốt cục, tháng hoa ca nhạc hội hiện trường bên trong không nhìn nữa Trịnh Dật ca nhạc hội, tháng hoa ổ bạ ca nhạc hội đã bắt đầu, mỗi người đều là dùng nhiều tiền mới tiến vào nha. Đã Trịnh Dật ca nhạc hội đều có thể không còn chỗ ngồi, cái kia tháng hoa toàn mình tinh ca nhạc hội càng là kín người hết chỗ. Đám người điên cuồng hô to Lưu Thắng Hoa tên. Lưu Thắng Hoa cũng mặc lấy một thân đường trang, rất có hoa hạ phong vị nói. Mỉm cười cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, rốt cục, khoảng cách gần tiếp xúc đến Lưu Thắng Hoa. Có lẽ là tràng quán quá to lớn, có lẽ âm hưởng không có bao trùm công nhân sân vận động toàn bộ vị trí. Hàng sau đám fan hâm mộ căn bản nghe không rõ Lưu Thắng Hoa đang nói cái gì, bọn họ chỉ nghe được người chung quanh vô số tiếng hò hét, lại nghe không được Lưu Thắng Hoa ôn nhu lời nói. Một cái fan rơi lệ, có chút kích động, có chút kiêu ngạo, đồng thời trong lòng cũng có chút tự dễ ước, hoa cự số tiền lớn đoạt đến một tấm vé, ở ngoài ngàn dặm ngồi máy bay mà đến, một đường gạt ra bạo dạp tàu điện ngầm, xuống tàu điện ngầm lại đi qua hối hả đám người, đi gần 2 cây số mới đến sân vận động, lại nghĩ không ra, chỉ thấy được Lưu Thắng Hoa cái bóng. Liên âm thanh đều có chút nghe không rõ ràng, bất quá, hắn cam tâm tình nguyện. Bọn họ khua tay que huỳnh quang, bọn họ điên điên cuồng la Lưu Thắng Hoa tên, một lần lại một lần, tuy nhiên, Lưu Thắng Hoa nói cái gì? Bọn họ nghe không rõ. Tuy nhiên, Lưu Thắng Hoa xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến. Mà mấy cái đại thiên vương lần lượt ra sân, có thể nói thanh thế chấn thiên. Để mọi người mở rộng tầm mắt. Tiếng gọi ầm ĩ như là núi kêu biển gầm đồng dạng. Đây là một trận thành công ca nhạc hội, đây là 100.000 fan đoàn tụ một đường đại liên minh. cái này bên cạnh nhiệt tình như lửa, bên kia toa cũng không có nhàn rỗi. Cùng Đinh Hương hợp ca là Phong Phi tỷ đưa ra, xem như cho đủ Trịnh Giật mặt mũi, sau đó nàng lại kêu chính mình thành danh khúc, cùng lớn nhất album mới ca khúc, mới cùng khán giả vây tay từ biệt, tại khán giả lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Đinh Hương cũng là kêu ba bài ca, còn cùng Trịnh Giật hợp hát một bài Bến Thượng Hải, mới cáo từ rời đi. Mà phía dưới, Trịnh Giật cũng làm một cái lần đầu tiên cử động, hắn khăng khăng hướng khán đài mà đi. Loại động tác này, cũng liền Trịnh Giật dám làm, đổi lại bất kỳ một cái nào ngôi sao, cũng không dám làm cái này điên cuồng sự tình. Bởi vì, đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, quá điên cuồng, bọn họ có thể mặt đối mặt nhìn thấy ngôi sao, đã có người kích động mất đi ý thức, tại trước mặt bọn hắn, ngôi sao không còn là một cái độc lập người, mà chính là bọn họ tư có đồ, bọn họ hận không thể có thể lột sạch ngôi sao y phục trên người. Cử động rất điên cuồng, đám fan hâm mộ rất điên cuồng. Bọn họ hào hào tại dưới đài duỗi ra bọn họ tay, hy vọng có thể đụng chạm đến Trịnh Giật, có thể cùng Trịnh Giật nắm tay. Trịnh Giật không lưng hướng phía trước chạy chậm, đem có thể đập tới tay cùng bọn hắn toàn bộ đập một lần. Có thể nắm tay, cũng tận lượng cùng bọn hắn nắm tay. Có hai người nam fan hâm mộ nắm thật chặt Trịnh Giật tay không buông ra, tựa hồ vừa buông lỏng, Trịnh Giật thì bay đi. Còn tốt Trịnh Giật khí lực cũng đủ lớn, không có bị kéo xuống đi, làm cho hắn cười khổ im lặng. Đám fan hâm mộ, thực sự quá nhiệt tình. Ai không biết, hậu trường tất cả công tác nhân viên đều vì hắn nắm một vệt mồ hôi lạnh, đây chính là 100.000 điên cuồng fan hâm mộ à, vạn nhất bạo động, người dù cho biết võ, cũng sẽ bị nhẹ nhõm bao phủ trong đám người à. Ở điểm này, Trịnh Giật lại một lần nữa đánh vỡ thường quy. Tên này chuyển động cùng nhau đều chuyển động cùng nhau đến fan hàng cuối cùng à. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn à. Đám fan hâm mộ cũng không nghĩ tới Trịnh Giật như thế thân dân. Vậy mà chạy xuống đài tới. Rất nhiều người điên cuồng thét lên. Một cái fan vậy mà cùng Trịnh Giật nắm tay khoảng chừng nửa phút, đem nàng kích động không ngừng thân vẫn chính mình tay phải. Đây chính là vừa cùng Trịnh Giật nắm chặt tay phải à. Ta quyết định, một tháng không rửa tay. Một cái fan hét lớn, gây nên mọi người hâm mộ. Chương 786, kết luân song tiết côn. Đám fan hâm mộ quá điên cuồng, Trịnh Giật chỉ có bất đắc dĩ phát ra tiếng. Hôm nay, ta sẽ đi khắp tràng quán mỗi khắp ngõ ngách, tranh thủ để mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt ta đầu đầu. Tranh thủ lớn nhất tiếp xúc gần gũi mọi người, nhiệt tình, là mọi người đối với ta thích, nhưng là, quá nhiệt tình, ta sợ ta đi đến không toàn bộ hành trình, các ngươi nhìn y phục của ta, lại chạy một vòng, ta nhưng là sạch sẽ chân chu. Đi một đường trở lại trên đài Trịnh Giật nói. Mọi người xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, Trịnh Giật bạch tây phục đều bị xé nát. Bạch quần tây cũng là bị xé nát. Toàn thân trên dưới khất cái phục đồng dạng. Sau đó, Trấn Thiên giống như thét lên lại vang lên. Đợi chút nữa. Ta xuống lần nữa đi khi đi, nếu như lại phát sinh loại tình huống này, ta có thể thật không dám đi xuống hoa. Trịnh Giật cười nói. Đám người ầm vang đáp lại, không biết, tuyệt đối sẽ không, tranh thủ lại đem Trịnh Giật lửa gạt đi xuống. Mọi người cùng ta cùng một chỗ kêu bài này ngũ hoàn chi ca, được không? Trịnh Giật dùng lực hướng về toàn trường hò hét. Ngạch, thần khúc thế nhưng là dễ dàng nhất học, dễ dàng nhất đều. Sau đó, mọi người này, ngũ hoàn chi ca, thế nhưng là dễ dàng nhất đều, sáng sủa trôi chảy. Đơn giản thanh thoát. Trịnh Giật chỉ cần đem mịt rổ phổn hướng về người xem, sau đó cho mở đầu, đám fan hâm mộ đơn giản liền đem bài hát này hát xong, mọi người chơi đều thằng này. Mà lại, cái này thần khúc hình thức vừa mở ra. Các loại thần khúc thì ùn ùn kéo đến. Một người ta uống rượu say núi đao biển lửa. Chờ một chút hô mạch ca khúc, cũng là ào ào xuất hiện. Thậm chí người kéo thuyền thích loại này ca khúc cũng xuất hiện tại trên sân khấu. Mọi người ào ào kinh hô, cái này Trịnh Giật thật sự là sang hèn cùng hưởng A. Cái gì ca khúc đều quậy tung A. Mà một đoạn này, sau đó, để thần khúc đoạn thời gian, toàn bộ hội trường thành sung sướng cùng chấn kinh Hải Dương. Những cái kia đã ở trên thị trường lưu truyền ca khúc, Trịnh Giật tại ca nhạc hội phía trên, lại một lần nữa lấy hiện trường này bạo tinh thần đem bọn hắn biểu hiện ra ngoài, để mọi người qua đủ nghiện, để mọi người bay lượn cùng trong đám mây. Qua hết một đoạn này từ khúc, Trịnh Giật kinh điển ca khúc lần nữa đột kích. La Đại Hưu thuần mỹ ca khúc Người Bộ Dáng. Tiểu Cương kinh điển thành danh khúc Hoàng Hôn. Dương Khôn khàn giọng tiếng nói không quan trọng. Vang bóng một thời ạ đủ trời tối. Cao bức cách ca khúc Hồng Nhạn. Trần Tiểu Xuân tác phẩm đỉnh cao xem như người lợi hại. Các loại, mỗi một bài đều xuất hiện tại ca nhạc hội phía trên. Bách biến tiếng nói nhiều lần rung động mọi người. Mỗi một bài đều tốt nghe, mỗi một bài đều kinh điển, mỗi một bài đều khiến người ta thật lâu trở về chỗ cũ, không thể quên. Thời gian đang không ngừng trôi qua, hai cái sân vận động bên trong đều buộc phát ra kinh hỉ tiếng thét chói tai. Đều là đỉnh cấp Thiên Vương cự tinh ca nhạc hội. Tuyệt đối rung động. 10 giờ rưỡi tối, Lưu Thiên Vương ca nhạc hội hoàn mỹ chào cảm ơn, đám người thật lâu không nguyện ý rời đi. Rất nhiều fan lệ rơi đầy mặt, bọn họ la lên Lưu Thiên Vương tên, một lần lại một lần. Để cho ta ngồi một hồi nữa, để cho ta cảm thụ một chút thắng hoa khí tức. Một cái nữ hài bị bạn trai kéo mấy lần, cũng không nguyện ý theo trên châu ngồi lên. Tốt ta, bất quá ngươi dạng này ta sẽ ăn dấm. Nam hài bất đắc dĩ, chỉ có theo nàng ngồi xuống, nhìn lấy lệ rơi đầy mặt bạn gái, không truy tinh hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nữ hài hì hì cười một tiếng, tranh thủ thời gian an ủi hắn. Ta phải chờ tới người đi hết, ta mới rời khỏi, có lẽ, sau cùng có thể nhìn đến thắng hoa chân thân xuất hiện ở trước mặt ta. Một cái fan thanh âm có chút khàn giọng. Ô ô ô, làm sao nhanh như vậy, ca nhạc hội thì xong, ta còn không có cảm nhận được đây. Đúng vậy a, ta còn không có cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, thì kết thúc. Ta vĩnh viễn duy nhất nam thần. Đám fan hâm mộ đều rất buồn vô cớ, nghĩ không ra, nhanh như vậy thì kết thúc. Đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc, thật tốt không vui a. Đám phóng viên sớm đã chờ đợi ở bên ngoài, phỏng vấn lấy fan hâm mộ đối ca nhạc hội cái nhìn. Hoa, thật sự là quá tuyệt, toàn trường đốt bạo, thật vui vẻ. Một cái học sinh bộ dáng người đối với ống kính nói. Năm đại thiên vương ta đều nhìn đến, đời này chết cũng không tiếc. Một người đối với ký giả ca mê ra ống kính nước nở nói. Đương nhiên, một số không hài hòa thanh âm cũng là có. Đậu phộng, hoa ta hơn 1.000 nguyên. Toàn trường liền thấy một bóng người, khoảng cách xa giống như là nhìn ánh trăng giống như. Toàn trường nghe không được thắng hoa thanh âm, liền nghe đến bên người tiếng thét chói tai, ta đây là đến chịu tội mà. Một cái fan phàn nàn nói. Đám phóng viên trung thực ghi chép lại. Một cái tiểu hỏa tử ngay tại sông ra ngoài, gỡ ra đám người, tốc độ rất nhanh. Ký giả ngăn lại hắn nói, người thiếu niên, vì sao chạy nhanh như vậy a? Ta đi đuổi Trịnh Dật ca nhạc hội. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Trịnh Dật ca nhạc hội. Đậu phộng, ký giả tâm lý giật mình, Trịnh Dật ca nhạc hội, đến bây giờ còn không có kết thúc. Hắn A 6 giờ liền bắt đầu A. Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi A, làm sao còn không có kết thúc. Ta trời ơi, hắn tựa hồ mơ hồ phát hiện một cái đại tin tức, lại phỏng vấn mấy ví dụ về sau, tranh thủ thời gian chạy tới tổ chim. Ngao ngao ngao, Trịnh Dật ca nhạc hội còn không có kết thúc, hiện tại đi xem A. Thật. Đậu phộng, cái kia muốn đi A. Hiện tại vé vào cửa đoán chừng tiện nghi thành chó đi. Đi lên. Đi lên. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều theo thắng hoa hiện trường đi ra fan, chạy tới Trịnh Dật ca nhạc hội hiện trường. Rất nhiều người nghe được tin tức này, mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp ái thất nghệ áp. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Trịnh Dật đến cùng đang làm cái gì. Đến Trịnh Dật hiện trường bọn họ phát hiện, căn bản vào không được, lúc này, y nguyên không còn chỗ ngồi, ngẫu nhiên mấy người bởi vì sự tình rời sân, người khác còn ở đây. To lớn người tới đem bảo an nhóm giật mình. Biết nguyên nhân sau dở khóc dở cười, bất quá, chỉ có thể cự tuyệt, thật xin lỗi, không có phiếu, đủ quân số, chờ một chút các loại. Ngẫu nhiên có mấy chương phiếu, bị mấy cái fan mua được, vui mừng hớn hở đi vào, có lẽ, bọn họ là đến đập phá quán, có lẽ, bọn họ là thắng hoa cùng Trịnh Dật song fan, tiến hiện trường bọn họ nhìn đến để bọn hắn khó quên một màn, rung động một màn. Mà những cái kia mở ra áp người cũng bị chấn động đến. Bài này song tiết côn, hiến cho mọi người, hy vọng mọi người ưa thích. Trịnh Dật một thân truyền thống hoa hạ phù hợp công phu phục, áo trắng như tuyết, tiên y nộ mã, xuất hiện tại trên sân khấu. Làm Trịnh Dật báo ra ca tên lúc, mọi người tuy nhiên chờ mong, nhưng là còn chưa tới loại kia nước sôi trình độ. Đột nhiên, âm nhạc lên. Trịnh Dật đột nhiên động. Trong tay song tiết côn đột nhiên động. Cái kia song tiết côn nhất thời múa thành một mảnh kín không kẽ hở ảnh tường. Đầy trời huyễn ảnh bị 5 tháng chi thân ít 4 đàn ông người máy toàn phương vị hiện ra ở trên màn hình lớn. Cái kia biến ảo cái bóng giống như là một đạo lóa mắt cùng cực tia chớp, trong nháy mắt đánh xuyên thân thể. Mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy đột nhiên nổi lên song tiết côn phong bạo. Giống như 9 ngày bạch long. Giống như thâm hải cự kình nhấc lên bọt nước. Như thế rung động mọi người nhãn cầu, như thế lóa mắt, như thế cao sơn ngưỡng chỉ. Không, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chương 787, rung động toàn trường. Đông nhiên, trên đỉnh đầu đầy trời giọt nước nghiêng rơi xuống, tựa hồ mưa to mở dạng. Thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng vung rơi xuống dưới, gây nên mọi người từng trận kinh hô, mà càng khiến người ta nhóm kinh hô sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia nước gặp phải cái này song tiết côn tạo thành phòng ngự màn tường, vậy mà không có thấm vào, trực tiếp tứ tán phiêu tán rơi rụng mà ra. Nước tắt không lọt. Ta trời ơi! Cái này sao có thể? Cái này song tiết côn thật hắn a tuyệt a. Trên thế giới còn có loại này côn pháp. Có thể, hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào không tin. Áo trắng như tuyết, một thân truyền thống võ thuật phục đựng Trịnh Dật giờ phút này tại toàn phương vị bày ra dưới, trên thân vậy mà không có chút nào giọt nước. Quá hắn a đẹp mắt, quá hắn sao rung động. Rung động a. Trịnh Dật giờ phút này khí thế như hồng, khí thôn 10.000 dặm như hổ, cái kia song tiết côn bị hắn múa thật như thần tiên hạ phàm đồng dạng. Toàn thân nội kình giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, ngăn cản lấy thẩm thấu qua màn tường giọt nước, đem tất cả mọi người chấn động kích động không thể chính mình. Đông nhiên, toàn trường ánh đèn lại sáng, sau lưng trên sân khấu lại xuất hiện công phu phục thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ hào hào theo cổng vòm bên trong đi ra đến, mà cổng vòm trang sức là cổ kính, phía trên ba chữ to tinh võ môn, ba chữ to kim quang lòng lánh, lại ngậm lấy phong cách cổ xưa phong vận, chữ này thế nhưng là Trịnh Dật hiện tại đỉnh phong thư pháp viết thì tuyệt bút cao lớn hơn. Mà tinh võ môn cũng thông qua hắn ca nhạc hội, kim quang lóng lánh xuất hiện tại toàn hóa hạ người xem trước mặt. Những thứ này thiếu nam thiếu nữ trong tay toàn bộ là song tiết côn. Toàn bộ là. Phải biết, những người này đều là tinh võ môn trong các đệ tử luyện song tiết côn luyện tốt, Trịnh Dật chỉ cầu bọn họ chỉnh tề hóa một, cảnh đẹp y vui, hắn sân khấu biểu lộ loại hình, hết thể không yêu cầu. Mà tại Trịnh Dật khẩu lệnh bên trong, tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, 20 mấy người song tiết côn, lần nữa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nham thiêu cửa hàng mùi khói tràn ngập. Sắt vách là quốc thuật quán. Trong tiệm nữ Nhật Bản. Trà đạo có ba đoạn. Trịnh Dật dập giọng hát cũng trong nháy mắt này vang lên. Mà hiện trường người xem tiếng thét chói tai đột nhiên cũng vang lên. Chấn thiên giống như tiếng khen. Tiếng vỗ tay tựa hồ muốn đem ngày này đều xuyên phá. A a a a a. Ta chà chà chà chà. Nguyên lai song tiết côn còn có thể chơi như vậy à. Ngao ngao ngao. Ta thiên. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn đến chấn động nhất ca nhạc hội. Đây là cũng là tân hoa hạ phong sao. Mà bây giờ, Trịnh Dật kêu là đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng, tiết tấu rõ ràng nhẹ nhàng, làm cho lòng người nhảy không ngừng tăng tốc, lại thêm nhanh. Dạy quyền cước võ thuật lão bản. Cái gì binh khí thích nhất? Song tiệt côn trong nhu có cương. Muốn đi Hà Nam Tung Sơn. Học thiếu lâm cùng võ đang. Làm gì? Làm gì? Hô hấp thổ nạp tâm tự tại. Ca khúc, càng ngày càng sống động, càng ngày càng sống động. Thẳng đến sau một khắc. Song tiết côn mưa gió lần nữa vô địch toàn màn. Lần nữa rung động người nhãn cầu, mà chỉnh bài hát khúc tối cao hướng bộ phận cũng đột nhiên đến, nhanh sử dụng song tiết côn, hanh hanh các hát. Nhanh sử dụng song tiết côn, hanh hanh các hát. Người tập võ nhớ lấy, nhân giả vô địch. Là ai đang luyện thái cực phong sinh thủy khởi? Cái này rõ ràng nhanh tiết tấu, cái này sống động âm nhạc, cái này cao hướng bộ phận hô hoán. Trong nháy mắt lần nữa nhen nhóm hiện trường kích tỉnh, hiện trường lại một lần nữa điên cuồng. A a a a. Nhanh sử dụng song tiết côn, ta thiên, nguyên lai song tiết côn có thể dạng này chơi, ta lập tức muốn mua cái song tiết côn trở về luyện A. Sao có thể như thế khóc, Trịnh Dật là bởi vì song tiết côn mà viết bài hát này sao? Khóc, khóc, khóc, điêu, nổ banh trời. Hiện trường thật này bạo, nhiệt huyết tràn ngập mỗi người đáy lòng. Đốt, 100.000 fan lại một lần nữa triệt để bốc cháy lên. Lại có khá hơn chút người bị nhân viên y tế khiêng ra bên ngoài sân. Có người bởi vì kêu thiếu oxy, có người bởi vì quá mức kích động mà hôn mê. Nhanh sử dụng song tiệt côn, hanh hanh cắp hắc. Nhanh sử dụng song tiệt côn, hanh hanh cắp hắc. Nếu như ta có khinh công, vượt nóc băng tường. Làm người ngay thẳng bất khuất, một thân chính khí. Trịnh Dật tái diễn cao hướng bộ phận, ma âm tăng thêm tuyệt thế lời hữu ích ống. Tranh thủ để hiện trường 100.000 người đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tranh thủ phụ trách đến mỗi một cái fan hâm mộ. Cái kêu bay múa đầy trời côn ảnh. Cái kia rung động đến trung cực côn pháp, lấy thời gian nhanh nhất giống như là một cái khuynh thế mỹ nhân đồng dạng, trong nháy mắt nghiêng đổ chúng sinh. Nói đến bài này song tiết côn, ngược lại là rất thú vị, kết luân lúc trước tiến Tông Hiến đại ca âm nhạc công ty, mỗi ngày mua cơm hộp là hắn chuẩn bị sự tình, Tông Hiến nhìn hắn đầy đủ nghiêm túc cùng nỗ lực, để hắn trước viết ra ca cho một ít mình tinh hát một chút, sau đó, bài này song tiết côn thì tại thời điểm này xuất hiện, không biết sao không có ngôi sao nguyện ý tê, lúc đó khó khăn giới thiệu cho A muội tê. Cũng bị nàng cự tuyệt. Về sau, Kiệt Luân phong sinh thủy khởi, bài này song tiết côn rốt cục giống như cái kia lao đi cho bụi Minh Châu, nhất chiều quang mang vạn trượng, chiếu khắp non sông vạn đoá. Nước Mỹ điện ảnh thanh phong hiệp G-Zin họ nẹt O-S-T cũng lựa chọn bài này song tiết côn, từ đó leo lên vũ đài quốc tế. Tuy nhiên cái kia bộ phim đó là tương đương khó coi. Nhưng là, lại không thể chi phối trên quốc tế đối bài này song tiết côn nhìn kỹ. Bài hát này, không thể nói hắn cỡ nào êm hay, nhưng là. Tại một đời kia, tuyệt đối là một đời kia gây nên phong trào tốt nhất ca khúc, rất nhiều người nghe bài hát này yêu mến song tiết côn, vô số thiếu niên bởi vì bài hát này đi học tập song tiết côn. Bao nhiêu người một bên hát bài hát này, một bên múa song tiết côn. Nhanh sử dụng song tiết côn, hanh hanh cắp hắc. Nhanh sử dụng song tiết côn, hanh hanh cắp hắc. Người tập võ nhớ lấy, nhân giả vô địch. Là ai đang luyện thái cực, phong sinh thủy khởi? Nhanh sử dụng xong tiệt côn, hanh hanh cắp hắc. Nhanh sử dụng xong tiệt côn, hanh hanh cắp hắc. Nếu như ta có khinh công, vượt nóc băng tường. Làm người ngay thẳng bất khuất, một thân chính khí. Mà lúc này đây, trang diện đã đang biến hóa, trên sân khấu, Trịnh Dật đã đang cùng hơn 20 cái thiếu nam thiếu nữ đối chiến. Cái kia hoa mắt động tác, cái kia kịch liệt chẳng diện, tựa hồ điện ảnh bên trong mảng lớn một dạng, hiệu quả chấn người. Hiện trường tiếng thét chói tai đã đạt chân trời. Cơ hồ toàn bộ fan đều điên cuồng thét chói tai vang lên. Thét chói tai vang lên. Tiểu Tư Tịnh cùng Trần Bình ngồi cùng một chỗ, hai cái tiểu nha đầu giờ phút này lại không có thét lên, các nàng lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó nhìn giờ phút này trên sân khấu Trịnh Dật, lại đều nhớ lại lúc trước ở cửa trường học, Trịnh Dật một người khiêu chiến quang đầu đằng lúc, mua xong tiết côn. Hết thể rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Trần Bình hâm mộ nhìn bên cạnh Từ Tịnh, nàng biết, từ nay về sau, chính mình hội cách bọn họ thế giới càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Nếu như nàng lúc trước chính mình chủ động một chút, hội thu hoạch được Trịnh Dật tâm sao. Vạn chúng vui mừng một khắc, nàng vậy mà thất thần. Trịnh Dật muội muội Tiểu Tuyết cùng khác truy tinh tộc không có hai dạng, cuống họng đều kêu câm, ca nhạc hội hiện trường thực sự quá rung động. Cùng với nàng cùng đi là hai nàng cái nữ đồng học. Dính Tiểu Tuyết ánh sáng, hàng trước nhất phiếu. Hiện tại, chính cùng lấy Tiểu Tuyết cùng một chỗ đang kêu. Hoa hoa hoa, Trịnh Dật ca ca thật sự là quá tuấn tú. Tiểu Tuyết, quay đầu ta muốn cùng hắn chụp ảnh chung, ta muốn ôm ấp hắn. Hai cái đồng học không ngừng lung lay Tiểu Tuyết cánh tay. Chương 788, ổn định, chúng ta có thể thắng. Tiểu Tuyết vui vẻ cùng với các nàng cười đùa lấy, tâm lý đột nhiên nghĩ, ta cũng muốn cùng ca ca, thành làm ngôi sao lớn. Chính hổ giờ phút này cũng là sói chu quỷ tê, theo một cái phản nghịch thiếu niên, hiện tại hoàn toàn phục Trịnh Dật. Chính ba Trịnh mẹ lần này không có ngăn cản các nàng. Ngược lại, bọn họ hiện tại cũng rất kích động. Nhiều năm như vậy, lần thứ nhất truy tinh. Trịnh Dật đại cứu cùng nhị cứu một nhà cũng là rung động trợn mắt hốt mồm. Mà trên Internet, cũng triệt để nổ. 66666 233333 Cha cha xoa, Trịnh Dật ca nhạc hội thật hắn A quá châu A. Rung động đến chết. Lập tức đi mua xong tiết côn. Lập tức đi tinh võ môn học xong tiết côn. Đều không muốn kéo ta, ta phải quỳ lạy. Tiếp theo ca nhạc hội, ta nhất định phải đi hiện trường nhìn. Bất luận kẻ nào đều không nên ngăn cản ta. Cái này sóng bạo kích, kém chút đem Ái Thất Nghệ mạng lưới làm tê liệt, hiện tại. Quan sát trực tiếp người, thực sự quá nhiều, quá nhiều. Nhiều kỹ thuật nhân viên đều sợ mất mật, sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bao nhiêu người nhìn lệ rơi đầy mặt, bao nhiêu người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Mà Trịnh Dật hát song song tiết côn, lại biểu diễn mấy cái thủ kiệt luân kinh điển Trung Quốc phong ca khúc, bao quát đã ra album Đông Phong Phá ở ngoài ngàn dặm thanh hoa sứ. Còn có không có ở album bên trong phát như Tuyết Cúc Hoa Thai nghe mụ mụ lời nói các loại kiệt luân kinh điển ca khúc. Mỗi một bài đều tốt nghe được khiến người ta như si như say, mỗi một bài đều tốt nghe được khiến người ta ngạt thở. Mặc kệ là hiện trường fan, vẫn là quan sát trực tiếp fan, mỗi người cũng cảm giác mình hạnh phúc cực. Mà những cái được gọi là chuyên gia, nhà, giờ phút này sẽ không bao giờ lại nói Trịnh Dật ca nhạc hội thấp, cái này ca nhạc hội, cho đến bây giờ, bức cách đã cao đến chân trời. Rất nhiều người trong nghề nhân sĩ đều thẳng tiếp mắt trợn tròn, cái này Trịnh Dật, đến cùng chỗ nào đến nhiều như vậy êm thai ca khúc ca. Vì cái gì mỗi bài ca đều dễ nghe như vậy a? Đây chính là bất kỳ một cái nào ngôi sao đều làm không được a. Mà lại, càng làm cho mỗi người giật mình là, thời gian đã đi hướng hơn 11 giờ, vì sao hắn còn chưa kết thúc dấu hiệu? Hắn nhưng là 6 giờ liền bắt đầu a. Hơn 5 giờ à nha. Thân thể này thật hắn a là làm bằng sắt a. Là, giờ phút này, Trịnh Dật tiếng nói đã có thoáng khàn khàn. Nhưng là, hắn y nguyên ngạo nghễ độc lập, đem đẹp nhất thanh âm cùng lớn nhất tốt đẹp cái hình người giống như lưu cho mọi người. Mà lại, hát xong kiệt luân những thứ này ca, Trịnh Dật lại một lần nữa đến dưới đài cùng người xem chuyển động cùng nhau, theo phía trước nhất đi đến phía sau cùng. Sau khi trở về, lần nữa quần áo rách rưới, trên tay đông đảo vết đọng, hiển nhiên bị đám fan hâm mộ nhiệt tình làm cho chật vật không chịu nổi. Bất quá, trang diện càng thêm nhiệt liệt một số. Trịnh Dật đành phải bất đắc dĩ nói, các ngươi dạng này, ta lần tiếp theo còn dám đi xuống sao? Dám. Đám fan hâm mộ trăm miệng một lời, thanh âm chấn thiên. Trịnh Dật chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó nói, phía dưới cái này phân đoạn, là fan hiện trường điểm ca thời gian, không hạn đề tài, tùy cho các ngươi muốn chút gì ca, chờ một chút, trên màn hình lớn, người nào xuất hiện tại phía trên, người nào thì nắm giữ điểm ca quyền lợi, ta liền tự mình cho hắn nàng hát một bài ca, được không? Ai u, lại còn có cái này phân đoạn. Ta trả trà xoa, nghe được không? Trịnh Dật chuyên môn cho ngươi ca hát à, trời ạ, đây đối với fan tới nói, muốn nhiều đại vinh diệu a. Cái này phân đoạn thật sự là lần đầu tiên a, trước kia không có ngôi sao dùng qua a. Lô cốt a. Trình giật ca nhạc hội, thật sự là khắp nơi là kinh hỉ a. Hiện trường đám fan hâm mộ mỗi người thực tình cảm giác, cái này ca nhạc hội tới, tới a. Mà theo thắng hoa ca nhạc hội tới số ít người, đã chấn kinh trận mắt hốt mồm, cái này Trình giật, kêu như thế châu bỏ xong tiết côn cũng liền thôi, lại còn chạy đến sau cùng hàng fan trô đó chuyển động cùng nhau, rất cảm động, có hay không? Thắng hoa thế nhưng là liền fan tay đều không chạm thử đây. Hiện tại, còn để fan điểm ca. Càng cảm động, có hay không? Hôm nay, Trình giật mấy lần thân cận fan hành động, không có tới hiện trường đám fan hâm mộ cơ hồ phải hối hận gặp trở ngại. Bọn họ bỏ lỡ cùng Trịnh Giật mặt đối mặt cơ hội a. Mà giờ khắc này, toàn minh tinh Lưu Thiên Vương cũng đang trầm mặc nhìn lấy cái này ca nhạc hội. Nghĩ không ra, cái này Trịnh Giật thật đúng là nhiều lần chiêu thần kỳ, thời gian vậy mà so với chính mình ca nhạc hội nhiều hơn 2 giờ. Bên cạnh hắn, đứng đây hắn người đại diện cùng một cái mỹ lệ tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý có chút hoảng loạn cùng người đại diện nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người đại diện nhìn lấy chấn định Lưu Thiên Vương. Lưu Thiên Vương trên thân tựa hồ có một loại khiến người ta an tĩnh thần kỳ lực lượng, khiến cho hắn hoảng loạn tâm an tĩnh lại, đối với tiểu trợ lý nói, ổn định, chúng ta có thể thắng. Lưu Thiên Vương giờ phút này kém chút bạo phát, ổn định mẹ nó à, nghĩ không ra, thiếu niên này, mới 10 sao, liền có thể vượt cấp khiêu chiến chính mình, thật không phải bình thường lợi hại a. Năm tháng chi thần người máy đầu không ngừng chuyển động, đang tìm kiếm lấy cái thứ nhất may mắn. Toàn trường đám fan hâm mộ đều đem tay nỗ lực hướng lên bầu trời bày biện, tựa hồ dạng này liền có thể để năm tháng chi thần người máy nhìn đến chính mình. Rốt cục, tại núi kêu biển gầm bên trong, năm tháng chi thần người máy đầu không lại chuyển động. Mà trên màn hình lớn, một cái cô gái xinh đẹp khuôn mặt thì hiện ra. Tất cả mọi người hâm mộ ánh mắt lập tức trôi hướng nàng, nhìn lấy cái này may mắn nữ hải, 100.000 người, nữ thần may mắn lại chiếu cố nàng, người nào không ước ao ghen tị. Tiểu nha đầu mang theo màu trắng buộc tóc, bộ dáng có chút thanh thuần. Lúc này, mịp rộ phổn đã đưa tới trong tay nàng. Trình giật trên đài cười hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tên là gì? Nữ hải tươi sáng cười nói, ta gọi tiểu tiên nữ. Cái tên này lập tức gây nên hiện trường một trận tiếng cười. Ngươi muốn chút gì dạng ca khúc, nói ra đi, hôm nay thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Trình giật cũng bị nàng cái tên này chọc cười. Lao công ta trên đài, nhưng là, ta bạn trai cũ tại dưới đài, hôm nay, hắn cũng tại hiện trường, mà lại, hắn lập tức cùng lão bà hắn muốn kết hôn. Không sai, ta chính là loại kia người khác tới gần kết hôn mới biết mình bị bổ chân người, mà lại ta bạn trai cũ tuy nhiên dài đến lại xấu, ánh mắt cũng mù, nhưng là, ta vẫn là muốn chúc phúc hắn, ta một chút một bài ngươi là một cái nho nhỏ chim hoặc là tính là gì nam nhân đưa cho hắn. Nàng thốt ra lời này, toàn trường đều đốt, rất nhiều nam nhân sớm đã cười ra tiếng tới. Cô bé này, thật sự là quá mạnh a. Nơi nào có loại này ca a, nói nam nhân tiểu tiểu điểu, nói bạn trai cũ tính là gì nam nhân. Thế này sao lại là chúc phúc A, đây quả thực là nguyền rủa A. Đậu phộng, cô bé này đầy đủ mãnh liệt A. Thế nhưng là, cái này không phải làm khó người ta Trịnh Giật nha, ngươi điểm ca cũng điểm cá nhân nhà kêu qua A. Trịnh Giật cũng là bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, khả năng lão bà của người ta cũng tại hiện trường ai. Tiểu tiên nữ ba khí mà nói, tới, để ống kính tới gần một chút, để lão bà hắn nhìn xem ta lớn lên cỡ nào xinh đẹp. Trịnh Giật lần nữa im lặng, hiện tại nữ hài tử. Rất lợi hại à, lao công trên đài, cái kia chính là nói mình, bạn trai cũ cùng với nàng chia tay, thì dùng loại phương thức này đến ở, cái này tâm tính, thật không thật là tốt à. Đây là có nhiều hận a. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết làm sao kêu. Trịnh giật lao công, có phải hay không ta điểm ca đem ngươi làm khó hoa? Tiểu tiên nữ tuyệt không sợ hãi hiện trường 100.000 người, cười híp mắt nói. Cái này, xem như ca nhạc hội ngoài ý muốn sao. Chương 789, lại kêu đồng tiểu thư. Xem như ca nhạc hội sự cố sao. Đám fan hâm mộ nhìn lấy Trịnh Giật sửng sốt, rất nhiều bột sắt nhất thời thầm kêu không tốt, ca khúc không phải rau cải trắng, theo dệt vô cớ liền có thể kêu. Hiện tại, Trịnh Giật đây là gặp phải nan đề A. Mà lại, cái này hai bài ca độ khó khăn đoán chừng không thua gì một trận tiểu động đất. Trịnh Giật nên làm cái gì? Làm như thế nào phá cục? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vậy mà đối cái này tiểu tiên nữ không cảm giác, cảm thấy nàng có chút đáng giận. Rất nhiều người hát fan nhóm rốt của vui, Trịnh Giật do dự, để bọn hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Trịnh Giật cái này kêu là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, nhìn hắn làm sao kêu, còn bất luận cái gì ca khúc, cái này tốt, ngươi là một cái nho nhỏ chim, loại này có chút đối nam nhân làm được ca, ta nhìn ngươi làm sao phá cục. Tính là gì nam nhân? Ngươi hiện trường biên soạn sao? Trịnh Giật ta, Trịnh Dật, chính mình sáng tạo ca nhạc hội sự cố a. A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn làm sao bây giờ? Đồng Khả Khanh lung lay Nhan Tịch cánh tay. Nhan Tịch chỉ nói một chữ, cái kia. Trong lúc nhất thời, vậy mà để rất nhiều thân bằng hảo hữu có chút không hiểu lo lắng. Điểm ca phân đoạn, ngoài ý muốn nhiều a. Tiểu tiên nữ, ngươi tốt, trong tình yêu, không có đúng sai, các ngươi cảm tình, ta không cách nào phân xét, ngươi mất đi chỉ là một cái không thích ngươi người, mà hắn mất đi thì là một cái yêu người khác, từ điểm đó nhìn, ngươi so với hắn hạnh phúc. Vậy ta thì hát một bài, ta là một cái nho nhỏ chim, cũng chúc ngươi về sau hái tình hạnh phúc. A, hắn muốn kêu một cái nho nhỏ chim. Loại này ca làm sao kêu? Còn có bài hát này. Đây không phải có chút xấu hổ sao? Thì nhìn hắn làm sao kêu? Mặc kệ là hát fan, vẫn là bột sát, vẫn là thân nhân bằng hữu đều đang nhìn Trịnh Dật. Hát fan hy vọng hắn triệt để xấu mặt, bột sát hy vọng hắn có thể lần nữa kinh người. Nhưng không ngờ Trịnh Dật trầm thấp kêu nói, có khi sau ta cảm thấy mình giống một cái nho nhỏ chim. Muốn bay. Làm thế nào cũng bay không cao. Trịnh Dật ca vừa ra khỏi miệng, cái kia trầm thấp thê lương thanh âm, để rất nhiều người tâm lý run sợ một hồi. Bài hát này, thật tốt thêm hay. Mà lại, bài hát này, cùng cái kia tiểu tiên nữ đưa ra khái niệm, hoàn toàn khác biệt. Có lẽ có một ngày ta dừng phía trên đầu cảnh. Ta là một cái nho nhỏ tiểu điểu. Muốn bay nha bay. Lại bay cũng bay không cao. Muốn bay nha bay. Lại bay cũng bay không cao. Ta tìm kiếm thăm dò. Tìm kiếm thăm dò một cái ấm áp trước ngực. Dạng này yêu cầu. Có tính hay không quá cao. Bài này triệu truyền ca khúc, truyền sướng độ vô cùng cao. Về sau bị Nhậm Hiền Tề ca khúc cỏ vớt lại, có một phong vị khác. Tại một đời kia tuyệt đối thuộc về lưu truyền rất kinh nghiệm lâu năm điển bên trong thuộc loại. Ca khúc cảm động lòng người, kêu bài hát này, không cần ngươi có quá nghịch thiên tiếng nói, chỉ cần ngươi dùng tận tình cảm mình, tuyệt đối là một bài trí cao ca khúc. Mà bây giờ Trịnh Dật, đã có tiếng nói, lại có cảm tình, bài hát này tại mưa thuận gió hòa ở giữa bay vào mỗi người đáy lòng. Cũng khiến người càng phát ra bội phục Trịnh Dật, đây là một lần hoàn mỹ phá cục a, một lần hoàn mỹ cứu chàng, quả thực là một lần sách giáo khoa giống như điểm ca hiện trường a. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cái này Trịnh Dật trên thân, đến cùng cất giấu bao nhiêu ca. Ca khúc xong, 100.000 người tập thể vỗ tay, rất nhiều người kích động đứng lên. Vì Trịnh Dật lớn tiếng khen hay. Vốn là, tiểu tiên nữ điểm ca, có lẽ là vô ý, nhưng lại thật sự làm khó dễ đến trên đài lao công. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Dật còn thật kêu ra bài hát này, mà lại, đem bài hát này kêu tốt như vậy. Đây quả thực là có thể chấn kinh giới âm nhạc sự kiện. Trịnh Dật nhìn lấy chấn kinh tiểu tiên nữ nói, bài này ta là một cái nho nhỏ chim, ngươi còn hài lòng không? Tiểu tiên nữ sắc mặt có chút đỏ bừng, gây nên mọi người cười to. Bất luận như thế nào, tất cả mọi người là vô cùng hâm mộ cái này tiểu tiên nữ, có thể cùng Trịnh Dật như thế đối thoại, thật có thể thổi trên nửa sinh. Trịnh Dật tiếp tục nói, ta lại tiễn cho tiểu tiên nữ một ca khúc, đồng thời cũng cùng nhau đưa cho thích hợp bài hát này người, gọi nếu như lại trở lại lúc ban đầu, hy vọng ngươi để xuống ngươi hận, mang đối tương lai mỹ hảo, tiến lên. Hoa Nga, mọi người thật sự là hâm mộ cực. Tiểu tiên nữ cũng thật bất ngờ, hai tay đặt ở bờ môi, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật. Bài này nếu như lại trở lại lúc ban đầu, tại một đời kia, lại là một khúc có thể tuần hoàn, lại tuần hoàn. Lặp lại lại một lần nữa ca khúc. Ca khúc cơ hồ không có cái gì độ khó khăn, nghe tới ba lần, cơ hồ người người đều có thể đều, mà lại bài hát này rõ ràng là hệ chữa trị lời bài hát, lại mỗi lần khiến người ta lệ rơi đầy mặt. Bài này lao ca, đã từng vang bóng một thời, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều đang đồn đều. Trịnh Dật sử dụng cơ hội này, đưa đến cái này sân khấu, quả nhiên, đám fan hâm mộ nguyên một đám nghe lệ rơi đầy mặt. Tiểu tiên nữ càng là nghẹn ngào không thôi, ống kính cho đến nàng, chỉ nhìn nàng khóc nước mắt rơi như mưa, khả năng. Nghĩ đến lúc trước Mỹ Hảo đi. Hát xong bài hát này, mọi người thật lâu trở về chỗ cũ. Sau đó lại là kích động nhân tâm điểm ca phân đoạn. Trên màn hình lớn lại một lần nữa tìm kiếm cái này cái kế tiếp may mắn. Mà đột nhiên, hình ảnh dừng lại tại một cái cô gái xinh đẹp trên mặt. Cô gái này chu đáng yêu bờ môi, tựa hồ có chút sinh khí đây. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoa, cô gái này thật xinh đẹp đi. Vừa mới tiểu tiên nữ cùng với nàng so sánh, quả thực đông chốc bị dây thành cặn bã a. Nữ hài tiểu phiên não, lộ ra rất là đáng yêu, để rất nhiều nam sinh không khỏi tâm thần dập dờn. Đồng Khả Khanh giờ phút này đang cùng Nhan Tịch phàn nàn Trịnh Dật đâu, Nhan Tịch nhắc nhở nàng, nàng mới nhìn đến, nghĩ không ra chính mình lập tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. Mặt nàng nhất thời đỏ, mà lại là đỏ lên loại kia. Nghĩ không ra, loại này xác suất nhỏ sự kiện, để cho mình đụng tới, giờ khắc này, nàng hoài nghi Trịnh Dật là cố ý. Hừ, quá phận đâu. Trịnh Dật cũng là sững sờ một chút, nghĩ không ra, trên màn hình lớn vậy mà xuất hiện Đồng Khả Khanh khuôn mặt. Hắn không khỏi cười khổ. Cái này, thật đúng là duyên phận à, bất quá, hắn thật đúng là sợ Đồng Khả Khanh ra vấn đề nan giải gì đây. Mà lại, hắn cũng không biết có nên hay không biểu hiện ra nhận biết nàng. Đồng Khả Khanh đứng lên nói, ta gọi Đồng Khả Khanh, ta muốn chút một bài, Đồng tiểu thư. Cái này, Trịnh Dật nghĩ không ra nàng vậy mà đưa ra yêu cầu này. Không khỏi lần nữa cười khổ. Nha đầu này, đảo cái gì loạn a? Đồng tiểu thư hắn nhưng là lén lút đưa cho Đồng Khả Khanh kêu qua một lần, nghĩ không ra, nha đầu này cái đến bây giờ. Đồng Khả Khanh yêu cầu, liền Nhan Tịch đều rất kinh ngạc. Còn có thể có loại này ca. Khả Khanh vì sao cũng làm khó Trịnh Dật, không điểm nghe qua ca khúc. Nàng làm sao biết đây là Đồng Khả Khanh cùng Trịnh Dật bí mật ca khúc. Nhan Tịch chỉ là nghi hoặc, đám fan hâm mộ đã bất mãn, làm sao hiện tại nữ hải, một cái so một cái sẽ làm khó người đâu. Không thấy được Trịnh Dật đã lộ ra khó xử thần sắc sao. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, giờ này khắc này, chỉ có giả bộ như không biết Đồng Khả Khanh. Hắn gấp cầm ống nói, thâm tình kêu nói, Đồng tiểu thư, ngươi theo chưa quên ngươi mỉm cười, coi như ngươi giống như ta. Một bài Đồng tiểu thư vừa ra, bị tất cả fan kinh động như gặp thiên nhân. Chương 790, ca nhạc hội kết thúc. Trịnh Dật lúc ca hát, tràn ngập thâm tình. Nhưng là, không dám hướng về Đồng Khả Khanh phương hướng. Bài này Đồng tiểu thư, một đời kia, tại tuyển tú tiết mục bị trái lập kêu đỏ, một chút hồng biến đại giang Nam Bắc, bên trong lời bài hát yêu mến một thất ngựa hoang, có thể trong nhà của ta không có có thảo nguyên hàm ý sâu rộng, dẫn phát đặt câu chiều dâng. Đồng tiểu thư là một bài đơn giản ca. Lời bài hát cùng giai điệu đều rất đơn giản, khiến người ta dễ dàng cái. Nhưng là, hoàn toàn là giản dị tự nhiên mới là nghệ thuật thẩm mỹ cảnh giới tối cao. Đồng tiểu thư chính là dùng đơn giản phương thức phù hợp người hiện đại nội tâm thẩm mỹ nhu cầu. Đồng tiểu thư để rất nhiều người táo bạo nội tâm, lập tức bình tĩnh trở lại. Đồng Khả Khanh nghĩ không ra Trịnh Dật ca nhạc hội phía trên hát như thế thâm tình, kém một chút đem nàng kêu khóc. Nhan Tịch luôn luôn băng lãnh, giờ phút này, nghe được bài hát này, cũng trong lòng không khỏi hơi hơi ghen ghét. Trịnh Dật vậy mà lén lút đưa cho Đồng Khả Khanh viết một ca khúc. Làm hoàn mỹ âm nhạc hạ màn kết thúc, trầm thấp tiếng kinh hô mới từ đám fan hâm mộ trong miệng truyền ra. Ta thiên cái kia, Trịnh Dật quá lợi hại, kêu qua em hai, Đồng tiểu thư, thật hạnh phúc ca. Ta muốn làm cái kia Đồng tiểu thư. Em hai ta khóc, quá đẹp. Thật sự là thật đẹp một ca khúc. Ca ngợi ở khắp mọi nơi. Đây thật là mỹ tới cực điểm một ca khúc. Đến bây giờ, tất cả mọi người đối Trịnh Dật tâm phục khẩu phục, mạnh, quá mạnh. Cái này Trịnh Dật thật quá mạnh. Sau đó, cái kế tiếp may mắn fan là một cái nam sinh, hắn muốn cho hắn mụ mụ điểm một ca khúc. Trịnh Dật thì kêu một đời kia kinh điển bên trong kinh điển bài hát, Diêm Duy Văn Mẫu Thân. Ngươi nhập học sách mới bao, có người lấy cho ngươi. Ngươi vũ trung hoa xếp rủ, có người cho ngươi đánh. Ngươi thích ăn, cái kia, tam tiên nhân bánh, có người, nàng, cho ngươi bao. Ngươi ủy khuất nước mắt, có người lau cho ngươi. A, người này cũng là nương. A. Người này cũng là mẹ. Cái này ca khúc, tuy nhiên không phải ca khúc lưu hành, nhưng là, tuyệt bút có thể nói là miểu sát tất cả ca khúc tồn tại, mới nghe vài câu, tuyệt đối sẽ nước mắt mơ hồ hai mắt. Độc tại xứ lạ vì dị khách, nghe bài này mẫu thân, dùng đoạn trường nhân tại chân trời để hình dung, không quá đáng chút nào. Nam sinh kia nghĩ không ra Trịnh Dật thật hiện trường soạn nhạc kêu đi ra, một bên chấn kinh, một bên bị bài hát này khúc cảm động ánh mắt đều là hồng hồng. Qua điểm ca phân đoạn, Trịnh Dật lại biểu diễn hứa ngụy cái kia bài đã từng ngươi, bài hát này vốn là đã lửa rối tinh rối mù, em hai để mỗi người sau khi nghe được cũng vì đó rung động, về sau lại tại chặt lọt kẻ phiền não bên trong làm kinh điển nhạc đệm xuất hiện, càng thêm lửa lên một tầng. Phía dưới thì lợi hại hơn, một cắt bỏ mai loại này chuyển sướng nhiều năm lão ca, Trịnh Dật cũng tại hiện trường diễn dịch đi ra. Đương nhiên, cũng chưa quên thần cấp ca sĩ phát thụ những cái kia hoa nhi sinh như hạ hoa các loại kinh điển ca khúc. Trực tiếp đem cái này ca nhạc hội chế tạo thành vĩnh hằng kinh điển. Mà trừ hiện trường fan trong trầm mê không thể tự thoát ra được, hắn chỗ có chú ý cái này ca nhạc hội người, càng thêm chấn kinh, 6 giờ tối bắt đầu. Cái này đều 12 điểm. Làm sao còn không kết thúc? Càng xem, bọn họ càng là chấn kinh, cho tới bây giờ không nghĩ tới, ca nhạc hội lại còn có thể dạng này mở. Mà lúc này, Trịnh Dật tiếng nói đã khàn giọng. Thế nhưng là, hắn như cũ tại kêu, như cũ tại nhảy. Fan hâm mộ là điên cuồng, hắn cũng là điên cuồng. Qua 12 giờ về sau, Trịnh Dật rốt cục nói với mọi người gặp lại. Thế nhưng là, đám fan hâm mộ căn bản mặc kệ, núi kêu biển gầm cầu Trịnh Dật lưu lại. Bất đắc dĩ, Trịnh Dật chỉ có phản tràng. Tiếp tục kêu cho mọi người nghe. Dù sao, hắn kinh điển ca khúc là lấy không bao giờ hết, 100.000 hiện trường fan điên cuồng, thậm chí để Trịnh Dật cảm giác, cũng là mệt chết tại cái này trên sân khấu, cũng đáng. Tất cả mọi người chú ý trận này điên cuồng ca nhạc hội, Châu. Thật hắn A Châu A. Quá rung động A. Đến 12 giờ 30 phút, Trịnh Dật cho dù là làm bằng sắt thân thể đều chống đỡ không nổi. Lần nữa túi đầu xuống đài. Tất cả đám fan hâm mộ lại một lần nữa tập thể hô hào Trịnh Dật tên, yêu cầu hắn diễn tiếp. Rất nhiều fan lệ rơi đầy mặt. Trịnh Dật quyết tâm, khẽ cắn môi, lại một lần nữa trở lại sân khấu. Hắn lại một lần nữa cùng đám fan hâm mộ chuyển động cùng nhau, chỉnh ca nhạc hội, hắn thật cơ hồ chạy khắp toàn trường, cơ hồ mỗi lần đi một lần, trở về y phục đều muốn bị kéo rách tung tóe. Đám fan hâm mộ ngoài miệng nói không biết điên cuồng, thế nhưng là, một khi Trịnh Dật đến trước mặt bọn hắn, thân thể thì thành thật bán bọn họ. Ngày bình thường chỉ có thể ở truyền hình, trên internet nhìn đến 10 sao thiên vương, giờ phút này thì xuất hiện ở trước mặt mình, sao có thể không kích động, sao có thể nhịn xuống. Lần lượt chuyển động cùng nhau, Trịnh Dật dùng hắn thanh âm khàn khàn cùng đám fan hâm mộ thân thiết vui đùa. Thời gian đang trôi qua, 6 giờ bắt đầu ca nhạc hội, đã nhanh chạy đến trời vừa rạng sáng chung. Rốt cục, đến trời vừa rạng sáng, là thật muốn nói tạm biệt thời điểm. Trịnh Dật liên tục túi người chào nói, thân ái các bằng hữu, hôm nay, đây là ta sau cùng một ca khúc, thời gian rất muộn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta lần sau gặp lại, bài này bằng hữu đưa cho ta thích nhất đám fan hâm mộ, ta yêu các ngươi. Âm nhạc lên. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp rồi. Những năm này, một người. Phong cũng qua, mưa cũng đi. Từng có nước mắt, từng có sai. Còn nhớ rõ kiên trì cái gì. Yêu mến qua, mới có thể hiểu. Hội tịch mịch, hội quay đầu. Cuối cùng cũng có ngộng, cuối cùng cũng có ngươi, ở trong lòng. Bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày kia đã không còn. Một câu, cả một đời. Cả đời tình, một chén rượu. Bằng hữu chưa từng cô đơn qua. Một tiếng bằng hữu ngươi hội hiểu. Còn có thương tổn, còn có đau. Còn muốn đi, còn có ta. Bài này Chu Hoa Kiện bằng hữu, một đời kia, làm cờ tờ vờ nhất định sẽ điểm ca khúc, có thể thấy được tại mỗi người trong suy nghĩ địa vị. Bài hát này cảm giác, cũng là dù cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, chỉ cần nghe một hai khắp, hội cảm giác bài hát này quen thuộc như vậy, dường như sớm đã ở nơi đó một dạng. Một câu, cả đời tình, một chén rượu ngắn ngủi bốn cái từ, nói tận tại lang thang trong sinh hoạt hữu tình chân quý. Tối nay hiếm thấy nâng cốc gặp nhau, tên hướng lại đem đường ai nấy đi, tuy nhiên chỉ có lẫn nhau một câu, lại đại biểu cho cả một đời minh ước. Trịnh Dật dùng bài này bằng hữu đến kết thúc hắn ca nhạc hội, có thể nói dụng tâm lương khổ. Theo Trịnh Dật từng lần một biểu diễn, mọi người chậm rãi cũng có thể hừ ra bài hát này tiết tấu. 100.000 người xem khua tay bọn họ hai tay, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Khắc, Trịnh Dật, khắc, Trịnh Dật ca nhạc hội. Mặc kệ ngũ âm phải trang toàn, rất nhiều fan cùng Trịnh Dật hợp ca bài này trong bằng hữu lớn nhất sáng sủa trôi chạy bộ phận. Rất nhiều nữ hài một bên kêu, một bên khóc lắc đầu, Trịnh Dật ca nhạc hội, thì phải kết thúc qua. Nước mắt mơ hồ các nàng hai mắt. Các nàng ra sức hơn la lên Trịnh Dật tên, ra sức thúc thít, ra sức ca sướng, tựa hồ dạng này, là có thể đem Trịnh Dật lưu lại. Thế nhưng là, thời gian tốt đẹp, luôn luôn ngắn ngủi. Trịnh Dật một bên hát ca, một bên lui lại, một bên ngoắc, giờ phút này, trong mắt của hắn cũng đầy rưng rưng nước. Màn hình lớn đem hắn cái kia chảy đầy nước mắt anh Tuấn khuôn mặt dừng lại tại đó. Rốt cục, vẫn là kết thúc. Chương 791, xinh mánh như vậy. Thịnh Yến sau đó, lệ rơi đầy mặt. Rất nhiều fan khóc thành tiếng âm tới. Có fan quyền đầu nắm chặt gấp, hàm răng cắn chặt gấp. Mà những cái kia nhìn ái thất nghệ trực tiếp đám fan hâm mộ tựa hồ cũng thụ không khí hiện trường cảm nhiễm. Rất nhiều người phối hợp khóc thành tiếng âm tới. Tất cả người trong nghề nhân sĩ đều dài hơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc, quá rung động. Rất nhiều đại bài minh tinh cũng đều xem hết cái này một ca nhạc hội. Mỗi người đều bị chấn động im lặng. Lưu Thắng Hoa nhìn nhìn thời gian, một giờ đồng hồ, chỉnh một chút 7 giờ. Đây là sáng tạo ngôi sao mở ca nhạc hội khơi dòng A. Hắn trầm mặc, thật lâu, thật lâu. Đây là ta xem qua tốt nhất ca nhạc hội. Đám phóng viên rất chuyên nghiệp, đêm khuya một chút còn tại chặn lấy người phỏng vấn đây. Để đám phóng viên giật mình là, cái này ca nhạc hội, fan ra là linh đánh giá kém. Tranh thức tốt bình luận như nước thủy triều, mỗi một cái đi ra fan, toàn bộ là tốt bình luận. Cái này tại bất luận cái gì một ca nhạc hội đều khó có khả năng xuất hiện tình huống, tại Trịnh Dật ca nhạc hội phía trên xuất hiện. Nhìn Trịnh Dật cái này ca nhạc hội, ta chết cũng không tiếc. Cảm ơn Trịnh Dật, để ta nhìn thấy như thế rung động một ca nhạc hội. Một thiếu niên, thanh âm sớm đã khàn khàn, nói ra lời nói rất buồn cười, nhưng là hắn thần sắc rất nghiêm túc, hiển nhiên, hắn quả thật bị rung động đến. Ta ta vì Trịnh Dật cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì truy dạng này ngôi sao ta cảm thấy kiêu ngạo, hay nhất. Trong lúc đó khóc vô số lần, đời này cho tới bây giờ không có như thế yêu một cái ngôi sao, Trịnh Dật hắn thành công để cho ta làm đến điểm này. Ta vậy mà sờ đến Trịnh Dật tay, thật tốt muốn khóc, nhớ qua khóc, ta quyết định, 3 tháng không rửa tay. Một cái fan kích động đối với ống kính gào thét nói, hắn cuống họng đã cơ hồ nói không nên lời, có thể thấy được, tại hiện trường là cỡ nào kích động. Người cái kia tính là gì, nhìn xem ta trên tay, đây chính là Trịnh Dật mặc quần áo, bị ta kéo xuống tới. Một thiếu niên đắc ý truyền lấy trong tay y phục toái phiến, hắn lời nói, để ký giả đều cười ra tiếng, bài hát này mê, thật đúng là điên cuồng đây. Một cái thắng hoa fan, vừa đi, một bên trong đầu lại hồi tưởng đến ca nhạc hội phía trên rung động một màn. Cái kia rung động nam nhi phải tự cường lại như thế kinh diễm, tốt như vậy nghe. Để trong đầu của hắn lặp đi lặp lại xuất hiện bài hát này, hắn thậm chí cảm giác, tháng hoa ca nhạc hội phía trên, không có một ca khúc có thể so ra mà vượt bài hát này đâu, ai, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tại tháng hoa ca nhạc hội phía trên, hắn ngồi tại sau cùng hàng, cơ hồ nghe không được Lưu Thắng Hoa thanh âm, mà tại Trịnh Dật ca nhạc hội hiện trường, hắn lại cùng Trịnh Dật nắm tay, ai, thật sự là một trời một vực.